Vương Tiểu Vũ ảo não mà chạy tới, chảo quá Mạc bị thương tay xem xét, nàng nghĩ như thế nào thanh đao chôn đến bụi đất. Liên phong tới nữ hoa thần tượng ốn lượn khuỷu tay thượng cũng đúng a. Mạc ánh mắt ôn nhu mà nhìn Vương Tiểu Vũ nhăn lại mày, chỉ cảm thấy trong lòng hòa tan thành một bãi thủy dường như, đừng lo lắng, ta không có việc gì. Hắn bàn tay bị sắc bén lưỡi đao cắt một đao, tuy rằng không tính rất sâu, nhưng này máu tươi giống mái hiên giọt mưa dường như nhanh chóng đi xuống rớt, hừ cũng chưa hừ một tiếng, ngược lại tới trấn an Vương Tiểu Vũ. Vương Tiểu Vũ tức giận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, xem ra đến nhanh hơn tốc độ, nơi này cho bụi nhiều như vậy, Mạc miệng vết thương yêu cầu thanh khiết băng bó thượng dược. Chương 48 này nổi nấu ngài bối. Vương Tiểu Vũ nhặt lên tiểu đao, giống như ngây thơ, đây là cái gì? Đao sao? Như thế nào không phải cục đá hoặc là cây trúc làm? Cùng mối lửa giống nhau, ta cũng trước nay chưa thấy qua đâu. Mạc lo lắng nàng thương đến chính mình, cẩn thận một chút, này đao thực sắc bén. Tuy rằng tài chất cùng cục đá dụng cụ cắt gọt không giống nhau, nhưng này hình dạng, còn có vừa rồi vết cắt hắn kia sắc bén kính nhi, này hiển nhiên là đao không thể nghi ngờ. Vương Tiểu Vũ có chút lo lắng Mạc bởi vì này đao bị thương hắn, mà không muốn mang về, túi đầu không cho Mạc nhìn đến chính mình biểu tình, suy tư như thế nào thuyết phục hắn hoặc là chính mình lấy đi tiểu đao. Lại nhìn đến trên mặt đất quét đến nửa sạch sẽ địa phương, có một chỗ lóe mỏng manh hồng quang, nàng trừng lớn mắt thấy kia địa phương, cùng cây đuốc chiếu sáng lên quang không giống nhau. Này quang có điểm giống này toàn bộ mê cung dường như địa phương trên vách tường cái loại này quang. Chẳng qua trên vách tường quang phát ra tới là u lam, mà trên mặt đất này mỏng manh chỉ là đỏ sậm, tựa như di động không điện khi kia đèn tín hiệu, chật lóe chật lóe. Vương Tiểu Vũ cái này là thật sự ngây dại, đầu ngón tay có điểm phát run mà chỉ vào kia chỗ mặt đất, Mặc, ngươi xem, này, đây là cái gì? Mặc theo Vương Tiểu Vũ ngón tay nhìn lại, cũng có chút giật mình, hắn vươn không bị thương tay đi. Đem kia chỗ mặt đất cho bụi phất khai, lại thấy trước mặt là một quyển cổ xưa gia thú quyển trục. Này gia thú quyển trục nhìn không ra là cái gì thú, quyển trục thượng họa nữ hoa thần tượng, cùng bọn họ trước mặt tượng đá thập phần tương tự, nhưng quyển trục thượng bức họa muốn tinh tế đến nhiều. Kia bức họa làm như dùng cái gì bén nhọn vật thể đâm thủng gia thú vẽ, sau đó đem đặc có thuốc nhuộm tẩm tới rồi vẽ đường cong thượng, lúc này kia thuốc nhuộm chính phát ra sâu kín hồng quang, thoạt nhìn thần bí mà quỷ dị. Mặc kích động mà đem cây đuốc ném tới một bên quỳ xuống tới. Đem kia ra thú quyển trục thật cẩn thận phóng tới trước mặt sạch sẽ trên mặt đất, hướng tới nó quỳ sát đất tam dập đầu, trong miệng lẩm bẩm nói, cảm tạ nữ hoa chân thần, làm bộ lạc đồ đẳng trở về nữ hoa bộ lạc. Cho nên, nay thần bí ra thú quyển trục là nữ hoa bộ lạc đồ đẳng. Thoạt nhìn còn thất lạc hồi lâu. Vương Tiểu Vũ như suy tư gì, tổng cảm thấy tựa hồ không đúng chỗ nào. Nga, đúng rồi. Phía trước này đồ đẳng cũng không có sáng lên. Như vậy là cái gì làm nó sáng lên đâu? Thành kính mà tam dập đầu lúc sau, Mặc đôi tay thật cẩn thận mà cầm lấy quyển trục, chuẩn bị thu hồi tới lại tiếp tục quét tước. Bị vết cắt chỗ lại một giọt máu tươi nhỏ giọt tới, tích đến ra thú đồ đằng thượng, ẩn vào hình ảnh chung, kia hồng quang lại phảng phất so vừa rồi thoáng sáng một ít. Mặc ông Tiểu Vũ cảm thấy chính mình đầu lưỡi thắt, lời nói đều nói không rõ, liền nói mang khoa tay múa chân, huyết, ngươi huyết, quăng, sáng lên. Tuy rằng nàng lời nói liền chính mình đều cảm thấy lý giải không được. Nhưng Mạc lại nháy mắt sáng tỏ. Hắn lần thứ hai đem kia ra thú đồ đằng phóng tới trên mặt đất, đem chính mình bị thương tay phóng tới mặt trên, nhìn máu tươi một giọt từng giọt đến ra thú đồ đằng thượng, kia hồng quang càng ngày càng lóa mắt. Mạc chậm rãi nhắm lại mắt. Mà ông Tiểu Vũ trong đầu vang lên hệ thống máy móc không hề phập phồng thanh âm, chúc mừng chủ nhân, ngài bạn lữ kích phát rồi huyết mạch chi lực, lực lượng, nhanh nhẹn độ đem đại đề cao. Huyết mạch chi lực. Xương sao như vậy huyền huyễn. Vương Tiểu Vũ nhìn Mạc lập thể anh tuấn ngũ quan, rất muốn veo chính mình một phen, có lẽ nàng cũng không co xuyên qua, nàng chỉ là ngủ ở nàng hồng nhạt trên giường lớn làm một cái kỳ quái mộng. Nàng xác thật làm như vậy, hung hăng khắp chính mình đùi một phen, đau đến nàng hít hà một hơi, nhè răng trợn mắt. Xác thật như vậy huyền huyễn không sai. Cho nên so với này cái gì huyết mạch chi lực tới nói, tiểu đao bật lửa tính cái gì? Chút lòng thành lạp. Nữ hoa chân thần, ngày này nồi nấu bối định lạp. Chương 49 toàn thân tràn ngập lực lượng. Chớ lại thứ mở mắt ra thời điểm, Vương Tiểu Vũ cảm thấy hắn ánh mắt càng thêm sắc bén, cả người khí chàng cường đại rồi rất nhiều. Mặc. Vương Tiểu Vũ có chút không xác định mà xem qua đi, thay đổi luôn là làm nhân tâm có bất an. Mặc nhìn về phía Vương Tiểu Vũ ánh mắt ôn nhu như lúc ban đầu, ta cảm thấy toàn thân tràn ngập lực lượng, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết kích phát rồi huyết mạch chi lực. Ngay cả miệng vết thương cũng không đau, nâng lên bị thương bàn tay, lớn lao ăn cả kinh. Cái kia không tính thâm lại thật dài miệng vết thương chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Vương Tiểu Vũ theo Mạc ánh mắt xem qua đi, cũng phát hiện này một kỳ lạ hiện tượng, không khỏi âm thầm liễu lưới, này huyết mạch chi lực bị kích phát rồi thế nhưng có thể như vậy như. Tự lành A. Ở cái này y học lạc hậu nguyên thủy bộ lạc, có cái gì so cái này càng tốt. Nàng muốn hay không cũng hoa chính mình một đao, nhìn xem có thể hay không kích phát ra cái gì huyết mạch chi lực. Vương Tiểu Vũ cầm sắc bén dao nhỏ ở chính mình trên tay khoa tay múa chân. Nếu là không cẩn thận vết cắt chính mình đảo cũng thế, ở chính mình thanh tỉnh dưới tình huống, muốn cắt chính mình một đao. Vương Tiểu Vũ cảm thấy không hạ thủ được. Nàng thanh đao tử đưa cho mạc, vẻ mặt nhè nhót, ngươi cũng hoa ta một đao thử xem, nói không chừng cũng có thể kích phát huyết mạch chi lực. Mạc sùng nịch mà nhìn Vương Tiểu Vũ, lắc lắc đầu, đây là chúng ta nữ hoa bộ lạc đồ đằng, chỉ có số rất ít nữ hoa tộc nhân mới có thể kích phát huyết mạch chi lực. Trên người của ngươi lưu huyết bất đồng, kích phát không được. Nga, cũng đúng, huyết mạch chi lực sao? Đó là cùng huyết mạch tương quan. Vương Tiểu Vũ rất là tiếc nuối gật gật đầu, cùng Mạc cùng nhau dọn dẹp dư lại địa phương. Mạc vừa mới kích phát rồi huyết mạch chi lực, chính như hắn lời nói cả người tràn ngập lực lượng. Nhưng là, hắn còn không có thói quen lực lượng như vậy, cho nên hắn quét rác lúc nào cũng thỉnh thoảng dùng sức quá mạnh, bụi đất phi dương, sắc đến Vương Tiểu Vũ thẳng ho khan. Vương Tiểu Vũ đoạt lấy Mạc trong tay lâm thời cây chổi, đem bụi đất đều quét đến đường đi khẩu. Mạc có chút ảo não mà nhìn chính mình đôi tay, kích phát rồi huyết mạch chi lực hẳn là chuyện tốt mới đúng, nhưng hắn như thế nào liền cái mà đều quét không hảo. Bụi đất xếp thành một tòa tiểu sơn, bụi đất lộ ra tới một cái giống bóng loáng đá cội dường như đồ vật, duỗi tay nhặt lên. Này nữ hoa thần tượng bên cạnh đồ vật, trừ bỏ cho bụi bên ngoài, đều hẳn là lưu ý, để tránh bỏ lỡ cái gì bà bối. Thứ này nắm ở trong tay xúc cảm hơi lạnh. Hình dạng cùng lớn nhỏ đều cùng trứng cút không sai biệt lắm, chẳng qua nó mặt ngoài bóng loáng như phấn ngọc, không giống trứng cút có đốm đen. Đây là cái gì trứng? Vẫn là ngọc gan. Mặc cũng không nhận ra đây là thứ gì, Vương Tiểu Vũ không chút khách khí mà đem nó thu lên. Bật lửa cùng này không biết tên tinh bột trứng Vương Tiểu Vũ nhẹ nhàng thu nạp đến màu trắng áo thun dùng làm trang trí trong túi, nhưng kia tiểu đao không thể làm cho Mạc mặt thu được trong không gian, thật không tốt phóng. Mạc đem mới vừa kích phát rồi chính mình huyết mạch chi lực ra thú đồ đằng đem tiểu đao bọc lên, cái này làm cho Vương Tiểu Vũ khỏe miệng hơi hơi run rẩy, này đồ đằng không phải rất quan trọng đồ vật sao. Mạc thế nhưng không sợ tiểu đao đem nó cắt đến. Mạc lý luận làm Vương Tiểu Vũ có chút chột dạ, bởi vì hắn chắc chắn mà nói, này đem tiểu đao cùng đồ đằng vốn dĩ liền ở bên nhau, tiểu đao là thần khí, sẽ không thương tổn đồ đằng. Mạc cảm thấy cả người có sự không song kính, Vương Tiểu Vũ lại là trên chân mài ra bọc nước. Hơn nữa đói đến trước ngực dán phía sau lưng, đi đường đều thành vấn đề. Vì thế thực đương nhiên mà, Mạc con Vương Tiểu Vũ đi ra ngoài, Vương Tiểu Vũ một tay cầm ra thú đồ đằng bao lấy tiểu đao, một tay giơ cây đuốc. Ước chừng 4-5 phút sau, trước mắt xuất hiện hẹp hẹp thạch thang, bên ngoài ánh lửa chiếu rọi ra tới, còn có ánh trăng nôn nóng thanh âm, cấm địa không biết có cái gì nguy hiểm, chúng ta cùng nhau đi xuống tìm bọn họ đi. Chương 50 vô chi giả không sợ. Nơi này là cấm địa. Liên ánh trăng cũng không biết có cái gì nguy hiểm địa phương. Vương Tiểu Vũ kinh ngạc lúc sau trong lòng là nghĩ lại mà sợ. Nga ông trời. Nga, không. Nữ hoa chân thần phù hộ. Nàng thật là vô chi giả không sợ, một người ở kia u ám mê cung dường như địa phương vòng tới vòng lui không biết vòng bao lâu. Không được. Chính như ngươi theo như lời, cấm địa không biết có cái gì nguy hiểm. Chúng ta nữ hoa bộ lạc người vốn dĩ liền không nhiều lắm, không chịu nổi nhân viên tổn thất. Phong bà chém đinh chặt sắt mà cự tuyệt. Chính là Mạc đi xuống, ai cũng ngăn không được hắn. Ta liền nói nữ nhân kia là thai tinh. An đoán độc lại lo lắng thanh âm truyền đến. Câm miệng. Phong bà không vui, nếu không phải Hoàng Diệp tự chủ trương đem phu nhân phóng tới cấm địa, lại như thế nào sẽ phát sinh như vậy sự? Chờ đến ngày mai buổi sáng, nếu bọn họ còn không có trở về, ngươi cùng Hoàng Diệp đi xuống tìm bọn họ. Vương Tiểu Vũ trong lòng hơi hơi thả lỏng, không phải Phong bà ý bảo Hoàng Diệp làm như vậy. Không. Luôn luôn ôn nhu hảo phóng Hoàng Diệp kinh tủng mà thét chói tai, trong giọng nói tất cả đều là mâu thuẫn, nàng đem Vương Tiểu Vũ bối đến cấm địa đi, sợ nàng tìm được trở về lộ, cố tình đi thâm một ít, cấm địa luôn có không biết tên thanh âm phát ra tới, làm người sởn tóc gáy, cũng không biết là cái gì quái vật ở tại bên trong, nàng mới không nghĩ lại đi vào. An có chút do dự, nữ nhân kia đã xảy ra chuyện không quan hệ, chính là Mạc là chúng ta nữ hoa bộ lạc thủ lĩnh, nhiều năm như vậy tới hắn địa vị không dung dao động, ta nguyện ý đi vào tìm hắn. Chính là có thể hay không nhiều phái những người này. Nha nha nha. Nàng đã xảy ra chuyện không quan hệ, tại đây không biết có cái gì nguy hiểm cấm địa, An thế nhưng nguyện ý tiến vào tìm Mạc. Mặc kệ An đối nàng như thế nào, đối Mạc Hoàng Chân là tình ý chân thành. Vương Tiểu Vũ đột nhiên trong lòng phiếm toan, khuỷu tay không khách khí mà ở Mạc trên vai dùng sức một khái. Không cần, ta tìm được nàng. Mạc tuy rằng không đau lại lập tức cảm nhận được Vương Tiểu Vũ khó chịu, hơi hơi có chút bất đắc dĩ. Hắn thoải mái mà đi lên thạch thang, giống như trên người căn bản không có phụ trọng một cái 90 nhiều cân ông tiểu vũ. Mặc, ca, tẩu tử, mặc, phu nhân. Mọi người kinh hỉ kinh hô, đồng thời xông tới. Mặc vẻ mặt không vui mà liếc mắt một cái An cùng Hoàng Diệp, cũng không tính toán buông ông tiểu vũ, chối tây, cho chúng ta lưu cơm sao. Chối tây kinh hỉ gật đầu, mặc hòa phu nhân đều không có việc gì, cảm tạ nữ hoa chân thần. Vương tiểu vũ lúc này mới phát hiện tựa hồ có chút không thích hợp, như thế nào bên ngoài so phía dưới còn hắc. Những người này cùng nàng giống nhau, trong tay đều cầm cây đuốc, thiên đã trễ thế này sao. Nàng bụng đúng lúc kêu lên, em ạ, làm trò nhiều người như vậy mặt. Hảo quẫn. Chính là không ai chê cười nàng. Phong bà vẻ mặt vui mừng, lại không khỏi trách cứ mà trừng mắt nhìn Mạc liếc mắt một cái. Ánh trăng chuối tây núi lớn cùng với ở đây bộ phận tộc nhân tự đáy lòng mà cao hứng, Vương Tiểu Vũ nhất nhất xem ở trong mắt, ấm thượng tâm. Vô luận bọn họ hay không chỉ là bởi vì Mạc an toàn trở về, nàng ở bọn họ trong mắt đều nhìn không tới đối nàng địch ý, cái này làm cho nàng thực thư thái. Mà An cùng Hoàng Diệp xem ánh mắt của nàng cực kỳ phức tạp, không nghĩ tới Mạc vì cái này ngoại lai nữ nhân, thậm chí không màng nguy hiểm nửa phần do dự cũng không có, một mình chạy đến cấm địa đi tìm nàng. Mạc không có việc gì đương nhiên hảo. Chính là nữ nhân này thoạt nhìn cũng không có việc gì, còn hảo mệnh mà làm Mạc bối trở về. Vương Tiểu Vũ vẻ mặt bình tĩnh, thậm chí khẽ mỉm cười đương nhiên mà đem mặt dán tới rồi Mạc vai trên cổ. Này nhất cử động làm An cùng Hoàng Diệp trong ánh mắt đều mau bắn ra độc tiễn tới. Vương Tiểu Vũ động tác nhỏ Mạc tự nhiên cũng cảm nhận được, hắn bạn lữ ở hướng tình địch tuyên thệ chủ quyền. Hắn thích. Phong bà, ta cùng mưa nhỏ ăn cơm xong đi tìm ngài, có việc cùng ngài nói. Phong bà cho rằng chớ có nói như thế nào xử phạt Hoàng Diệp. Ngó sát mặt trắng bệnh Hoàng Diệp liếc mắt một cái, Hoàng Diệp lần này quá khác người, cần thiết nghiêm trị, nàng không ý kiến. Phong bà trịnh trọng gật đầu, hảo, ta chờ các ngươi. Chương 51 hoài nghi nhân sinh. Mặc con Ngông Tiểu Vũ hướng chuối tây trong phòng đi đến, ánh trăng cùng núi lớn đi theo, còn lại người lưu tại chỗ, hiển nhiên đều tưởng đi theo Phong bà trở về, muốn nghe xem chớ có xử lý như thế nào Hoàng Diệp. Ở bọn họ xem ra, Hoàng Diệp cô nương này xưa nay ôn nhu thân thiết, lại theo Phong bà học ý đi. Ở trong bộ lạc nhân duyên thực hảo, lần này làm ra như vậy khác người hành động, hơn phân nửa đều là An bức bách. Hùng chi hiện tại xem ra phu nhân cũng không lo ngại, bọn họ muốn vì Hoàng Diệp cầu tình từ nhẹ xử phạt, tăng thêm xử phạt An một người liền hảo. Nhưng mà Phong bà hiển nhiên không cho bọn họ cơ hội này, An cùng Hoàng Diệp tùy ta đi, còn lại người đều tan đi. Bên này phát sinh sự Mạc hoàn toàn không biết, ánh trăng một cùng dịu rít hỏi hắn cấm địa đã xảy ra cái gì, hắn lo lắng mưa nhỏ đói bụng cả ngày. Hắn bước nhanh như bay không trả lời. Tính tình cấp ánh trăng liền lôi kéo mưa nhỏ cánh tay hỏi mưa nhỏ, Mạc quýnh lên, bả vai đụng phải nhà mình muội tử một chút, thế nhưng đem ánh trăng đâm bay đi ra ngoài. Hắn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn 2 mét có hơn bị chính mình đâm sau khi rời khỏi đây quăng ngã cái mông đôn ánh trăng, cùng vội vàng chạy tới nâng dậy ánh trăng, sau đó phòng bị mà hộ ở ánh trăng trước người, vẻ mặt xem quái vật biểu tình nhìn chính mình núi lớn, chỉ cảm thấy đầu góc cầm ầm vang lên, trong lúc nhất thời sững sờ ở đường trường. Ca ngươi làm sao vậy? Ánh trăng ngươi không sao chứ? Ánh trăng cùng ông tiểu vũ quan tâm thanh âm đồng thời vang lên. Ánh trăng tùy tiện mà vô vô ngông, lắc lắc đầu lo lắng hỏi, ta không có việc gì. Tẩu tử, ta ca có phải hay không ở cấm địa? Bị quỷ ám. Nghe được ánh trăng không có việc gì, ông tiểu vũ yên tâm, vừa nghe nàng hỏi chuyện, lại nhịn không được cười, không phải bị quỷ ám, là chuyện tốt. Hắn kích phát rồi huyết mạch chi lực. Chẳng qua. Đại khái hắn còn không có thói quen chính mình hiện tại lực lượng, khống chế không thể không quá hảo. Huyết mạch chi lực. Ánh trăng núi lớn chuối tây đều mở to mắt, kinh hỉ mà nhìn Mạc, muốn hay không như vậy thay đổi rất nhanh. Vừa mới bọn họ còn ở lo lắng Mạc hòa mưa nhỏ bị mất mạng, hoặc là cho dù lưu đến 2 cái mạng ở, cũng gặp cực đại thống khổ, tâm đều trầm tới rồi đáy cốc. Hiện tại ông tiểu vũ thế nhưng nói cho bọn họ, Mạc kích phát rồi huyết mạch chi lực. Kia chính là huyết mạch chi lực A. Trong truyền thuyết huyết mạch chi lực. Nữ hoa bộ lạc này mấy thế hệ người nhưng không có bất luận kẻ nào có thể kích phát huyết mạch chi lực, cũng bởi vậy, đã từng một lần bị có báo bộ lạc bao vây tiêu trừ, thiếu chút nữa diệt tộc. Hiện tại Mạc thế nhưng kích phát rồi huyết mạch chi lực. Đúng rồi, vừa mới xem Mạc đâm ánh trăng kia một bả vai tựa hồ cũng không dùng như thế nào lực, ánh trăng thế nhưng bị đụng phải như vậy xa. Ánh trăng, núi lớn, chuối tây 3 người đôi mắt lấp lánh sáng lên, 3 người không khỏi mà cùng khỏe miệng dơ lên như thế nào đều thu không được. Thầm thì ông tiểu vũ bụng lại lần nữa kháng nghị lên, nhắc nhở ở vào mừng như điên trạng thái 3 người. Mặc nhẹ nhàng đem ông tiểu vũ bông, lại nhân nàng 2 chân huyết phao đều ma phá, không cho nàng chân chạm đất, đem nàng ôm đến trong lòng ngực, ngồi ở chính mình trên đùi. Chuối tây đưa cho Mạc 2 cái ống trúc, Mạc trước tiếp một cái lại đây. Bang một tiếng, ống trúc bị niết bị hư hao toái trúc phiến, bên trong cháo loãng chảy một bàn đá, trong phòng tức khắc lặng ngắt như tờ. Ánh trăng ba người hai mặt nhìn nhau, thịnh thủy thịnh đồ ăn ống trúc lấy đều là mấy năm lão nam trúc trúc tiết, liền tính Mạc như vậy dũng sĩ, phía trước muốn đem nó đôi tay bóp nát chỉ sợ cũng là có khó khăn, nhưng hiện tại nhìn Mạc vẫn là cùng bình thường giống nhau lực độ A. Này huyết mạch chi lực thật là quá cường. Mạc buồn bực mà nhìn chính mình bóp nát ống trúc tay, hoài nghi nhân sinh, nhìn chuối tây đệ ở giữa không trùng cái thứ hai ống trúc, thế nhưng không dám rỗi tay đi tiếp. Chương 52 người nam nhân này manh manh đát. Như vậy Mạc làm ông tiểu vũ Mạc danh cảm thấy thực manh. Nàng nhịn cười tiếp nhận chuối tây trong tay ống trúc, cố ý nói được vân đạm phong khinh, ở ngươi vô pháp hảo hảo khống chế lực lượng của chính mình phía trước, săn thú như vậy việc nặng ngươi tới, ăn cơm như vậy việc nhỏ, ta tới. Nàng đem ống trúc khẩu đưa đến Mạc bên miệng, ý bảo Mạc há mồm. Mưa nhỏ đây là đem hắn trở thành sinh hoạt vô pháp tự gánh vác người sao. Hắn nhất định phải mau chóng thích ứng hiện tại lực lượng, làm được thu phát tự nhiên. Không thể làm mưa nhỏ khinh thường chính mình. Mạc nghẹn đỏ mặt đầu sau này ngưỡng, thanh âm vẫn cứ thực ôn nhu, ngươi ăn, ta trong chốc lát ăn trái cây. Chúng ta cùng nhau ăn, uống điểm cháo, lại cùng nhau ăn trái cây. Vương Tiểu Vũ rất có loại ác bá cưỡng bách đàng hoàng nam tử cảm giác, đương nhiên, nàng là ác bá. Ngươi một ngày cũng chưa ăn cơm, uống cháo đôi thân thể hảo điểm. Mặc như cụ kháng cự trước mặt ống trúc. Cái này thoạt nhìn cao lớn thô kệch tháo hán tử, thế nhưng thận trọng như phát, thời khắc nhớ rõ nàng đói bụng một ngày. Ấm lòng. Vương Tiểu Vũ trong lòng ngọt ngào, vậy ngươi uống một ngụm. Chối tây sẽ không nhiều nấu cơm lãng phí đồ ăn, nếu nàng đưa qua hai cái ống trúc, đã nói lên người nam nhân này không cố thượng ăn cơm chiều liền đi tìm nàng, nàng lại như thế nào hảo độc hưởng này ống trúc cháo. Nàng một bộ đều uống nàng liền không uống bộ dáng, Mạc bất đắc dĩ chỉ phải túi đầu uống lên một cái miệng nhỏ. Vương Tiểu Vũ lúc này mới bế lên ống trúc không hề hình tượng mà trực tiếp khai uống. Mụ mụ nha, quá đói bụng. Ánh trăng cùng chuối tây đã sớm giặt sạch sạch sẽ trái cây lại đây, Mạc thật cẩn thận mà cầm lấy trái cây ăn, còn hảo, trái cây không bị bóc nát. Nửa ống trúc cháo bị Vương Tiểu Vũ một hơi uống xong bụng, nàng khí phách mà lần thứ hai uy đến Mạc bên miệng, ta muốn ăn trái cây, ngươi đem nó uống xong, không được lãng phí. Ánh trăng nhìn hai người hỗ động đột nhiên cảm thấy trong không khí đều ngọt ngào, nàng lặng lẽ nheo nhéo núi lớn tay, ý bảo núi lớn quan sát. Mà chuối tây còn lại là hâm mộ lại bất đắc dĩ lắc đầu, có bạn lữ Mạc, thoạt nhìn thật hạnh phúc. Chỉ tiếc nàng đời này chỉ sợ là tìm không thấy bạn lữ. Cơ hồ là nửa cưỡng bách Mạc đem nàng dư lại cháo uống xong, Vương Tiểu Vũ cảm thấy mỹ mãn mà cầm lấy một cái lục trái cây rắc một ngụm, đúng rồi, Mạc, ngươi như thế nào biết ta bị đưa đến cấm địa đi? Không đợi Mạc mở miệng, ánh trăng liền dịu rít cướp trả lời. Nguyên lai, phong bà tính toán làm Hoàng Diệp đem Vương Tiểu Vũ phóng tới bộ lạc bên cạnh chân núi rừng luyện luyện lá gan, nơi đó không có gì đại hình dã thú, tương đối an toàn, lại cũng bởi vì cây cối phồn đa, ngẩng đầu khó gặp thiên, không dễ dàng tìm được ra tới lộ. Ai ngờ chờ đến trời sắp tối rồi Vương Tiểu Vũ còn không có trở về, Mạc liền nóng nảy, chạy đến trong rừng tìm cái biến, lại vẫn không thấy Vương Tiểu Vũ. Mạc liền trực tiếp tìm được Hoàng Diệp, làm nàng giao ra mưa nhỏ. Lúc ấy trong bộ lạc người đều cho rằng là mưa nhỏ chính mình lạc đường, khuyên Mạc bình tĩnh, đại gia cùng nhau tiến cánh rừng hỗ trợ tìm nàng. Nhưng thật ra có hai cái 6-7 tuổi hài tử, nói bọn họ Hoàng Diệp có mưa nhỏ ở Phù Tang Thụ phụ cận xuất hiện quá, còn cùng ăn nói chuyện qua. Phù Tang Thụ liền ở phong bà nhà ở trước, Hoàng Diệp có mưa nhỏ từ nơi đó trải qua cũng không tính kỳ quái, nhưng từ phong bà nơi đó đi chân núi cánh rừng, nếu trải qua Phù Tang Thụ, muốn vòng thật lớn một đoạn đường, này thật sự không hợp tình lý. Mạc ép hỏi Hoàng Diệp lại một mực chắc chắn nàng đem mưa nhỏ đưa đến trong rừng, còn lại một mực không thừa nhận. Nhưng thật ra An có chút chột dạ bị Mạc bắt được, Mạc ép hỏi vài câu, An cũng chỉ đến nói Hoàng Diệp đem mưa nhỏ đưa đến cấm địa đi, còn thỉnh đều phải vì khó Hoàng Diệp là vì chính mình hết giận. Mạc làm sao có thời giờ khó xử Hoàng Diệp. Vừa nghe nói mưa nhỏ bị đưa đến cấm địa đi, không nói hai lời liền không màng nguy hiểm vọt đi vào. Chương 53 giải cái tiểu. Nghe ánh trăng như vậy vừa nói, Vương Tiểu Vũ cơ hồ có thể nghĩ đến Mạc lúc ấy lòng nóng như lửa đốt bộ dáng, trong lòng ngọt tư tư, cái này người nguyên thủy, tổng ở lơ đãng khi liêu đến nàng. Cũng may mắn đều tin tưởng Hoàng Diệp, nếu không liền ở Hoàng Diệp theo như lời trong rừng, chẳng sợ đào ba thước đất, tìm tới dăm ba năm cũng mơ tưởng tìm được nàng tung tích. Mà nàng cho dù tìm được xuất khẩu chỗ bị phong, nàng chẳng sợ làm ra chút tiếng vang tới, cũng sẽ bị đại gia trở thành quái vật không thèm để ý, thậm chí đầu thạch. Phóng thủy yêm, phóng hỏa thiêu. Ngắm lại đều sợ sợ, Vương Tiểu Vũ có rúm lại hướng Mạc trong lòng ngực chui toàn. Mạc này rõ ràng chính là cứu nàng một mạng. Mạc vươn tay tưởng nhẹ nhàng vỗ vỗ ông tiểu vũ đối chấn an nàng, trước mắt lại đột nhiên dần hiện ra hắn đâm bay ánh trăng cùng bóp nát ống trúc tình hình, tay cương một chút, lại lặng lẽ rũ xuống. Ánh trăng truy vấn bọn họ cấm địa sự, Mạc lại nói sắc trời đã tối, xưa nay lúc này mọi người đều đã nghỉ ngơi, làm ánh trăng đem mưa nhỏ ôm đến chuối tây giường thảo thượng trước nghỉ ngơi trong chốc lát, hắn đi phong bà nơi đó một chuyến. Vương Tiểu Vũ biết hắn muốn đi nói cho phong bà nữ hoa thần tượng cùng huyết mạch chi lực còn có tiểu đao cùng mồi lửa sự, trong lòng có chút thấp thỏm tiểu đao cùng bật lửa có thể hay không bị phong bà hoài nghi, đôi mắt lăn long lóc vừa chuyển tỏ vẻ nàng là đương sự chi nhất, nàng cũng phải đi. Mặc cũng không dám lại đụng vào Vương Tiểu Vũ, sợ đem nàng thương đến, Vương Tiểu Vũ đem chân vừa nhấc, đáng thương hề hề lên án, ngươi không muốn bối ta lạp. Ta chân đau. Vừa mới Mạc đem nàng buông xuống đặc biệt cẩn thận, nàng tin tưởng Mạc có thể khống chế chính mình lực đạo. Là Mạc chính mình bởi vì vô ý thức phát lực đâm bay ánh trăng, bóp nát ống trúc, không có tin tưởng. Hoa hoa hoa. Ánh trăng đôi mắt đều xem thẳng. Làm nũng loại sự tình này, nữ nhân trời sinh đều sẽ, nhưng là các nàng nữ hoa bộ lạc nữ tử, hình thể cùng nam tử vô quá lớn sai biệt, xưa nay làm khởi sống tới cũng là thập phần ra sức, làm nũng lên chính mình đều cảm thấy biệt níu, bởi vậy dần ra nàng đều đã quên làm nũng có chuyện như vậy. Tẩu tử này da thịt non mịn, trắng non sạch sẽ giống như không rảnh nguyệt bàn. Kia chu miệng, kia ngập nước mắt to trận mắt, ngay cả nàng nữ nhân này cũng tưởng tức vũ khí đầu hàng, vô điều kiện tiếp thu nàng bất luận cái gì yêu cầu. Càng đừng nói nàng cái kia đem tẩu tử phóng tới đầu quả tim đau ca ca. Quả nhiên, Mạc ngoan ngoãn mà vươn đôi tay, thật cẩn thận đem ông tiểu vũ bế lên tới phóng tới ghế đá thượng, sau đó chính mình ngồi xổm nàng phía trước. Ông tiểu vũ không chút khách khí mà bò lên trên hắn giày rộng bối, một tay cầm bao tiểu đao ra thú đồ đằng, một tay kia rôi hướng ánh trăng. Cho ta một cái cây đuốc. Mạc đôi tay giao điệp với phía sau, nhẹ nhàng nâng ông tiểu vũ cái mông, không có nghe được ông tiểu vũ hô đau thành, Mạc rốt cuộc kiên lòng, xài bước đi hướng phong bà ra. Phong bà cửa nhà nổi lên một đống lửa trại, phong bà đang ở hướng bên trong không vội không từ mà thêm củi lửa. Bên cạnh trên mặt đất lẳng lặng quỳ hai người, An cùng Hoàng Diệp. Vừa thấy Mạc con ông tiểu vũ tới, phong bà lộ ra từ ái tươi cười, trên mặt đại biểu cho năm tháng nếp gấp thoạt nhìn thực thân thiết. Mà An cùng Hoàng Diệp nhìn đến bọn họ, trong mắt không hẹn mà cùng bay nhanh hiện lên một tia ghen ghét, ngay sau đó Hoàng Diệp không nói một lời cúi đầu, mà An lại vẻ mặt nôn nóng mà chiều Mạc khẩn cầu, Mạc, Hoàng Diệp nàng đều là vì ta, các ngươi muốn phạt liền phạt ta đi. Mạc nhíu mày, lạnh lạnh mà nhìn về phía An, như thế nào xử phạt các ngươi ngày mai lại nói, các ngươi đi về trước đi, ta cùng phong bà có chuyện quan trọng thương lượng. An mặt lộ vẻ vui sướng, Mạc hòa các nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, liền tính hắn không chọn chính mình vì bạn lữ. Ít nhất vẫn là có chút tình phân, hiện tại không xử phạt các nàng, ngày mai lại nói, có phải hay không ý nghĩa xử phạt khả năng thực nhẹ. Hoàng Diệp thân thể cũng thả lỏng không ít. Vương Tiểu Vũ chỉ lẳng lặng mà nhìn các nàng, nhưng vừa mới bị Mạc Liêu đến không muốn tâm cũng hơi hơi lạnh chút. Chương 54 tợ lặt tiệp có giờ chân tình. Tuy rằng nàng cầu huyết mà thành Mạc bạn lữ, nhưng ấn Mạc giá thị trường, hắn cũng không thiếu bạn lữ người được chọn, hơn nữa An cùng Hoàng Diệp đều là cùng hắn cùng nhau lớn lên tộc nhân. Mà nàng chỉ là cái sơ tới nữ hoa bộ lạc người sống. Mạc làm thủ lĩnh, vì nàng như vậy cái ngoại lai người xử phạt tộc nhân của mình, việc này thế tất sẽ khiến cho bộ phận tộc nhân bất mãn. Nhưng nếu không phải Mạc tìm được nàng, nàng ở kia u ám địa phương có thể hay không tồn tại lại lần nữa nhìn thấy Thái Dương đều vẫn là cái không biết bao nhiêu, người khởi sướng nếu chịu không đến ứng có xử phạt, cho dù về sau các nàng không hề làm cùng loại sự, nàng trong lòng đối Mạc cũng sẽ có khúc mắc. Mạc có ông tiểu vũ đi đến An cùng Hoàng Diệp bên người khi dừng. Trên cao nhìn xuống giống xem hai chỉ con kiến dường như, khỏe miệng giơ lên một mặt sâu thẳm ý cười, trái với tộc quy tư tiến cấm địa, tâm tổn hại người chi tâm. Muốn hại vẫn là thủ lĩnh phu nhân. Các ngươi là gan không nhỏ a. Đêm còn trường, hảo hảo ngâm lại các ngươi khả năng đã chịu cái dạng gì xử phạt đi. An cùng Hoàng Diệp kinh ngạc đương trường, hai mặt nhìn nhau, xác nhận xem qua thần, đều sẽ làm các nàng hảo quá. Hai người sắc mặt không hẹn mà cùng trở nên tái nhợt, các nàng rất rõ ràng Mạc đối địch nhân thủ đoạn bạo ngược. Mà Mạc vừa rồi ánh mắt thật là đáng sợ. Giống như đem các nàng trở thành địch nhân. An lôi kéo Hoàng Diệp cánh tay tay hơi hơi phát run, Hoàng Diệp mí mắt hơi rũ, chính là cái này ngu xuẩn hỏng rồi sự. Tuy rằng kỳ cùng thạch hai cái tiểu thí hài nhìn đến nàng con kia nữ nhân ở phù tang thụ phụ cận ngốc quá, nhưng nàng một mực chắc chắn nàng chỉ là ở nơi đó cùng An nói một lát lời nói, liền đem nàng đưa đến cánh rừng đi. Mà An cái này xuẩn nữ nhân, thế nhưng nhịn không được Mạc ép hỏi cùng trả lời nói, thực mau liền lộ chân tướng. Nếu không phải cái này ngu xuẩn thọc cái sọt, nữ nhân kia ở cấm địa không bị hù chết cũng bị quái thu ăn, liền tính không bị quái thu ăn, cũng sẽ bị sống sờ sờ đói chết, sao có thể sẽ bị Mạc cứu ra. hiện tại nàng có phòng bị, nàng nơi nào còn có như vậy tốt cơ hội diệt trừ nàng. Trong lòng đem An mắng ngàn ngàn vạn vạn biến, Hoàng Diệp trên mặt lại là thập phần thành khẩn, thập phần kiên định. An, ngươi là ta tốt nhất bằng hữu, ta không hối hận vì ngươi làm như vậy sự, về sau có cơ hội ta còn sẽ nghĩ cách giúp ngươi diệt trừ nàng. An cảm động không thôi, cũng hạ quyết tâm đem sự tình đều ôm đến chính mình trên người tới. Hoàng Diệp, ta biết ngươi đối ta tốt nhất, nhưng là Mạc Tản nhẫn lên lục thân không nhận, chuyện này ngươi toàn đẩy đến ta trên người, liền nói ta bức ngươi làm. Hoàng Diệp hẹp dài trong ánh mắt lệ quang điểm điểm, không, ta như thế nào có thể làm ngươi một người đối mặt. Chúng ta có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. An càng thêm cảm động, có Hoàng Diệp như vậy chi kỷ quả thực là nàng mấy đời đã tu luyện phúc, không, Hoàng Diệp, ngươi nghe ta nói, chớ lại tàn nhẫn cũng không có khả năng muốn ta mệnh. Phong bà tuyệt đối không cho phép hắn làm như vậy. Nhiều nhất cũng chính là chịu điểm ra thịt chi khổ, chỉ cần không chết được, ta còn có ngươi chiếu cố đâu. Nếu là chúng ta đều bị thương, ai tới chiếu cố chúng ta? Hoàng Diệp thoạt nhìn thập phần do dự thập phần rồi dám, ngươi nói như vậy cũng không sai. Chính là làm ngươi một người đối mặt, ta nỡ lòng nào. An không biết ngày mai đối mặt nàng là cái gì, nhưng là có thể đem chính mình chi tâm bạn tốt trích ra tới, nàng cảm thấy thực giá trị, đừng do dự. Liền nói như vậy định rồi. Chúng ta trở về nghỉ ngơi đi. Hoàng Diệp lắc đầu, ngươi đi về trước đi, chờ Mạc bọn họ ra tới, ta lại đi hướng Phong bà cầu cầu tình. An vẻ mặt bất mãn, vừa mới chúng ta nói nhiều như vậy, Phong bà còn không phải không thèm để ý tới chúng ta, cuối cùng phiền còn làm chúng ta câm miệng. Ta xem nàng sợ là lão hồ đồ. Hoàng Diệp ôn nhu mà vỗ vỗ An bả vai, không được nói bậy, chuyện này dù sao cũng là chúng ta bị người bắt được nhược điểm. Nhưng ta đi theo Phong bà nhiều năm như vậy, nàng tính cách ta nhiều ít thăm dò một ít, trong chốc lát ta hảo hảo nhận sai, lại hảo hảo cầu cái tình, vô luận có hay không dùng, luôn là không có chỗ hỏng. Ngươi tính tình thẳng, ngươi cũng đừng lưu lại chọc nàng sinh khí, trở về hảo hảo ngủ một giấc đi. An nghe vậy, lưu luyến mỗi bước đi mà giờ cây đuốc bồi hồi rời đi. Rốt cuộc chi đi rồi An, Hoàng Diệp âm thầm mắt trợn trắng, rón ra rón rén vòng đến Phong bà phòng sau vách tường bên một cái không thấy được lỗ nhỏ chỗ nghe lén. Chương 55 thai vách mạch rừng. Lại nói ông tiểu vũ tử nghe được Mạc như vậy cùng An cùng Hoàng Diệp ném xuống một câu, trong lòng tức khắc liền ướt dán không ít. Không biết mới nhất sợ hãi, biết sẽ có xử phạt, hơn nữa rất nghiêm trọng, Mạc lại làm các nàng đêm nay tự hành tưởng tượng, xem ra An cùng Hoàng Diệp đêm nay là đừng nghĩ ngủ ngon. Nàng phát hiện này nam nhân thoạt nhìn rất hàm hậu, kỳ thật cũng không phải vô tâm mắt nhi. Hắc hắc, nàng thích. Phong bà cửa một đống lửa trại, trong phòng lại là một viên đại đại màu lam thủy tinh cầu chiếu sáng. Phong bà tiếp nhận ông tiểu vũ trong tay cây đuốc, trên mặt đất sử diện, dựa vào cửa trên tường. Phong bà trong phòng đồng dạng bày biện đơn sơ, này viên đại đại màu lam thủy tinh cầu liền có vẻ tương đương. Ngậy! Sa hoa! Kia màu lam thủy tinh cầu phát ra sâu kín lam quang, cùng nữ hoa thần tượng chỗ đường đi trên vách lam quang rất giống, nhưng này màu lam thủy tinh cầu quang mang hiển nhiên càng tập trung một ít. Ông tiểu vũ đôi mắt đều không nháy mắt mà nhìn chằm chằm màu lam thủy tinh cầu xem. Đây là nàng ở cái này bộ lạc nhìn đến đệ nhất kiện xa hoa hóa mặt khác không phải cục đá chính là cây trúc đầu gỗ làm. Hơn nữa này thủy tinh cầu hình dạng thật là phi thường viên, không biết là thiên nhiên hình thành, vẫn là nhân công mài rũa. Nếu là nhân công mài rũa, kia mài rũa này thủy tinh cầu kỹ thuật hiển nhiên cùng nữ hoa bộ lạc trước mắt kỹ thuật hoàn toàn không xứng đôi. Nói cách khác, cái này xa lạ gì thế, nhất định có so nữ hoa bộ cắt tóc đạt đến nhiều văn minh tồn tại. Cái này làm cho ông tiểu vũ hai mắt sáng lên. Mạc thật cẩn thận đem ông tiểu vũ phóng tới ghế đá thượng, nhìn đến ông tiểu vũ nhìn chằm chằm kia thủy tinh cầu xem đến ngây ngẩn cả người, nhẹ giọng giải thích, đây là Phong bà đoán trước cầu, nữ hoa bộ lạc một thế hệ tế sư truyền xuống tới. Phong bà tiếc nuối mà lắc lắc đầu, đến ta trong tay, nó cũng chỉ có thể buổi tối cùng tháng lượng chiếu chiếu sáng, đoán trước công năng đại đại nhược hóa. Một thế hệ truyền xuống tới. Đoán trước cầu. Nghe tới hảo thần bí. Chẳng lẽ là thiên nhiên? Ông tiểu vũ có chút kinh ngạc. Phong bà, mưa nhỏ trên chân huyết phao đều phá, ngài cho nàng nhìn xem, mặt điểm dược đi. Vốn dĩ Mạc là chuẩn bị mang dược trở về cho nàng xử lý, nhưng ông tiểu vũ nếu kiên trì muốn cùng nhau lại đây, không bằng làm Phong bà cho nàng mạn, miễn cho hắn lực độ không khống chế tốt, làm đau mưa nhỏ. Ông tiểu vũ lại là sửng sốt, tuy rằng chân đau chính là nàng, nhưng là ở nữ hoa bộ lạc cấm địa phát hiện cùng với Mạc huyết mạch chi lực mở ra như vậy trọng đại sự kiện trước mặt, nàng chính mình đều đem chân ma phá việc này phóng một bên. Lại không nghĩ rằng Mạc cái này cao lớn thô kệch nam nhân, tuy rằng có sự kiện trọng đại nói cho Phong bà, lại vẫn nhớ nàng thương chân. Vương tiểu vũ khỏe miệng nhịn không được thượng tiểu, lại không dám ở Phong bà trước mặt thác đại. Phong bà cho ta dược ta chính mình mặt là được, Mạc ngươi cấp Phong bà bà nói chính sự quan trọng. Phong bà bà vẻ mặt từ ái mà nhìn tân hôn Yến Nhị hai người, vui mừng gật gật đầu, Mạc đau lòng bạn lữ, đây là chuyện tốt, khác sự cũng không vội với nhất thời. Mưa nhỏ, ta trước cho ngươi xem trên chân bọt nước. Phong bà bà nhìn đến ông Tiểu Vũ trên chân xuyên tiểu bạch dày, ngẩn người, ngồi xổm xuống đem nó nắm ở trong tay đoan trang, nàng chỉ chú ý tới ông Tiểu Vũ quần áo kỳ quái, không chú ý tới nàng dày cũng như vậy không giống người thường. Ông Tiểu Vũ như thế nào không biết xấu hổ làm Phong bà bà cho nàng cởi dày, quá giảm thọ, nàng vội vàng khom lưng chính mình đem dày cởi ra. Khó tránh khỏi sẽ đến dán lên dày thượng ma phá huyết phao, đau đến nàng một trận nhe răng trợn mắt, xem đến Mạc đau lòng không thôi, so với chính mình bị thương còn khổ sở. Phong bà bà thực mau cấp ông Tiểu Vũ xử lý tốt miệng vết thương, bôi lên dược, này mới vừa đem dược phóng tới trên bàn đá, liền nhìn đến ông Tiểu Vũ vừa mới phóng tới trên bàn đá kỳ quái gia thú. Đây là cái gì? Phong bà bà chỉ vào gia thú hỏi, lúc này Hoàng Diệp vừa mới ở phòng sau vách tường lỗ nhỏ chỗ bắt đầu nghe lén. Chương 56 tình huống như thế nào? Đây là ta tưởng hướng ngài nói sự. Mạc rất nghiêm túc, đang nói chuyện này phía trước, ta trước làm một chuyện. Mạc nhìn về phía trước mặt này bàn đá, không nói hai lời, đôi tay bình nâng lên một ít. Kỳ thật hắn phỏng chừng một tay là có thể nâng lên này cái bàn, chính là trên bàn có cái gì, một tay sợ vạn nhất không xong, đồ vật rơi xuống. Phong bà trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Mạc hòa bàn đá, Mạc chiều nàng hơi hơi mỉm cười, thoạt nhìn thực nhẹ nhàng bộ dáng, nhưng hắn còn nâng bàn đá dừng lại ở giữa không trung. Nàng bàn đá so nhà người khác còn muốn lớn hơn một chút, lúc trước sáu cái tráng sức lao động thật vất vả cho nàng nâng tiến vào, hiện tại Mạc một người, một đôi tay liền đem này bàn đá ngẩng lên. Hơn nữa cách mặt đất lâu như vậy, trên mặt bàn đồ vật vẫn vững vàng mà không có lệch vị trí. Nàng biết Mạc sức lực từ nhỏ đều so trong bộ lạc mặt khác bạn cùng lứa tuổi đại, nhưng lại như thế nào đại, cũng không có khả năng dơ lên nàng này bàn đá, nhẹ nhàng không ngủng kinh A. Liên tưởng đến hắn mới từ cấm địa trở về, Phong bà sắc mặt ngưng trọng, cấm địa rốt cuộc có cái gì? Mạc buông bàn đá, đem ra thú đồ đằng mở ra phong tới trên bàn đá, ngài xem đây là cái gì? Phong bà để sát vào vừa thấy, đại kinh thất sắc, lập tức quỳ trên mặt đất, chiều này đồ đằng lễ bái, trong miệng niệm niệm có từ, nàng nói được quá nhanh, Vương Tiểu Vũ cũng nghe không rõ nàng nói cái gì. Cuối cùng, Phong bà kích động mà vươn khô cằn che kín nếp nhăn đôi tay có chút run rẩy mà nhẹ nhàng vuốt ve kia ra thú đồ đằng, nữ hoa chân thần. Nữ hoa bộ lạc đồ đằng. Có thể kích phát chúng ta nữ hoa tộc nhân huyết mạch chi lực nữ hoa bộ lạc đồ đằng. Đột nhiên nàng phản ứng lại đây, thanh lượng cất cao 8 độ, Mặc, chẳng lẽ ngươi kích phát rồi huyết mạch chi lực? Đúng vậy, bằng không như thế nào giải thích Mạc thế nhưng có thể nâng lên này bàn đá. Mạc gật gật đầu, đem công lao toàn về đến nhà hắn tiểu bạn lữ trên người. Mưa nhỏ ở cấm địa phát hiện nữ hoa thần tượng, còn có này ra thú đồ đằng, cùng với cây đao này. Vương Tiểu Vũ móc ra cái kia chứng hình vật thể cùng bật lửa bổ sung, còn có mồi lửa cùng cái này không biết là gì đó đồ vật. Phong bà nghi hoặc mà nhìn không có nửa điểm hỏa tinh đồ vật, mồi lửa. Mạc ấn đốt bật lửa, Phong bà mở to mắt, đánh lửa thạch đối bọn họ tới nói đã tính đốt lửa thực nhanh, nhưng so với này mồi lửa tới nói, hoàn toàn không có thể so tính. Mạc buông bật lửa. Phong bà lại tiểu tâm cẩn thận mà lấy kia đem tiểu đao đánh giá, thân đao lạnh lẽo, lưỡi dao ở màu lam thủy tinh cầu chiếu dọi hạ phát ra hàn quang, quang nhìn đều so thạch lưỡi đao lợi nhiều. Vương Tiểu Vũ nhìn Phong bà dùng đối đai thần khí giống nhau ánh mắt tới đánh giá này tiểu đao, đột nhiên cảm thấy Phong bà có lẽ sẽ không lấy này tiểu đao đương công cụ tới dùng, mà là cùng đồ đẳng thần tượng giống nhau cung lên. Này không thể được. Nàng trong mắt vừa chuyển, này tiểu đao nhẹ nhàng lại sắc bén. Nữ hoa chân thần là ban cho tộc nhân săn thú dùng sao? Phong bà sửng sốt, ngay sau đó nhìn chăm chú vào Vương Tiểu Vũ như suy tư gì, ánh mắt kia nói không nên lời phức tạp tối nghĩa. Vương Tiểu Vũ một lần cho rằng Phong bà xem thấu này tiểu đao cùng đồ đằng không phải một đường hóa, rồi lại không dám rời đi ánh mắt, căng ra đầu cùng Phong bà đối diện. Còn hảo Phong bà suy tư sau một lát, đồng ý Vương Tiểu Vũ quan điểm. Nữ hoa chân thần ban cho này thần khí tiểu đao, Mặc ngươi cầm, ngươi là nữ hoa bộ lạc tân thủ lĩnh. Lại kích phát rồi huyết mạch chi lực, này tiểu đao ngươi cầm dùng, bất quá này tiểu đao quá mức sắc bén, ngươi tốt nhất làm vỏ đao. Phong bà nói làm ông Tiểu Vũ thở phào nhẹ nhõm. Nếu là mưa nhỏ tìm được mồi lửa, kia mưa nhỏ bảo quản này mồi lửa đi. Tộc nhân trên cơ bản đều có đánh lửa thạch, hiện tại mồi lửa cũng không phải nhu yếu phẩm. Phong bà tiếp tục căn bài. Cảm ơn Phong bà. Ông Tiểu Vũ cười đến ngọt ngào, Phong bà thật là quá anh minh rồi. Đến nỗi cái này Phong bà ngón tay rôi hương cái kia chứng hình vật thể, muốn cầm lấy tới cẩn thận quan khán, đây là nữ hoa bộ lạc cấm địa lấy ra tới đồ vật, tuy rằng thoạt nhìn không chớp mắt, nhưng ai biết có phải hay không địa vị rất lớn đâu. Phong bà ngón tay sắp đụng tới kia chứng hình vật thể khi, kia chứng hình vật thể lại như là có sinh mệnh, có tự chủ ý thức dường như, hướng ông Tiểu Vũ bên này lăn qua đi. Chương 57 không rõ sinh vật thể. Ông Tiểu Vũ tay nguyên bản tự nhiên mà đặt ở trên bàn đá, nàng chính chú ý Phong bà bà hành động, nói không chừng Phong bà bà biết này chứng hình vật là cái gì, không nghĩ tới Phong bà bà ngón tay còn không có đụng tới kia hồng nhạt chứng hình vật thể, nó lại lăn đến chính mình ngón tay bên, thậm chí cùng tay nàng chỉ. Ông Tiểu Vũ trong lòng cả kinh, theo bản năng mà xúc nâng lên tay, né tránh này không rõ chứng hình vật, mà này không rõ chứng hình vật còn ở ông Tiểu Vũ trước mặt trên bàn đá tả hữu lăn lộn. Mụ mụ nha, này rốt cuộc là cái gì ngoạn ý nhi? Ông Tiểu Vũ mụ mụ đương nhiên không biết đây là cái gì ngoạn ý nhi. Nhưng thật ra nàng trong đầu luôn luôn lạnh băng vô cảm tình hệ thống, thế nhưng kinh ngạc gì một tiếng, chủ nhân, nó nhận ngươi làm chủ nhân, tinh thần sóng truyền tới ta nơi này tới, nhận lấy nó. Nó rốt cuộc là cái gì? Vương Tiểu Vũ kháng cự mà đem hai chỉ móng vuốt nắm chặt thành quyền, lùi về trước ngực. Mạc Hòa Phong bà thấy như vậy một màn, đều cảm giác kỳ quái, Mạc cũng vươn tay đi bắt cái kia chứng hình vật nhỏ, cùng Phong bà giống nhau, kia chứng hình vật nhỏ ở Mạc ngón tay còn không có đụng tới chính mình thời điểm liền lanh lẹ mà cút ngay. Đưa Mạc lấy tay về, kia chứng hình vật nhỏ lại lăn đến ông Tiểu Vũ ở phía trước, ở nàng trước mặt lăn qua lăn lại. Mà đương chớ lại độ ra tốc đi bắt nó lại lần thứ hai né tránh, Mạc tay vừa ly khai, lại tiếp tục lăn trở về ông Tiểu Vũ trước mặt, thoạt nhìn cũng không giống như là phải đối ông Tiểu Vũ bất lợi. Phong bà nhăn lại mi, mưa nhỏ, ngươi phía trước cầm nó có cái gì dị thường sao? Ông Tiểu Vũ vẻ mặt ngốc, không có gì dị thường, vẫn luôn lẳng lặng, xúc cảm hơi lạnh, ta còn tưởng rằng là ngọc gan. Phong bà, đây là cái gì nha? Phong bà lắc lắc đầu, vừa rồi nó biểu hiện cùng trong truyền thuyết thần thú chứng nhận chủ có điểm tương tự, nhưng là trong truyền thuyết thần thú chứng thực thật lớn. Đại khái cái kia rổ có thể miễn cưỡng chứa một cái. Phong bà chỉ vào phòng rác cái kia rổ. Ngậy! Thoạt nhìn thần thú trứng cùng đà điểu trứng không sai biệt lắm đại. Kia cái này hồng nhạt trứng hình vật. Hẳn là không phải thần thú trứng đi. Kia đây là cái gì? Hệ thống, này hồng nhạt trứng là cái gì trứng? Tuy rằng biết rõ hệ thống khả năng sẽ không lý nàng, Vương Tiểu Vũ vẫn là hướng hệ thống đưa ra chính mình nghi vấn. Không nghĩ tới lần này hệ thống trả lời thật sự mau. Chỉ là đáp án làm ông Tiểu Vũ trên trán họa ra mấy điều hắc tuyến, không rõ sinh vật thể, hệ thống tư liệu hữu hạn, tạm thời vô pháp xác nhận. EXM. Không rõ sinh vật thể ngươi còn làm ta tiếp thu nó. Hệ thống quân ngươi rốt cuộc rửa không đáng tin cậy. Ông Tiểu Vũ chửi thầm hệ thống tiếp thu tới rồi, hơn nữa cấp ra phản hồi, nó còn không có thành hình, chỉ có tinh thần sóng không có khác năng lượng, hơn nữa nó đối với ngươi cũng không ác ý, chỉ có mãnh liệt không muốn xa rời. Ông Tiểu Vũ nghe xong hệ thống cách nói, lại nhìn về phía cái kia hồng nhạt ở chính mình trước mặt trên bàn đá lăn qua lăn lại tiểu chứng, lại đột nhiên có loại hoang đường ý tưởng. Quy nạp thành ngữ ngôn chính là mấy chữ, nó ở lăn lộn bán manh. OMG. Thiên lôi rầm rầm. Không quá khả năng đi. Nàng ở chỗ này mới bao lâu thời gian, tận gặp được chút cầu huyết chuyện này. Bên này ông Tiểu Vũ cùng hệ thống quân đối thoại Mạc Hòa Phong bà đương nhiên không biết. Hai người đều nhìn cái kia hồng nhạt kỳ dị tiểu chứng ở chính mình trong đầu tìm tòi sở hữu gặp qua nghe qua giống loài tư liệu, lại trước sau không có thể xứng đối thượng. Phong bà nhìn ông Tiểu Vũ tựa hồ không có vừa rồi như vậy mâu thuẫn cái này tình bột chứng, liền hơi hơi mỉm cười, tuy rằng này chứng là nữ hoa bộ lạc cấm địa mang ra tới, nhưng nữ hoa thần tượng ở địa phương, sẽ không có cái gì tà ám tồn tại. Hơn nữa cấm địa là mỗi nhậm tế sư trước khi chết nói cho đời kế tiếp tế sư, khả năng khẩu tương truyền có lầm cũng nói không chừng. Cấm địa khả năng không phải cấm sở hữu nữ hoa tộc nhân đi, nhưng là bên trong đã có thể kích hoạt huyết mạch chi lực ra thú đồ đằng, như vậy liền không thể tùy ý làm người ra vào. Chương 58-100 là cái gì? Mưa nhỏ A, nếu nó chỉ nhận ngươi, không bằng ngươi đem nó thu hồi đến đây đi. Phong bà tổng kết trinh tử. Có hệ thống nói này tinh bột chứng đối nàng không có ác ý, chỉ có không muốn xa rời, Vương Tiểu Vũ đã không như vậy kháng cự cái này không rõ tinh bột chứng. Hiện tại Phong bà như vậy vừa nói. Nàng đương nhiên không ý kiến, hơn nữa nguyên bản nàng tưởng giả ngây giả dại, sáng mai lên làm bộ nữ hoa cho nàng lấy mộng nói gì đó, sau đó bắt đầu ám chọc chọc mà sử dụng hệ thống. Hiện tại có tinh bột chứng như vậy thần kỳ sự kiện tại đây, nàng sao không thuận nước đẩy thuyền, đem hệ thống cái nổi này làm tinh bột chứng ối. Vương Tiểu Vũ nhẹ nhàng vươn tay đi, kia tinh bột chứng vui sướng mà đánh vòng lăn tiến nàng lòng bàn tay, sau đó cùng phía trước giống nhau an an tĩnh tĩnh mà vẫn không nhúc nhích. Vẫn không nhúc nhích tinh bột chứng ông Tiểu Vũ thói quen nhiều. Nàng cầm lấy tới cẩn thận quan sát, cùng phía trước biết giống nhau, này tinh bột trứng bề ngoài bóng loáng như ngọc, không giống bất luận cái gì trứng loại như vậy vỏ trứng hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút hoa văn hoặc là hạ cảm. Thấy tinh bột trứng ở ông Tiểu Vũ trong tay như vậy ngoan, Mạc Hòa Phong bà bà không khỏi cũng ngạc nhiên. Phong bà bà vui mừng gật gật đầu, các ngươi trở về nghỉ ngơi đi, đồ đằng tạm thời phóng ta nơi này, sáng mai, chúng ta cùng nhau cấm địa đi bái nữ hoa chân thần, cũng đem đồ đằng thả lại tại chỗ. Mạc gật gật đầu, thật cẩn thận chuẩn bị đem Vông Tiểu Vũ cóng lên rời đi. Lúc này Vông Tiểu Vũ biểu tình đột nhiên trở nên rất quái dị, bởi vì nàng lại nghe được hệ thống máy móc lạnh băng thanh âm, hữu nghị nhắc nhở, hôm nay mỗi ngày nhiệm vụ còn chưa hoàn thành. Ly quét sạch trọng trí mỗi ngày nhiệm vụ chỉ dư lại 1 giờ. Nếu từ bỏ hôm nay mỗi ngày nhiệm vụ, thỉnh trực tiếp đổi mới thành ngày mai mỗi ngày nhiệm vụ. Từ từ. Cái gì kêu buồn ngủ có người đưa gối đầu? Này con không phải là. Vương Tiểu Vũ đang suy nghĩ như thế nào làm tinh bột trứng bối hệ thống cái nồi này đâu, hệ thống liền chủ động phối hợp lên đây. Vương Tiểu Vũ ngồi ở ghế đá thượng nhắm lại mắt, vào hệ thống xem xét mỗi ngày nhiệm vụ. Nhiệm vụ cũng không phức tạp, là thu thập nhiệm vụ. Mỗi thu thập 100 căn cỏ tranh khen thưởng 10 viên bắp viên, mà khi hạt giống, nhưng hiện tại tối lửa tắt đèn, đến chỗ nào đi thu thập. Nhìn đến khen thưởng đồ vật, Vương Tiểu Vũ trước mắt sáng ngời, mà khi hạt giống bắp viên. Này nữ hoa bộ lạc đều không có đại lượng khai hoang trồng trọt, nhưng nàng khẳng định muốn dẫn đường bọn họ trồng trọt, tổng không thể mỗi ngày săn thú đi. Muốn khai hoang trồng trọt, hạt giống này đã có thể không thể thiếu. Hiện tại cỏ tranh không thể thu thập, kia đổi mới một chút nhiệm vụ nhìn xem. Mỗi ngày nhiệm vụ đổi mới thành công. Nhiệm vụ nội dung, mỗi thu thập 100 cây đại nam trúc, khen thưởng 100 viên đậu nành, mà khi hạt giống, thỉnh mau chóng hoàn thành. Vương Tiểu Vũ mở bừng mắt, nàng biểu tình rất kỳ quái, kích động lại không thể tin tưởng, cái này làm cho Phong bà cùng Mạc rất kỳ quái. Mưa nhỏ, làm sao vậy? Mạc có chút lo lắng. Vương Tiểu Vũ lúc này biểu tình cũng không phải trang, kích động là đương nhiên, cái này mỗi ngày nhiệm vụ một khen thưởng chính là 100 viên đậu nành hạt giống, cùng vừa mới 10 viên bắp viên so sánh với, chính là nhiều hơn. Nhưng là nhiệm vụ này nội dung, 100 cây đại nam trúc. Nàng một người hoàn thành. Một ngày thời gian. Còn làm mau chóng hoàn thành. Này hệ thống chẳng lẽ là tới chơi nàng đi. Ta vừa mới trong đầu tiếp thu đến một thanh âm, làm ta ngày mai thu thập 100 cây đại nam trúc. Nếu có thể thu thập đến, có thể được đến 100 viên đậu nành hạt giống. Các ngươi nói có phải hay không vừa mới kia tinh bột trứng. Hẳn là. Phong bà cùng Mạc thâm tưởng, nhưng là Phong bà hỏi ra trong lòng nghi vấn 100 là cái gì. Đậu nành hạt giống là cái gì? Ngậy! Bọn họ không có con số khái niệm, ngày thường nói chuyện chung nhiều nhất chính là dùng đến một cái, hai cái, mấy cái như vậy từ, cũng bởi vì không có gieo trồng, đối hạt giống không có hình tượng nhận thức. Vương Tiểu Vũ có điểm đau đầu, nguyên tưởng rằng có hệ thống phiên dịch quan, giao lưu không thành vấn đề, nhưng nàng vẫn là quá ngây thơ rồi. Chương 59 làm người làm gà thường. Vương Tiểu Vũ dùng ngón tay dính điểm trúc trong ly thủy, ở trên bàn đá nhanh chóng viết 20 cái trùng quy trùng củ chính tự. Này sở hữu đường cong thêm lên chính là 100, cũng chính là muốn chém nhiều như vậy đại nam trúc. Như vậy vừa thấy, Vương Tiểu Vũ đột nhiên cảm thấy hệ thống hảo moi, 100 cân đại nam trúc, ít nói cũng hơn 1.000 cân đi. Liên đổi 100 viên đậu nành hạt giống. Cảm giác hảo mệt. Ai, vật lấy hi vi quý A. Đến nỗi đậu nành hạt giống, đậu nành là một loại dinh dưỡng phong phú ăn pháp so nhiều đồ ăn. Hạt giống chính là có thể dùng một cái đậu nành loại đến trong đất, thu hoạch rất nhiều đậu nành. Mạc Hòa Phong bà đều không ngu ngốc. Vương Tiểu Vũ như vậy một giải thích, bọn họ đều minh bạch. Phong bà tìm tòi nghiên cứu mà nhìn Vương Tiểu Vũ, này đó cũng là tinh bột trứng nói cho người sao. Ngậy! Toàn đẩy cho tinh bột trứng đi. Đúng vậy. Vương Tiểu Vũ mặt không đỏ tâm không nhảy, trận mắt nói dối. Phong bà lại là kia phó như suy tư gì bộ dáng nhìn chằm chằm Vương Tiểu Vũ. Vương Tiểu Vũ căng ra đầu bất động thần sắc, trong lòng lại thẳng phạm nói thầm. Phong bà tựa hồ không quá tin tưởng chính mình a. Ngày sau ngàn vạn phải chú ý không thể lộ ra dấu vết bị các nàng trở thành yêu quái. Mặc cũng không có tưởng như vậy nhiều, mỗi năm mùa lạnh, con mồi đều rất ít, bộ lạc đồ ăn tổng không đủ ăn. Nếu có thể gieo trồng đồ ăn, loại tình huống này đem cải thiện rất nhiều. Mưa nhỏ, chờ trời đã sáng ta đi chém 100 cây đại nam trúc. Vương Tiểu Vũ nghe Mặc như vậy vừa nói, thực vui vẻ, chính là nàng không biết nhiệm vụ này có phải hay không chỉ có nàng thân thủ làm mới tính, yên lặng ở trong đầu hỏi hệ thống quân lại trước sau như một. Không có bất luận cái gì đáp lại. Không biết này 100 cây trúc có phải hay không muốn ta đơn độc chém xong. Vạn nhất cần thiết muốn ta đơn độc hoàn thành mới có thể bắt được khen thưởng, ta sợ ta không này năng lực. Vương Tiểu Vũ khó xử mà nói, nàng không khỏi vươn đôi tay, này da thịt non mịn tay, lại không có gì sức lực, còn không có chém cây trúc tiện tay công cụ. 100 cây trúc, nàng quả thực không dám tưởng tượng. Mặc sửng sốt, ngay sau đó cười, không quan hệ, ta chém thử xem. Phong bà hơi suy tư. Ngươi kêu vài người ngày mai giúp mưa nhỏ chém cây trúc, ngươi vẫn là đi trong núi săn thú đi, gần nhất có báo bộ lạc ngao ngoe dục dịch, có ngươi ở tương đối yên tâm. Vương Tiểu Vũ đối Phong bà an bài không có ý kiến, có người giúp nàng liền hảo, nếu không cần nàng chính mình độc lập hoàn thành, về sau mỗi ngày nhiệm vụ, nàng cũng có thể tìm trong bộ lạc người hỗ trợ. Phong bà, chúng ta đây đi về trước, ngài cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Mặc thật cẩn thận đem Vương Tiểu Vũ cóng lên tới. Trong phòng an tĩnh xuống dưới, tránh ở phòng sau trên tường lỗ nhỏ bên nghe lén Hoàng Diệp nhíu chặt mày, đối Vương Tiểu Vũ trong lòng lại là ghen ghét lại là hối hận. Cấm địa nàng đã sớm trộm đi vào, chẳng qua không dám đi qua xa, cũng không đem cấm địa đi xong, ai biết cấm địa thế nhưng có nữ hoa thần tượng, còn có thể kích phát nữ hoa tộc nhân huyết mạch chi lực ra thú đồ đằng. Còn có cái gì nhận chủ tinh bột trứng? Vương Tiểu Vũ nữ nhân kia như thế nào như vậy hả mệnh? Cái kia tinh bột trứng không nhận người khác chỉ nhận Vương Tiểu Vũ, khẳng định là bởi vì cái thứ nhất tiếp xúc đến người là Vương Tiểu Vũ. Tuy rằng Mạc nâng bàn đá nàng không thấy được, nhưng là từ Phong bà phản ứng tới xem, Mạc kích phát rồi huyết mạch chi lực, Mạc càng cường đại hơn. Điểm này nàng tuy rằng cũng âm thầm vì Mạc cảm thấy cao hứng, nhưng là, Mạc sẽ cho rằng hắn kích phát huyết mạch chi lực là Vương Tiểu Vũ công lao. Rốt cuộc hắn là đi cứu Vương Tiểu Vũ mới tìm được đồ đằng, kích phát rồi huyết mạch chi lực. Nhất làm giận vẫn là nàng tự mình đem nữ nhân kia bối đến cấm địa đi. Nàng ở Mạc trước mặt thành người xấu, chính là nữ nhân kia lại được đến sở hữu công lao hòa hảo chỗ. Hoàng Diệp tức giận đến song quyền nắm đến gắt gao, bộ ngực kịch liệt phập phồng, không không không. Nàng còn có cơ hội. Phong bà nói còn muốn đem đồ đằng thả lại đi. Nếu nàng cũng kích phát rồi huyết mạch chi lực, cũng chỉ có nàng mới có tư cách cùng Mạc sóng vai mà đứng. Chương 60 nhân thiết đã băng. Vương Tiểu Vũ hôm nay xác thật mệnh tàn nhẫn, trên chân bị thương lau dược cũng không có phương tiện đi bờ sông rửa sạch. Liền ở trong phòng chắp vá rửa sạch một chút nằm xuống thực mau liền ngủ say. Mà vừa mới kích phát huyết mạch chi lực Mạc tinh thần đặc biệt hảo, bên cạnh tiểu bạn lữ truyền đến đều tiếng hít thở, hắn thật cẩn thận đem nàng ôm đến trong lòng ngực, nhắm lại mắt, có loại mất mà tìm lại tốt đẹp cảm giác, còn hảo hắn tìm được rồi nàng, còn hảo nàng không ra cái gì đại sự. Cánh mũi hơi hấp, tiểu bạn lữ đặc có mê người hương hình thật sâu hút vào phổi trung, Mạc dần dần trở nên nóng bức, thân thể cũng không khỏi nổi lên biến hóa. Ánh trăng cùng ngôi sao sâu kín thấu vào nhà, Mạc mở mắt ra, ẩn ẩn nhìn đến tiểu bạn lữ chân bóng khuôn mặt nhỏ, còn có theo nàng hô hấp hơi hơi phập phồng ngực. Mạc đông dưng thu hồi tay, lặng yên xoay người lên, nhìn chính mình ra thú váy bị khởi động độ cung, có chút bất đắc dĩ. Này kích phát rồi huyết mạch chi lực sau, cảm giác trong thân thể tràn ngập lực lượng, tinh thần hảo đến một chút buồn ngủ đều không có, hơn nữa hắn thị lực tựa hồ cũng so thường lui tới muốn tốt một chút. Gần là một chút ánh trăng cùng tình quang sái vào nhà đều có thể ẩn ẩn coi vật. Cách đó không xa giường thảo thượng, Vương Tiểu Vũ nghiêng người ngủ say, thân thể kia đường cong làm hắn cổ họng lại là căng thẳng, toàn thân máu đều kêu gào hướng mỗ một chỗ tập trung qua đi. Ngao! Nhà hắn tiểu bạn lữ quá mê người, thật là cái ngọt ngào tra tấn. Nhớ tới Vương Tiểu Vũ chém nam trúc nhiệm vụ, không hề buồn ngủ Mạc cầm dịu đá cùng thần khí tiểu đao lặng lẽ khai trúc môn, xài bước hướng bờ sông kia phía nam rừng trúc đi đến. Ngày hôm sau thiên tờ mờ sáng, Vương Tiểu Vũ đã bị bang một tiếng bừng tỉnh, mở mắt ra ngồi dậy nhìn về phía thanh âm nơi phát ra. Mặc vẻ mặt buồn bực mà đứng ở cửa, còn vẫn duy trì đẩy cửa tư thế, trúc môn cũng đã chia năm xẻ bảy mà nằm ở trên mặt đất. Phúc, nhìn Mạc biểu tình, nhìn trúc môn, Vương Tiểu Vũ nhịn không được cười lên tiếng, Mạc hiển nhiên lại không khống chế tốt chính mình lực độ. Mạc thấy Vương Tiểu Vũ cười, sờ sờ đầu, cũng nhếch miệng cười. Tối hôm qua còn nhớ rõ tay chân nhẹ nhàng, chém cây trúc thời điểm dùng sức thực mau. Cũng thực sản, nhất thời đã quên thu lực, nghĩ mưa nhỏ khả năng còn không có khởi, liền không gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa ra, kết quả cứ như vậy. Ngươi như thế nào khởi sớm như vậy? Mưa nhỏ theo chính mình đầu tóc, thuận miệng hỏi. Ngủ không được. Mạc thành thật giao đái. Vì cái gì ngủ không được? Vương Tiểu Vũ chấn động, nàng tối hôm qua một giấc ngủ đến bây giờ, ngủ đến thập phần thơ ngọn, cảm giác nguyên khí khôi phục không ít. Nhưng Mạc vì cái gì sẽ ngủ không được? Chẳng lẽ kích phát rồi huyết mạch chi lực còn có tác dụng phụ? Mưa nhỏ quá mê người. Mạc sâu kín mà nói. Cái gì? Vương Tiểu Vũ tim đập lỡ một nhịp, ngay sau đó dạng mây đỏ bay lên nàng kiều nộn khuôn mặt. Không phải người nguyên thủy sao? Vì cái gì tùy tiện nói một câu liền cảm giác hắn toàn thân hormone đều ở kêu gào. Thật là quá biết liêu người, ai nha hảo ngượng ngùng. Hơn nữa Vương Tiểu Vũ lại từ giữa nghe ra một tia ủy khuất, ai ra, vị này chắc nịch cao lớn người nguyên thủy, đừng bán manh được chứ. Ngươi nhân thiết muốn hoàn toàn băng rồi. Lúc này một tiếng du dương mà cổ xưa tiếng kèn vang lên. Phong bà thổi lên sừng châu hảo, chúng ta hãy đi trước. Mạc bước ra chân dài đi đến ông Tiểu Vũ trước mặt, ngồi xổm xuống dưới, ta có ngươi qua đi. Không cần. Ta hôm nay chân khá hơn nhiều, chính mình qua đi. Ông Tiểu Vũ tuy rằng đối Mạc hảo cảm tăng nhiều, nhưng rốt cuộc bọn họ quen biết không lâu, theo bản năng nàng liền cự tuyệt hắn, không cho hắn thêm phiền toái. Luôn luôn tính người nguyên thủy trung thân Sĩ Mạc lại không cho nàng cơ hội này, trực tiếp đem nàng ôm lên, liền như vậy đi ra ngoài. Vương Tiểu Vũ giày cũng chưa xuyên, kinh hô một tiếng, chỉ phải ôm hắn cổ. Chương 61 đầu góc đơn giản. Sáng sớm rất nhiều động vật sẽ ra tới kiếm ăn, cho nên sáng sớm săn thú thu hoạch sẽ không ít, nữ hoa bộ lạc người đều thức dậy rất sớm. Vương Tiểu Vũ bị Mạc ôm đến phòng bà cửa phòng khẩu khi, nơi này đã tụ tập không ít người. Vương Tiểu Vũ một trương mặt đẹp xấu hổ đến đỏ bừng. Cố tình nàng chân không có mặc giày, hơn nữa huyết phao tuy rằng trải qua một đêm, đã kết vẩy, nhưng là trên mặt đất rốt cuộc cho bụi vi khuẩn đều nhiều, nàng càng không dám đi chân trần đứng trên mặt đất. Phong bà ngồi xếp bằng nhắm mắt ngồi ở cửa đệm hương bồ thượng, An Nâng Hoàng Diệp đứng ở một bên, hai người đáy mắt ô thanh rất là thấy được, hiển nhiên tối hôm qua cũng không có nghỉ ngơi tốt. An một bộ nghiêm nghị hy sinh lừng lấy cảm, nhìn đến ông Tiểu Vũ cùng Mạc thân mật tư thế, trong mắt một mặt ghen ghét đột nhiên nở rộ. Mà Hoàng Diệp tuy mày nhíu lại hạ, biểu tình đảo cũng bình tĩnh ôn nhu, thậm chí đối ông Tiểu Vũ kéo ra khỏe môi cười cười, phảng phất nàng chưa từng đối ông Tiểu Vũ đã làm bất luận cái gì chuyện xấu dường như. Còn lại sớm đến nữ hoa bộ lạc tộc nhân đứng ở một chỗ tiểu tiểu thanh thanh trò chuyện thiên, xem nhẹ bọn họ chỉ một chút ra thú che giấu bộ dáng, ông Tiểu Vũ cảm thấy này tình hình cùng nàng ở TV đổi đài khi ngẫu nhiên nhìn đến nông thôn kịch trung khai thôn dân đại hội tình hình có chút giống nhau. Nhìn đến Mạc ôm ông Tiểu Vũ, bộ phận nữ tộc nhân lộ ra cực kỳ hâm mộ thần sắc kéo các nàng bạn lữ xem, mà bộ phận nam tộc nhân còn lại là huýt sáo ồn ào. Vương Tiểu Vũ càng là ngượng ngùng mà đem nóng bỏng khuôn mặt nhỏ vùi vào Mạc trong lòng ngực. Đột nhiên, bên kia nguyên bản nhỏ giọng nói chuyện phiếm phát triển trở thành trong lời nói tranh chấp, một cái cao xương gò má khoan cằm tráng niên nam tử hét lên, ta nói đều là thật sự, không tin các ngươi đi xem a. Bờ sông kia một tảng lớn rừng trúc trong một đêm đều bị người chém ngã. Thích, sáng sớm lên liền khoác lác. Ai tin ngươi? Ai buổi tối không có việc gì đi chém cây trúc? Lại nói kia một tảng lớn rừng trúc cây trúc nhiều như vậy, sao có thể bị chém quang, 10 cái người cả một đêm không ngủ được cũng chém không riêng. Bên cạnh một cái dáng người hơi thấp bé một ít hán tử khịt mũi coi thường. Chính là, ta xem ngươi là còn chưa ngủ tỉnh đi. Người bên cạnh sôi nổi cười nói. Kia cao xương gò má khoan cằm tráng hán vừa nghe mọi người đều không tin, càng là nóng nảy, hận không thể kéo lên đại gia cùng đi hắn nói địa phương đi xem một chút. Lúc này Mạc túi đầu tiến đến trong lòng ngực ông Tiểu Vũ bên hai, trong chốc lát đi xem ta chém cây trúc. Cái gì? Chẳng lẽ những cái đó cây trúc là Mạc chém? Ông Tiểu Vũ kinh ngạc mà trừng lớn mắt, nàng hôm trước từng xa xa nhìn đến quá kia phiến rừng trúc, quy mô không nhỏ, ít nói cũng có mấy trăm hơn 1000 cây trúc đi. 10 người cả một đêm không ngủ được đều chém không riêng cây trúc bị hắn trong một đêm chém hết. Này huyết mạch chi lực như thế nào không kích phát hắn đại não? Ngược lại cho hắn một thân cậy mạnh. Ai ra, này dã man nam nhân. Như thế nào có thể như vậy làm bừa đâu. Vạn nhất hệ thống không thừa nhận, này đó cây trúc không phải bạch chém. Sau đó cho dù nàng có năng lực chém 100 cây trúc, lại đi nơi nào tìm 100 cây trúc. Thật là đầu góc đơn giản tứ chi phát đạt. Vương Tiểu Vũ chửi thầm, vẻ mặt bất đắc dĩ mà nhìn Mạc. Mạc chỉ là hướng nàng hơi hơi mỉm cười, ngẩng đầu đối với bên kia tranh luận người đề cao âm lượng, phong thúc không khoan lác, bờ sông kia phiến cây trúc tối hôm qua bị ta toàn chém. Cái gì? Chúng tộc nhân đều sợ ngây người, nhìn Mạc kinh ngạc mà nghi hoặc. Chẳng lẽ là ái khoác lác người, chẳng lẽ hắn nói chính là thật sự? Sao có thể? Như vậy đại một mảnh rừng trúc, hắn cả đêm chém xong rồi. Lúc này, phong bà rốt cuộc mở mắt ra mở miệng, người không sai biệt lắm đều đến đông đủ. Hôm nay triệu tập đại gia lại đây, chủ yếu có 4 sự kiện. Phong bà chiều Mạc vây vây tay, sắc mặt nghiêm túc, trong mắt lại lộ ra từ mẫu yêu thương. Mạc, mưa nhỏ, lại đây. Chương 62 lâm thời sửa miệng. Mạc phảng phất trong lòng ngực không ôm cá nhân dường như, sải bước đi qua đi, mặt không đỏ khí không xuyễn. Phong bà đứng lên, đem đệm hương bùa để lại cho ông Tiểu Vũ. Mạc, ngươi đem mưa nhỏ đặt ở đệm hương bùa thượng, trong chốc lát ta lại cho nàng mạt mặt dược. Mạc ngồi xổm xuống, thật cẩn thận đem ông Tiểu Vũ phóng tới đệm hương bầu ngồi, chính mình tắc đứng ở nàng phía sau. Cửa này tính nhẩm là cái tiểu bậc thang, so bên ngoài muốn cao một chút, hiện tại mở họp bộ dáng. Nơi này chính là chủ tịch đài. Mà làm hội nghị người lãnh đạo phong bà cùng Mạc đều đứng, dưới bậc thang mở họp bộ lạc tộc nhân cũng đều đứng, nàng một người ngồi. Vương Tiểu Vũ như đứng đống lửa, như ngồi đống than, thật cẩn thận lề đạp lên đệm hương bổ thượng muốn đứng lên. Mạc vội vàng ngăn trở nàng, phong bà cũng cười, không chút nào để ý nàng đứng mà Vương Tiểu Vũ ngồi, ngươi là chúng ta nữ hoa bộ lạc đại công thần, chân lại bị thương, ngươi cứ ngồi hạ đi. Hoa, phu nhân thật là hảo mệnh. Mạc đối phu nhân thật tốt. Phong bà bà đối phu nhân cũng thật tốt. Bất quá phong bà bà nói phu nhân là nữ hoa bộ lạc đại công thần là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ là nói bởi vì phu nhân xuất hiện, làm phong bà bà phát hiện Hoàng Diệp có khi làm việc quá cấp tiến? Bộ phận tộc nhân lại bắt đầu thế Hoàng Diệp lo lắng lên. Phong bà bà phảng phất nhìn thấu hết thảy vẫn đục ánh mắt đảo qua mọi người, này chuyện thứ nhất, chính là ngày hôm qua Hoàng Diệp đem phu nhân. Phong bà bà lời còn chưa dứt, Hoàng Diệp cắn cắn môi hai đầu gối quỳ tới rồi trên mặt đất, đánh gãy phong bà bà nói, phong bà, Hoàng Diệp có chuyện muốn giảng. Tuy rằng đối Hoàng Diệp thực thất vọng, nhưng rốt cuộc Hoàng Diệp là đi theo chính mình học y lìa nhiều năm như vậy hậu bối, ngày thường nàng còn giúp chính mình quét tước vệ sinh, nấu cơm ăn, cảm tình rốt cuộc không cạn. Phong bà tuy rằng không mừng nàng đánh gãy chính mình nói chuyện, nhưng nàng có chuyện muốn giảng, kia nghe một chút cũng không sao. Người nói đi. Phong bà trên mặt biểu tình nhàn nhạt. An cho rằng Hoàng Diệp cái này hảo chi kỷ là muốn thay chính mình bối nổi, đương trường liền nóng nảy, lôi kéo Hoàng Diệp, nhỏ giọng nói, Hoàng Diệp, ngươi đừng nói chuyện lung tung a. Hoàng Diệp quay đầu hướng nàng hơi hơi lắc lắc đầu. Trên mặt nàng có chút do dự, ngay sau đó như là hạ quyết tâm dường như ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng phong bà, không hề có lảng tránh, phu nhân xác thật là ta tự mình bối tiến cấm địa. Nhưng không phải vì an tư tình nhi nữ. Ngươi có ý tứ gì? Phong bà nhíu mày, Mặc cũng nhíu mày không vui mà nhìn Hoàng Diệp, phía trước cái kia thai tinh nói đến, nếu không phải Hoàng Diệp đẩy sóng trục lãng, an như thế nào sẽ như vậy dễ dàng đem nó an đến mưa nhỏ trên người. Còn có rõ ràng mưa nhỏ là cứu người, ở Hoàng Diệp trong miệng liền thành hôn môi kỳ cái kia tiểu thí hài, trước kia cảm thấy này Hoàng Diệp còn tính cái đáng tin cậy, nguyên lai là chính mình nhìn nhầm. Hiện tại thấy thế nào này Hoàng Diệp đều không phải cái tốt. Ngươi muốn nói cái gì? Mặc theo sát phong bà truy vấn. Hiện tại nếu là Hoàng Diệp lại lấy ra thai tinh vừa nói tới vu khống mưa nhỏ, hắn khiến cho Hoàng Diệp tự thực hậu quả xấu. Nghe được Mạc do hỏi, Hoàng Diệp có chút kích động mà đem ánh mắt chuyển hướng về phía Mạc. Mạc, vô luận ngươi có tin hay không, ta đem phu nhân đưa đi cấm địa, đều không có hại nàng chi ý. Nữ hoa tộc nhân an tĩnh mà nghe, tuy rằng bọn họ thân thể đều cũng không tệ lắm, rất ít sinh bệnh, nhưng là sẽ y thuật người ở bọn họ trong mắt từ trước đến nay đều là có thể cứu mạng. Từ tình cảm đi lên nói. Cho dù Hoàng Diệp thật làm sai sự, bọn họ cũng không hy vọng Hoàng Diệp đã chịu quá nặng xử phạt, rốt cuộc hiện tại phu nhân không phải hảo hảo ngồi ở chỗ kia sao. Đây là nữ hoa bộ lạc, bọn họ trong lòng không có pháp luật ý thức, rất nhiều người bình phán tiêu chuẩn chính là bằng lương tâm. Mà bằng lương tâm, hơn phân nửa đều sẽ có tính khuynh hướng, nếu hậu quả tương đối nghiêm trọng, làm như vậy sai sự người nên được đến nghiêm trị, ngược lại, làm sai sự người có thể được đến tha thứ. Chương 63 bị thắng một nước cờ. Hoàng Diệp giống như dĩ vãng giống nhau, nói chuyện ôn ôn nhu nhu, nói ra các ngươi khả năng không tin, ngày hôm qua ta vốn dĩ muốn đưa phu nhân đi núi rừng, nhưng là ta ở bước ra phong bà nhà ở thời điểm, phụ tang thụ bên kia truyền đến ôn nhu kêu gọi, là nữ hoa chân thần chỉ dẫn ta đem phu nhân đưa đi cấm địa. Cái gì? Nữ hoa chân thần? Bộ lạc người tức khắc dựng lên lỗ thai, đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn Hoàng Diệp. Tuy rằng phong bà cũng không có xác định Hoàng Diệp nhậm thánh nữ, nhưng bọn hắn cảm nhận chung thánh nữ nên giống Hoàng Diệp như vậy, ôn ôn nhu nhu, cùng ai cũng không tức giận, tính tình hảo đến cực kỳ, hơn nữa y lý thuật cao minh. Mà thánh nữ thánh khiết, nữ hoa chân thần nếu là hiển linh, chỉ thị thánh nữ cũng là tương đối lệnh người tin phục. Phong bà tắc nhíu mày nhìn Hoàng Diệp, như suy tư gì. Mặc ánh mắt nhu hòa mà nhìn ông Tiểu Vũ, đối với Hoàng Diệp theo như lời, không tỏ ý kiến, chỉ cần nàng dám đem ố danh hoặc là chiến hỏa dẫn tới mưa nhỏ trên người tới, hắn liền ngay tại chỗ đem nàng diệt. Vương Tiểu Vũ cũng không tin tưởng Hoàng Diệp chuyện ma quỷ, nhưng là nàng quan sát dưới phát hiện, bộ lạc người tuyệt đại bộ phận đều đối Hoàng Diệp theo như lời không chút nghi ngờ. Cho dù là tối hôm qua biết nhà mình ca ca Mạc kích phát rồi huyết mạch chi lực, quá mức kích động dẫn tới khởi chậm, vừa mới cùng núi lớn tới rồi ánh trăng. Đương nhiên, ánh trăng cùng mặt khác nữ hoa tộc nhân tin tưởng Hoàng Diệp nguyên nhân không giống nhau, nàng là biết Mạc kích phát rồi huyết mạch chi lực, mà nàng cùng Hoàng Diệp ngày thường tuy rằng tiếp xúc thiếu, nhưng cũng biết nàng không phải cái làm bừa người. Ít nhất sẽ không mạo lớn như vậy nguy hiểm, tự mình đem tẩu tử đưa đến cấm địa đi. Hoàng Diệp thấy Mạc ánh mắt chỉ có vừa mới bắt đầu chất vấn chính mình thời điểm mới dừng lại ở chính mình trên người ngắn ngủn một cái trước mắt, hơn nữa vẫn là không vui ánh mắt, lúc sau liền vẫn luôn nhu tình nhìn chăm chú vào Vương Tiểu Vũ, trong lòng mất mát đồng thời, càng là âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải kích phát huyết mạch chi lực, làm Mạc đối nàng nhìn với con mắt khác. Sở dĩ ngày hôm qua không thừa nhận không giải thích, là bởi vì nữ hoa chân thần nói cho ta. Hôm nay Mạc thay đổi sẽ làm đại gia tin tưởng ta. Mạc, ngươi có cái gì thay đổi sao? Ra ngoài Mạc dự kiến, Hoàng Diệp không có hướng mưa nhỏ trên người bắt nước bẩn, ngược lại là nhắc tới hắn thay đổi. Hắn thay đổi Hoàng Diệp hẳn là không biết mới đúng, hắn tìm tòi nghiên cứu mà nhìn về phía Hoàng Diệp, hay là nàng nói chính là thật sự. Không. Hắn thực mau phủ định, ngày hôm qua hắn ép hỏi mưa nhỏ ở nơi nào thời điểm, Hoàng Diệp một mực chắc chắn mưa nhỏ bị nàng bối đến núi rừng đi. Như vậy nàng hiện tại nói như vậy. Mặc nheo lại mắt, nguy hiểm mà nhìn Hoàng Diệp, ngươi tối hôm qua nghe lén chúng ta nói chuyện. Hoàng Diệp không chút hoang mang quỳ xuống tới, tay phải lòng bàn tay đặt ở trên ngực, ngữ khí kiên quyết lớn tiếng nói, nữ hoa chân thần tại thượng, nếu ta Hoàng Diệp nói có nửa câu lời nói dối, thỉnh lập tức giáng xuống thiên lôi xử phạt ta. Hoàng Diệp bên người người không hẹn mà cùng cách xa nàng chút, đặc biệt là An. Bởi vì An biết ngày hôm qua chân thật tình huống là cái gì, Hoàng Diệp nói như vậy có lẽ là tưởng liền chính mình cùng nhau bảo toàn, chính là nàng thế nhưng mạo hiểm phát như vậy trọng lời thề, dàn xếp khi khẩn trương mà nhìn về phía không trung, sợ một đạo thiên lôi xuống dưới. Không trung cùng bình thường sáng sớm không có gì phân biệt, thanh lệ sáng sủa, cũng không có xét đánh dự triệu, An khẩn trương sau một lúc sau rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Mặc trực giác không tin Hoàng Diệp, nhưng là Hoàng Diệp dám phát như vậy trọng thề, ít nhất các tộc nhân sẽ tin tưởng nàng, như vậy hắn nếu thu thập nàng, tộc nhân có lẽ sẽ cho rằng kích phát rồi huyết mạch chi lực, được đến lớn như vậy chỗ tốt hắn lấy oán trả ơn. Hoặc là cho rằng là mưa nhỏ hại Hoàng Diệp bị xử phạt. Quả nhiên, các tộc nhân sôi nổi đem ánh mắt từ bầu trời di xuống dưới, nhìn về phía hắn cùng Phong bà, hiển nhiên đã tin Hoàng Diệp nói. Chương 64 tương lai còn dài. Ngu muội. Mặc tức khắc hỏa khởi, tiến lên một bước, đang muốn nói chuyện, lại bị Phong bà cùng ông Tiểu Vũ đồng thời gọi lại. Mặc quay đầu, nhìn đến Phong bà không tán đồng ánh mắt cùng ông Tiểu Vũ sốt ruột bộ dáng, thần sắc nhu hòa xuống dưới, đi đến ông Tiểu Vũ bên người. Đừng xúc động. Ông Tiểu Vũ hơi hơi hướng Mặc nhất tiếu. Nàng thật đúng là chính là xem thường Hoàng Diệp, cô nương này không sinh ở cung đình tham gia cung đấu thật đúng là nhân tài không được trọng dụng. Từ kỳ rơi xuống nước, Hoàng Diệp trên dưới môi một chạm vào đem An hướng nàng là cái thai tinh thượng dẫn một chuyện bắt đầu, Vương Tiểu Vũ liền biết nàng đối chính mình có mang địch ý. Đến sau lại Hoàng Diệp cái này nữ hoa bộ lạc thực tập bác sĩ kết luận kỳ tử vong, mà nàng ông Tiểu Vũ dùng hết toàn lực thử cứu trở về kỳ, lại đến mặt sau, Phong bà thu nàng cùng mấy cái hài tử cùng nhau học ý đi hề. Hoàng Diệp đối nàng địch ý hoặc là nói hận ý chỉ biết gia tăng, sẽ không giảm bớt. Kia cái gì nữ hoa chân thần chỉ dẫn sao? Ha ha đát. Sớm không chỉ dẫn vãn không chỉ dẫn, thế nào cũng phải chờ nàng ông Tiểu Vũ tới mới chỉ dẫn. Nếu là làm Mạc kích phát huyết mạch chi lực, kia trực tiếp chỉ dẫn Mạc đi cấm địa không phải càng trực tiếp. Dùng đến chuyện lớn như vậy một vòng tròn. Hoàng Diệp tưởng chính mình chết, đây là không cần lắm lời sự thật. Nhưng là nàng thực thông minh, tối hôm qua Mạc cấp Phong bà nói hắn kích phát rồi huyết mạch chi lực một chuyện, bị nàng nghe trộm được, liền nghĩ ra hôm nay biện pháp này, lại còn có đuổi ở Phong bà nói ngày hôm qua sự phía trước nói ra. Hơn nữa đối với một cái người nguyên thủy mà nói, nàng lá gan đủ đại, thế nhưng dùng thần linh tới phát trọng thể, nói thật, ở cấm địa chính mắt kiến thức kia cổ xưa thần bí ra thú đồ đằng kích phát rồi Mạc huyết mạch chi lực, lại có tinh bột chứng nhận chủ một chuyện, ngay cả nàng cái này thế kỷ 21 tới người cũng không dám tóc rối như vậy trọng thể, Hoàng Diệp lại dám. Cái này, liền tính biết sự thật không phải như vậy, nhưng nữ hoa bộ lạc người rõ ràng tuyệt đại bộ phận đều tin tưởng nàng. Hiện tại thật đúng là không chỗ tốt phạt nàng. Nếu không nói nàng ông Tiểu Vũ một cái mới tới, liền tính là Mạc cái này nữ hoa bộ lạc đương nhiệm thủ lĩnh chỉ sợ cũng sẽ chọc nhiều người tức giận. Lần này không thể không tạm thời buông tha nàng. Phong bà cùng Mạc nhỏ giọng nói vài câu, ý tứ cùng ông Tiểu Vũ tưởng không sai biệt lắm, tuy rằng Hoàng Diệp chi ngôn không thể tin, nhưng tộc nhân đều tin tưởng Hoàng Diệp, lúc này không chỗ tốt phạt nàng, về sau lại tìm cơ hội trị nàng. Mạc tức giận khó thu, ông Tiểu Vũ kéo lại hắn, không nghĩ tộc nhân nhìn ra Mạc vẫn muốn thu thập Hoàng Diệp. Do đó khiến cho phê bình, lôi kéo hắn tay mượn lực đứng lên. Mặc nháy mắt liền từ sinh khí biến thành lo lắng, Vương Tiểu Vũ chân vết thương tuy là da thịt thương, nhưng là nhà hắn tiểu bạn lữ khẳng định rất đau a. Mặc không nói hai lời làm cho chúng tộc nhân mặt đỡ hảo Vương Tiểu Vũ. Vương Tiểu Vũ ý cười doanh doanh, vẻ mặt thiên chân không bố trí phòng vệ bộ dáng, ta còn buồn bực đâu, ta cùng Hoàng Diệp ngươi không thủ không đoán, ngươi vì cái gì muốn đem ta ném tới cấm địa như vậy khủng bố địa phương, nguyên lai ngươi là đã chịu nữ hoa chân thần chỉ dẫn. Còn hảo ngươi nói ra, nếu không ta thật đúng là sẽ hiểu lầm ngươi là như vậy ác độc người đâu. Rốt cuộc ngươi ngày hôm qua như thế nào cũng không thừa nhận đem ta đưa đến cấm địa đi đúng không? Cung đấu kịch nhìn nhiều như vậy, không ăn qua thịt heo cũng gặp qua heo chạy. Vương Tiểu Vũ đấu trí đều bị cái này Hoàng Diệp cấp kích ra tới, trang vô tội. Không ngừng ngươi một người sẽ nga. Năm tháng dài lâu, phóng ngựa lại đây. Hoàng Diệp trên mặt nhu nhu mà mỉm cười, hơi hơi du mắt, phảng phất không nghe hiểu Vương Tiểu Vũ đang mắng nàng ác độc, xin lỗi. Phu nhân, nữ hoa chân thần làm ta đem ngài một người phóng tới cấm địa, cũng không để cho người khác đi vào, cho nên ta hôm qua mới không thể thừa nhận. Nữ hoa chân thần xem ra thực thích ta à, nhiều năm như vậy không có đã cho các ngươi cái gì chỉ dẫn, ta gần nhất nàng liền có chỉ dẫn, hơn nữa làm nữ hoa bộ rơi vào tới rồi lớn lao chỗ tốt. Này nhưng toàn ít nhiều Hoàng Diệp ngươi nha. Vương Tiểu Vũ trên mặt ý cười không giảm, vẻ mặt hạnh phúc may mắn. Chương 65 gừng càng già càng cay. Hoàng Diệp trên mặt biểu tình rốt cuộc nhịn không được cứng đờ. Vương Tiểu Vũ ý vị thâm trường mà ngó nàng liếc mắt một cái, chuyển hướng Phong bà bà. Phong bà bà, các tộc nhân nhất định cũng rất tò mò Mạc rốt cuộc có cái gì biến hóa, không bằng ngài tới nói đi. Đem sân khấu trả lại cấp Phong bà bà, Vương Tiểu Vũ nắm Mạc tay, nhẹ giọng nói câu, đại cục làm trọng. Mạc sắc mặt tối tăm, hiển nhiên cũng không tán đồng nàng cách nói. Ở Mạc xem ra, liền chính mình tiểu bạn lữ đều không thể bảo hộ, muốn thương tổn chính mình tiểu bạn lữ người đắc y rào rạt lắc mình biến hóa thành nhẫn nhục phụ trọng công thần, chẳng những không thể đã chịu xử phạt, còn muốn đã chịu tộc nhân tôn trọng cùng sùng bái, kia hắn cái này thủ lĩnh đương tới có ý tứ gì. Nhưng xem ông Tiểu Vũ sốt ruột bộ dáng, Mạc tạm thời nhịn xuống, nhẹ nhàng đem ông Tiểu Vũ ôm hồi đệm hương bầu ngồi, đứng ở nàng phía sau nghe Phong bà nói chuyện. Ta muốn nói chuyện thứ nhất vốn là đối ngày hôm qua Hoàng Diệp tự mình đem phu nhân đưa đến cấm địa đi chuyện này, Hoàng Diệp trái với bộ lạc quy định, hẳn là đã chịu nghiêm khắc trừng phạt. Phong bà ánh mắt sắc bén mà nhìn quét một vòng nữ hoa tộc nhân, nhìn đến các tộc nhân trên mặt đều lộ ra lo lắng chi sắc, trong lòng hơi hơi thở dài, chuyện vừa chuyển, nhưng là Hoàng Diệp nếu là đã chịu nữ hoa chân thần chỉ dẫn, nghĩ đến nữ hoa chân thần đều có nàng dụng ý. Phong bà tuy rằng tuổi già, đầu óc lại rất linh hoạt, nếu không cũng sẽ không bị coi là bộ lạc trí giả. Nàng hơi hơi mỉm cười, nữ hoa chân thần chỉ dẫn Hoàng Diệp đem phu nhân bối tiến cấm địa. Vậy các ngươi biết nữ hoa chân thần chỉ dẫn phu nhân làm cái gì sao? Không biết. Nữ hoa chân thần chỉ dẫn phu nhân làm cái gì? Tộc nhân mồm năm miệng 10 hỏi Phong bà. Nữ hoa chân thần chỉ dẫn phu nhân, tìm được rồi nữ hoa chân thần thần tượng cùng với chúng ta nữ hoa bộ lạc đánh rơi trăm năm lâu bộ lạc đồ đằng. Thình lình xảy ra an tĩnh. Nếu lúc này châm rớt đến trên mặt đất đều có thể nghe được thanh âm, 5 giây sau, phản ứng lại đây nữ hoa tộc nhân sôi trào. Nữ hoa chân thần thần tượng. Đánh rơi trăm năm lâu bộ lạc đồ đằng. Kia chẳng phải là có cơ hội kích phát chúng ta huyết mạch chi lực. Đúng vậy, này thật sự là quá tốt. Phong bà khẽ mỉm cười lẳng lặng nghe tộc nhân kích động địa nhiệt nghị, thật lâu sau mới nâng lên trong tay quyền trượng ý bảo đại gia an tĩnh. Đây là ta hôm nay đem đại gia tụ tập đến nơi đây muốn nói chuyện thứ hai. Chuyện thứ ba chính là Mạc đến cấm địa đi tìm phu nhân, trong lúc vô ý kích phát rồi huyết mạch chi lực cũng được đến nữ hoa chân thần ban cho hắn thần khí lưỡi dao sắc bén. Mạc đúng lúc giơ lên kia đem không đủ 20cm lớn lên thần khí tiểu đao, bất đồng với thạch nhận, này thân đao có đặc biệt ánh sáng, thoạt nhìn đặc biệt tinh tế cùng sắc bén. Hoa! Thật tốt quá! Thật hâm mộ Mạc! Nữ hoa bộ lạc tộc nhân lần thứ hai sôi trào lên. Gần trăm năm tới chúng ta đều không thể kích phát huyết mạch chi lực, bởi vậy cũng lần chịu khi dễ. Thậm chí thiếu chút nữa diệt tộc, chúng ta nữ hoa bộ lạc tuy nói rời đến nơi khác trụ quá rất dài một đoạn thời gian, nhưng trở lại tổ địa định cư cũng đã suốt 15 cái năm đầu. Phong bà cảm khái rất nhiều, chúng ta trụ đến ly bộ lạc đồ đằng như thế gần, nhưng vẫn không biết. Nếu không phải phu nhân đến chúng ta bộ lạc tới, nếu không phải nữ hoa chân thần nhận định nàng, như thế nào sẽ làm Hoàng Diệp đem nàng bối tiến cấm địa đi, lại chỉ dẫn nàng tìm được nữ hoa thần tượng cùng bộ lạc đồ đằng. Phu nhân chính là chúng ta bộ lạc phúc tinh. Hoàng Diệp vừa nghe Phong bà lời này sắc mặt hơi hơi trắng bệnh, gừng càng già càng cay, Phong bà nói như vậy rõ ràng là muốn cho phu nhân hung hăng đẻ ở nàng trên đầu. Chương 66 lửa chúng ta đi. Nguyên bản nàng dùng nữ hoa chân thần chỉ dẫn tới nâng lên chính mình địa vị, ám chỉ chính mình nữ hoa bộ lạc thánh nữ thân phận, mà nàng cũng xác thật làm được, nữ hoa bộ lạc mọi người tuyệt đại bộ phận đều tin nàng. Chính là Phong bà những lời này, không khác ở hướng nữ hoa bộ lạc tộc nhân truyền lại một cái tin tức. Nữ hoa chân thần chỉ là làm nàng Hoàng Diệp làm cu ly, đem cao quý phu nhân đưa đến cấm địa đi, làm phu nhân tìm được nữ hoa bộ lạc đánh rơi đã lâu bộ lạc đồ đằng. Này một đối lập, chính là nói nàng Hoàng Diệp là cái dâu ria nhân vật, phu nhân mới là nữ hoa chân thần thân lãi người. Ngực dầu dĩ, hảo không thoải mái. Thôi, vô luận như thế nào, hôm nay mặc kệ là Phong bà vẫn là Mạc, đều không thể thương tổn chính mình, nếu không, bộ lạc tộc nhân sẽ đối bọn họ có đại ý kiến. Này liên có thể. Lúc sau, đãi nàng huyết mạch chi lực kích phát, xem Phong bà kia láo hồ đồ không đối nàng cung cung kính kính. Chớ nói bờ sông kia phiến cây trúc bị hắn chém, đây là sự thật. Ở ta thổi lên sừng châu kêu gọi tập đại gia lại đây phía trước, hắn liền cho ta giảng qua, này cũng cùng ta hôm nay muốn giảng đệ tứ sự kiện có quan hệ. Không ngừng Mạc kích phát rồi huyết mạch chi lực, phu nhân cũng cùng nữ hoa chân thần sứ giả có câu thông năng lực. Ấn sứ giả yêu cầu mỗi ngày đúng hạn hoàn thành nhiệm vụ, sứ giả sẽ khen thưởng cho chúng ta một ít đồ vật. này có thể làm chúng ta nữ hoa bộ rừng ở mùa lạnh giảm bớt nạn đói chi khổ. Phong bà nhìn đôi mắt lấp lánh sáng lên các tộc nhân, hơi hơi mỉm cười, nữ hoa chân thần sứ giả yêu cầu hôm nay nội thu thập 100 cây nam trúc, nếu hoàn thành, sẽ cho chúng ta khen thưởng 100 viên đậu nành hạt giống. Phong bà giơ lên một cái túi nhỏ, nơi này chính là 100 viên đậu nành hạt giống, chúng ta có thể dùng chúng nó loại ra càng nhiều đậu nành. Vương Tiểu Vũ vẻ mặt một bức. Nữ hoa chân thần sứ giả. Tinh bột trứng sao? Phong bà nhanh như vậy liền cho nó như vậy cao lớn thượng một cái xưng hô. Này không phải hệ thống giao cho chính mình nhiệm vụ sao? Không trải qua nàng là có thể đạt được khen thưởng. Nàng có chút nghi hoặc mà nhìn Mạc, trong đầu lại ẩn ẩn có điểm ấn tượng, nửa mộng nửa tỉnh chi gian, nàng bị Mạc ôm đi rừng trúc biên, thấy được đầy đất cây trúc, hệ thống giống như tự động thống kê, thu thập đến nam trúc 122 cây, đạt được 100 viên đậu nành hạt giống khen thưởng. Hôm nay trong vòng lại thu thập 78 cây nam trúc có thể lại đạt được 100 viên đậu nành hạt giống khen thưởng. Nàng thuận tay từ hệ thống trong không gian lĩnh khen thưởng đưa cho Mạc, giống như còn rỗi tay lau lau khỏe miệng khả nghi chất lỏng, lại nhắm mắt lại hô hô ngủ nhiều. Quẫn. Không nói đến ông Tiểu Vũ này xương tu quẫn, phong bà lời này vừa ra, nữ hoa tộc nhân lần thứ hai nổ tung nổi, lần này hỉ ưu nửa nọ nửa kia. Bờ sông kia một tảng lớn rừng trúc toàn bộ bị chém, nguyên lai là Mạc chém. Trong một đêm hắn chém như vậy nhiều cây trúc, hiện tại nhìn còn tinh lực dư thừa, giống như một chút cũng không chịu ảnh hưởng. Có thể thấy được hắn kích phát rồi huyết mạch chi lực lúc sau, so trước kia còn nếu có thể lực lớn tăng. Thật tốt quá. Nếu mùa lạnh có thể không thiếu đồ ăn đương nhiên hảo. Chính là này một tiểu túi cái gì đậu nành hạt giống, như vậy thiếu điểm, chỉ sợ còn chưa đủ một người lấp đầy bụng, bờ sông những cái đó bị chém ngã nam trúc chính là một tảng lớn A. Này đáng ra sao? Cái này nữ hoa chân thần sứ giả, không phải là phu nhân biên ra tới lừa bọn họ đi. Nữ hoa tộc nhân hoài nghi ánh mắt liền như vậy tập trung tới rồi ông Tiểu Vũ trên người. Phong bà cùng Mạc nói bọn họ không chút nghi ngờ, nhưng là ông Tiểu Vũ liền không giống nhau, rốt cuộc nàng lai lịch không rõ, còn gần nhất liền câu đi rồi bọn họ nữ hoa bộ lạc thủ lĩnh Mạc Tâm, làm kỳ khởi tử hồi sinh, còn tìm tới rồi nữ hoa thần tượng, nữ hoa bộ lạc đồ đẳng, có thể cùng nữ hoa sứ giả câu thông. Chương 67 giao nhiệm vụ. Tuy rằng nàng thoạt nhìn trắng non nhu nhược, tiểu kiều tiểu tiểu, hơn nữa trước mắt tới nói làm đều là đối nữ hoa bộ lạc có lợi sự, không giống người xấu. Nhưng là dùng như vậy nhiều cây trúc đổi như vậy điểm đồ ăn, này rõ ràng không có lợi a. Nữ hoa các tộc nhân trong lòng đều ở phạm nói thầm rồi lại không dám nói thẳng. Có ác ý phỏng đoán, tỷ như An, liền trực tiếp đưa ra chính mình cái nhìn, chém nhiều như vậy cây trúc, đổi như vậy điểm đậu nành hạt giống, phong bà, không phải là nữ nhân này biên ra tới gạt chúng ta đi. Nay đậu nành hạt giống xác thật là nữ hoa chân thần sứ giả cấp sao. Phong bà cũng hoàn toàn không cãi lại An, nhìn đến chúng tộc nhân đồng dạng nghi hoặc mặt, phong bà gật gật đầu, đại gia đối này có hoài nghi cũng là bình thường, như vậy không ngại đại gia cùng đi nhìn xem phu nhân là như thế nào giao cây trúc, thu được khen thưởng. Vương Tiểu Vũ không ngại trước mặt mọi người cùng hệ thống câu thông, bởi vì lúc sau nhiệm vụ yêu cầu nữ hoa các tộc nhân phối hợp hoàn thành, như vậy không ngừng nàng nhẹ nhàng rất nhiều, được đến khen thưởng cũng sẽ càng nhiều. Bởi vì chiếu ngày hôm qua cùng hôm nay hai lần mỗi ngày nhiệm vụ tới xem, đều là mỗi nhiều ít cái khen thưởng cái gì. Nhưng là đương nàng bị Mạc ôm đến nguyên bản rừng trúc biên, nhìn bị đôi ở bên nhau như trên mặt đất bằng thêm vài tòa núi cao dường như cây trúc, nàng vẫn là bị kinh ngạc tới rồi. Ngoa tào! Nhiều như vậy! Mạc như thế nào làm được? Thật là một đêm không ngủ. Bộ dáng của hắn nhưng một chút cũng nhìn không ra tới a. Liên một chút quầng thâm mắt đều không có, nét mặt tỏa sáng. Không dung nàng nghĩ nhiều. Hệ thống máy móc thanh âm truyền đến, kiểm tra đo lường đến phía trước 20 mét chỗ có đại lượng chém tốt nam trúc, tương ứng không rõ, hay không chủ nhân thu thập. Vương Tiểu Vũ ở trong đầu khẳng định mà trả lời hệ thống là thu thập đến nam trúc 902 cây, đạt được 900 viên đậu nành hạt giống khen thưởng. Hôm nay trong vòng lại thu thập 98 cây nam trúc có thể lại đạt được 100 viên đậu nành hạt giống khen thưởng. Làm Vương Tiểu Vũ nghẹn họng nhìn chân chối sự tình đã xảy ra. Trước mắt này núi cao dường như cây trúc đột nhiên biến mất không thấy, mà hệ thống trong bọc tắc nhiều 9 tiểu túi đậu nành hạt giống, nghĩ đến mỗi một túi là 100 viên, nàng không hề nghĩ ngợi, thuận tay liền đem kia 9 tiểu túi đậu nành hạt giống đem ra. Không ngừng ông Tiểu Vũ chính mình nghẹn họng nhìn chân chối, trừ bỏ Mạc bên ngoài, nữ hoa bộ lạc mọi người, bao gồm phong bà ở bên trong, đều không hẹn mà cùng chạy hướng vừa rồi xếp thành sơn dường như trúc đôi nơi đó, cẩn thận xem xét mặt đất, liền phảng phất hoài nghi này đó cây trúc đồng thời rút nhỏ rất nhiều lần. Còn ở miếng đất kia một diệp phiêu linh giống nhau. Ánh trăng cảm thấy chính mình thanh âm đều là phiêu, tẩu tử. Ta vừa rồi hình như nhìn đến nơi này có một đống lớn cây trúc, chính là chém tốt, đi trừ bỏ cành lá cùng trúc tiêm cái loại này. Ta có phải hay không nhìn lầm? Ta đôi mắt có phải hay không có tật xấu? Nữ hoa bộ lạc những người khác cũng trơ mắt nhìn ông Tiểu Vũ, bọn họ cùng ánh trăng giống nhau, cũng thấy kia một đống lớn cây trúc ca. Chỉ có Phong bà cùng Hoàng Diệp, An ba người hơi chút bình tĩnh một chút. Phong bà nội tâm kinh ngạc là rất lớn, nhưng là nàng nhìn đến ông Tiểu Vũ trong tay kia rất nhiều túi cùng chính mình từ mạc trong tay lấy tới kia túi đậu nành hạt giống lớn nhỏ hình dạng đều không sai biệt lắm không biết cái gì tài chất làm thành mềm túi, liền minh bạch, đó là tinh bột trứng đem cây trúc thu hồi tới, sau đó đem đậu nành hạt giống cho ông Tiểu Vũ. Mà Hoàng Diệp còn lại là hâm mộ lại đấu kỵ mà nhìn ông Tiểu Vũ cùng nàng trong tay đồ vật, nàng tối hôm qua tuy không thấy được tinh bột trứng, nhưng là nghe xong bọn họ đối thoại, lại nghe xong bọn họ đối này tinh bột trứng xưng hô, biết cái gọi là nữ hoa chân thần sứ giả chính là cái kia không biết tên có linh tính tinh bột trứng, nhận ông Tiểu Vũ là chủ cái kia. Không nghĩ tới kia đồ vật lại là như vậy thần kỳ, như vậy như núi cao dường như cây trúc đôi nháy mắt công phu toàn thu hồi tới, biến thành tối hôm qua nàng liền nghe được đậu nành hạt giống. Chương 68 Đại Công Trình. Ông Tiểu Vũ thu hồi kinh ngạc, đối ánh trăng cùng các tộc người cười cười, đang muốn giải thích đây là Phong bà nói nữ hoa chân thần sứ giả đem những cái đó cây trúc thu hồi tới, hơn nữa nàng đã bắt được khen thưởng 900 viên đậu nành hạt giống. Lại thấy An đột nhiên chỉ vào nàng, trừng mắt dựng mục đích, ngươi này yêu nữ, xử cái gì yêu pháp? Ngươi rốt cuộc muốn đối chúng ta làm cái gì? Tức khắc bộ phận nữ hoa tộc nhân theo bản năng mà rời xa nàng vài bước. Ông Tiểu Vũ thập phần bất đắc dĩ. Cái kia một cây gân An cô nương, còn không phải là bởi vì Mạc tuyển nàng làm bạn lữ, đối nàng sinh ra địch ý, sau đó nàng ở An trong mắt không phải thai tinh chính là yêu nữ. Nàng giận chó đánh mèo Mạc, ở mọi người xem không đến góc độ hung hăng mà trừng mắt nhìn Mạc liếc mắt một cái, sau đó ý cười doanh doanh mà đem trong tay 9 tiểu túi đậu nành giao cho Mạc, đây là nữ hoa chân thần sứ giả cấp khen thưởng, ta xem này phụ cận cây trúc đều bị ngươi chém hết, nhiệm vụ này cũng không cần lại làm đi xuống. Sau đó nàng chuyển hướng An. Chỉ là lần này không cần phải ông Tiểu Vũ cùng An chính diện giao phong, Phong bà trực tiếp lên tiếng, An, ngươi quá làm cản. Ta đã nói qua, phu nhân có cùng nữ hoa chân thần sứ giả cầu thông năng lực. Nàng là chúng ta nữ hoa bộ lạc phúc tinh. Mang cho chúng ta, là hy vọng. Ngươi dám đối phu nhân bất kính, cũng không sợ nữ hoa chân thần xử phạt ngươi. Phong bà vừa dứt lời, An ai ra một tiếng quỳ tới rồi trên mặt đất, che lại đầu gối thẳng kêu to. Người khác không chú ý tới. Vương Tiểu Vũ chính là chú ý tới Mạc ngón tay tựa hồ chiều An cái kia phương hướng nhẹ nhàng bắn ra. Này nếu như bị người nhìn đến, nàng Vương Tiểu Vũ còn không được đắc kỷ, bao tự một loại hồng nhan họa thủy. Vương Tiểu Vũ khỏe miệng chịu chịu, theo bản năng nhìn về phía Mạc, lại thấy chi bằng vô chuyện lạ mà nhẹ vỗ về trang đậu nành túi. An tay che lại đầu gối khe hở ngón tay chảy ra huyết tới, nàng lại kinh lại sợ mà nhìn xem bốn phía, cũng không có phát hiện cái gì dị thường, lại nhìn về phía Vương Tiểu Vũ. Lại không dám lại nói bậy nói cái gì. Hoa. Nữ hoa chân thần sứ giả xử phạt An. Ánh trăng kinh ngạc mà nơi nơi xem, nữ hoa các tộc nhân cũng khắp nơi nhìn xung quanh, kia sơn giống nhau cao cây trúc đôi là ở trước mặt mọi người đột nhiên biến mất, mà ông Tiểu Vũ trong tay mấy túi đồ vật cũng là đột nhiên xuất hiện. Liên tính đối ông Tiểu Vũ còn có cảnh giác nữ hoa tộc nhân, vừa thấy đến An chỉ là ngoài miệng mắng ông Tiểu Vũ vài câu, đã bị nữ hoa chân thần sứ giả xử phạt. Lập tức đối thoạt nhìn nhược bất kinh phong không hề uy hiếp ông Tiểu Vũ cũng tâm tồn kính sợ, không dám nhiều lời nữa. Ngay cả lớn mật đến dám tóc rối thề độc Hoàng Diệp, thấy vậy tình hình, cũng là sắc mặt trắng bệnh mà lại tâm tồn may mắn nàng thề thời điểm, không có thật dáng xuống thiên lôi. Phong bà cũng vẫn chưa phát hiện là Mạc ra tay, ngày hôm qua kia kỳ diệu tinh bột trứng chỉ nhận ông Tiểu Vũ tình hình nàng tự mình thể hội quá, tuy rằng kia tinh bột trứng cùng trong truyền thuyết ma thu không lớn tương đồng, nhưng hẳn là cũng có hộ chủ năng lực. Phong bà yên lòng, tuy rằng này phiến cây trúc hiện tại bị Mạc chém hết, nhưng là trúc căn còn ở, chờ thời tiết đem chuyển lạnh khi mang thực mau liền sẽ toát ra mặt đất tới, chờ hai cái hàn thử, nơi này lại hội trưởng ra thành phiến rừng trúc. Làm Thái Dương đem này đó cảnh trúc diệp phơi mấy ngày, sau đó thu hồi đảm đương tuổi, cảnh trúc diệp cũng sẽ không lãng phí. Đại gia cũng đều thấy được, phu nhân đem cây trúc giao cho nữ hoa chân thần sứ giả lúc sau, được đến tương ứng khen thưởng. Ngày sau nữ hoa chân thần sứ giả mỗi ngày đều có nhiệm vụ yêu cầu chúng ta nữ hoa bộ rơi đi hoàn thành, ta hy vọng đại gia có thể tích cực nghe phu nhân chỉ huy hoàn thành tương ứng nhiệm vụ. Nữ hoa chân thần nhất định sẽ phù hộ chúng ta nữ hoa bộ lạc đồ ăn sung túc. Có chuyện gì tẩu tử ngươi cứ việc phân phó, ta ánh trăng nhất định đem hết toàn lực làm tốt. Ánh trăng đầu tiên hưng thú bừng bừng mặt đất thái. Thỉnh phu nhân phân phó. Nữ hoa bộ lạc mọi người chăm miệng một lời. Chương 69 keo kiệt hệ thống. Tuy rằng kia đậu nành hạt giống có ích lợi gì, đậu nành là cái gì bọn họ cũng không biết, nhưng là liền phu nhân có thể cùng nữ hoa chân thần sứ giả liên hệ điểm này, cũng đáng đến bọn họ kính trọng, huống chi nàng vẫn là bọn họ thủ lĩnh bạn lữ. Phía trước ông Tiểu Vũ cứu sống liền Hoàng Diệp cũng cứu không được kỳ, lại bị nữ hoa chân thần thân lại đi vào cấm địa tìm được nữ hoa chân thần thần tượng cùng đồ đằng chi lực, thậm chí làm mạc kích phát rồi huyết mạch chi lực, cũng làm mặt khác nữ hoa bộ lạc tộc nhân có thể kích phát huyết mạch chi lực khả năng, này đã làm cho bọn họ đối phu nhân lại kính lại sợ. Tuy rằng An Cách nói cũng làm cho bọn họ có nháy mắt không xác định cùng nghi hoặc, nhưng hiện tại Phong bà đều lên tiếng, phu nhân là bọn họ nữ hoa bộ lạc phúc tinh đã xác định không thể nghi ngờ. Vương Tiểu Vũ cảm kích mà nhìn Phong bà liếc mắt một cái, nàng ở vô hình trung đề cao chính mình ở nữ hoa bộ lạc địa vị. Tuy rằng Vương Tiểu Vũ cũng không có tưởng ở nữ hoa bộ lạc xưng vương xưng bá, nhưng là hệ thống tuyên bố mỗi ngày nhiệm vụ yêu cầu người hỗ trợ, như vậy đạt được khen thưởng cũng càng nhiều. Nếu nàng đã xuyên qua đến nơi đây tới, như vậy gian nan sinh tồn hoàn cảnh, nàng khẳng định là nếu muốn biện pháp thay đổi. Mà hệ thống hiển nhiên là nàng một cái đại băng tay, nhưng là dựa nàng một người lực lượng hiển nhiên quá mỏng manh, nếu nữ hoa bộ lạc người có thể giúp nàng, đoàn kết một lòng, nàng tin tưởng bọn họ sẽ không hối hận. Cây trúc không thể chém nữa, cho dù có, chém nữa đi xuống cũng sợ sẽ phá hư này một cái khu vực sinh thái cân bằng. Mà hiện tại mới buổi sáng, nếu có thể đổi mới nhiệm vụ, thả cái kia nhiệm vụ khen thưởng tương đối hảo hoặc là hoàn thành khó khăn đại, liền có 2 ngày thời gian có thể hoàn thành nhiệm vụ này, nếu khen thưởng không tốt lắm hoặc là rất đơn giản, chờ tới rồi ngày mai lại đổi mới một lần, như vậy tương đương với tồn 1 ngày thời gian, chờ ngày nọ nhiệm vụ khen thưởng tương đối hảo hoặc là hoàn thành khó khăn đại thời điểm không đến mức sai thất cơ hội tốt. Vương Tiểu Vũ nhắm mắt ở hệ thống chung tìm được mỗi ngày nhiệm vụ, quả nhiên có đổi mới lựa chọn. Nàng không chút do dự điểm đổi mới. Hệ thống nhắc nhở, ngài xác định từ bỏ hôm nay nhiệm vụ, đổi mới thành ngày mai nhiệm vụ sao? Một khi xác định, bổn nhiệm vụ đem kết thúc. Vương Tiểu Vũ quyết đoán điểm xác định. Mỗi ngày nhiệm vụ đổi mới thành công, nhiệm vụ nội dung, khai hoang loại đậu nành, phụ thượng đơn giản gieo trồng phương pháp, mỗi loại 1.000 viên đậu nành khen thưởng bắp hạt giống 100 viên, thỉnh mau chóng hoàn thành. Nhiệm vụ này, hảo, khá vậy không tốt. Hảo là bởi vì nàng biết đậu nành có thể gieo trồng, cụ thể muốn như thế nào loại, lại không phải rất rõ ràng, nhiều nhất chính là xem nàng mụ mụ ở nhà sinh quá đậu giá. Chính là loại đậu nành cùng phát đậu giá là hoàn toàn bất đồng sự tình, hiện tại có loại thực phương pháp, khá tốt, hơn nữa khen thưởng chính là bắp hạt giống, nàng thích chứ ăn túi bắp. Không hảo là bởi vì mỗi loại 1.000 viên đậu nành khen thưởng bắp 100 viên. Này hệ thống thật là keo kiệt. Chẳng lẽ là tính nàng hạt giống tới sao? Ngày hôm qua đạt được hạt giống tổng cộng mới 1.000 viên, lại còn có không nhiều lắm, muốn toàn bộ loại xong, mới có thể được đến 100 viên bắp hạt giống. 100 viên bắp hạt giống liền tính mỗi cây đều có thể bình thường kết túi bắp, mới 100 túi bắp. Hào thiếu. Kỳ thật 1.000 viên đậu nành cũng không nhiều lắm, đối với bộ lạc mấy trăm người tới nói, liền tính nảy mầm suất 100%, kết quả suất cũng 100%, một người cũng mới có thể phân đến 1-2 cây đậu tương. Đương nhiên, còn muốn suy xét đậu nành sang năm lưu loại vấn đề, không đến vạn bất đắc dĩ, không thể dễ dàng mà đem trồng ra bắp hoặc là đậu nành ăn luôn. Chỉ có thể nói, đối với chưa bao giờ từng có đại quy mô gieo trồng kinh nghiệm nữ hoa bộ lạc mà nói, sáng thế kỷ từ giờ trở đi. Chương 70 đào hố loại đậu. Đơn giản gieo trồng phương pháp, Vương Tiểu Vũ vội vàng ngó vài lần, loại đậu nành đối thổ chất yêu cầu cũng không quá cao, cũng hoàn toàn không yêu cầu nhất chỉnh phiên mà, ruộng dốc ven đường bờ sông đều nhưng gieo trồng. Về phân bón phải dùng đến phân cho, cái này dễ dàng, từng nhà đều có, chỉ là phân lân phân đạm không dễ dàng tìm. Phân lân có thể dùng động vật cốt cách ma thành phấn tạm thay. Phân đạm có thể dùng động vật phân nước tiểu. Chính là theo nàng 2 ngày này ở nữ hoa bộ lạc sinh hoạt tới xem, nữ hoa bộ lạc người giải quyết đại tiểu tiện không phải tập trung, mà là chạy đến tương đối hẻo lánh phòng sau, thụ sau giải quyết. Ngậy! Thương đương cay đôi mắt, ngược cái mũi. Vương Tiểu Vũ ám chọc chọc mà quyết định như vậy thay đổi nữ hoa bộ lạc người, bắt đầu kiến vê đút cờ lên men phân nhà nông. Về phân nhà nông cái này không cần hệ thống giáo, nàng thượng cao trung khi cùng lao sư đồng học cùng đi bộ đường xa. Sau lại đi nông gia nhạc, kia ra nông gia nhạc chủ nhân nhận thầu lao cá cùng một mảnh quả lâm. Các nàng ở nông gia nhạc chuyển động thời điểm, hẻo lánh chỗ vừa vặn nhìn đến kia ra chủ người ở hướng một cái đại đại hố phân ném băm quá lao lá cải, hiểu biết quá phân nhà nông. Hữu cơ bông cải gì đó nàng thích nhất ăn, không nghĩ tới nguyên lai hữu cơ phân nhà nông thế nhưng là động vật phân, hư thối thực vật, thậm chí động vật nội tạng cùng nhau hầu ra tới. Lúc ấy nàng còn rất mâu thuẫn, thiếu chút nữa ăn không vô đi đồ ăn. Vương Tiểu Vũ trầm mặc thời gian có điểm trường, ánh trăng tính tình cấp, lôi kéo tay nàng lắc lắc, tẩu tử. Vương Tiểu Vũ mở bừng mắt, vẻ mặt chính sắc mà nhìn thoáng qua mọi người, nữ hoa chân thần sứ giả làm chúng ta khai hoang loại đậu nành, còn có bắt đầu chế tác ngày sau trồng trọt sở yêu cầu phân nhà nông. khen thưởng là một loại khác đồ ăn bắp hạt giống 100 viên. Phân nhà nông. Nữ hoa bộ lạc người không ngoài sở liệu hai mặt nhìn nhau. Vương Tiểu Vũ nghiêm trang truyền đạt sứ giả ý tứ, nữ hoa chân thần sứ giả nói thiên địa vạn vật đều có nó năng lượng, chúng ta gieo trồng đậu nành, sẽ từ trong đất hấp thụ thổ nhưỡng năng lượng, yêu cầu hướng trong đất bổ sung năng lượng. Mà chúng ta người cùng động vật ngày thường ăn xong đi đồ ăn bị chúng ta hấp thu đại bộ phận năng lượng lúc sau, bài tiết ra tới bất luận là nước tiểu vẫn là phân, bên trong sở hàm năng lượng, còn có không ít, muốn đem chúng nó chuyển hóa thành phân nhà nông, lại thi đến trong đất, cung cấp cấp thực vật năng lượng, sau đó thực vật mới có cũng đủ năng lượng lớn lên, trở thành chúng ta đồ ăn. Cho nên chúng ta yêu cầu kiến tạo một cái chữ phân bón chỗ, ngày thường chúng ta cũng muốn dưỡng thành thói quen, đến chữ phân bón chỗ đi đại tiểu tiện, chế tác phân nhà nông. Vương Tiểu Vũ như thế nói, tự nhận là đem vê nút cờ cùng bể tự hoại nói được rất cao lớn thượng. Tuy rằng nữ hoa bộ lạc người nghe được cái biết cái không, nhưng là xuất phát từ đối nữ hoa chân thần kính ngưỡng, đặc biệt tan tỏ vẻ hoài nghi lúc sau sở đã chịu xử phạt ấn tượng sâu đậm, đối với có thể cùng nữ hoa chân thần sứ giả câu thông ông Tiểu Vũ, bọn họ hiện tại đã vô điều kiện tin phục. Tuy rằng không biết như thế nào làm, nhưng là bọn họ chăm miệng một lời, hứng thú bừng bừng, hết thể nghe theo phu nhân phân phó. Kiến vệ đút cờ chỉ sợ không phải một ngày có thể làm xong, nữ hoa bộ lạc đồ ăn còn cần từ con ngồi trên người tới, nguyên bản an bài đi săn thú người không thể biến hóa. Ấn hệ thống nói, một cái hố loại 3-5 viên đậu nành, liền ấn mỗi cái hố 4 viên đậu nành, 1.000 viên đậu nành chỉ cần đào 250 cái hố, nếu an bài 10 cái người đào hố, một người đào 25 cái, tựa hồ lượng công việc không tính quá lớn. Tuy rằng không có phương tiện cái quốc làm công cụ, nhưng là loại đậu nành hố không cần đào quá sâu, cũng không khó. Nguyên bản an bài săn thú vẫn cứ cùng Mạc đi săn thú, còn lại có rảnh người có thể đi khai hoang loại đậu nành, muốn đào hố, đại gia có tương ứng công cụ sao? Chương 71 phân công nhau hành động. Núi lớn bọn họ ở trên núi đào bấy dập bắt con ngồi cũng sẽ đào hố, cái loại này bẹp cục đá liền có thể đào. Ánh trăng đầu tiên giơ lên tay, ta muốn gia nhập. Ngậy! Bẹp cục đá đào. Tức khắc cảm thấy này lượng công việc tăng lớn thật nhiều, nhưng là ngay từ đầu quá lao sư động chúng. Loại này đậu nành một chốc cũng nhìn không tới hiệu quả, tựa hồ không phải thực thích hợp. Phân nhà nông muốn đào hố to chờ ta trở lại lại nói. Mặc dặn dò Vương Tiểu Vũ, lại xoay người đối tộc nhân trịnh trọng mà thỉnh cầu, phu nhân mảnh mai, còn thỉnh các tộc nhân nhiều giúp giúp nàng. Nữ hoa bộ lạc mọi người thiện ý mà hí cười, Vương Tiểu Vũ sắc mặt từng đỏ, có chút giận dữ mà nhìn tâm tình vui sướng mạc, trừ bỏ an sắc mặt thoạt nhìn có chút khó chịu đến đặc biệt ngoại, một mảnh hòa thuận vui vẻ. Mặc lại vô vô nhà mình muội tử bả vai. Bảo vệ tốt người tẩu tử. Tuy rằng không có nói toạc, nhưng ánh trăng minh bạch mạc là lo lắng Hoàng Diệp cùng ăn lại làm ác, chiều mạc trịnh trọng gật đầu, ca, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối một tấc cũng không rời khai tẩu tử. Mạc hòa ánh trăng đối chính mình an nguy chú ý làm ông Tiểu Vũ trong lòng ấm áp, phía trước là không có phòng bị, nếu bọn họ lại muốn hại nàng, chưa chắc có thể thực hiện được, bất quá đối với mạc hòa ánh trăng bảo hộ, nàng rất hưởng thụ. Ông Tiểu Vũ vốn có chút do dự làm bao nhiêu người đi đào hố, nhưng mạc mang theo người săn thú đi. Dư lại người thế nhưng cũng đều hứng thú bừng bừng mà chờ, bao gồm Hoàng Diệp cùng An. Một bộ mặc kệ tham không tham dự, náo nhiệt nhất định phải xem bộ dáng, cứ như vậy, Vương Tiểu Vũ liền không có gì áp lực tâm lý. Thoạt nhìn bọn họ đều rất nhàn. Người nhiều nói, một người có thể thiếu đào mấy cái hố, sớm một chút loại xong đậu nành. Chúng ta bộ lạc chung quanh có hay không thổ chất tương đối mềm xốp địa phương. Bất bình thản cũng không có quan hệ. Theo Vương Tiểu Vũ chứng kiến, này một tảng lớn đều là hoàng thổ. Thổ chất tương đối cứng rắn, đào lên tương đối lao lực, nếu đổi thành cát đất, liền hảo thao tác nhiều. Lao bà tử loại dược liệu cái kia trong sơn cốc thổ, đều là tương đối mềm xốp cát đất. Phong bà thực mau nói rõ phương hướng. Ta đây cùng ánh trăng đi cái kia sơn cốc nhìn xem, nếu có thể, liền đến bên kia đi khai hoang loại đậu nành. Các người đi về trước chuẩn bị đào hố công cụ, trong nhà có phân cho, trang đến trong rổ, trong chốc lát loại đậu nành phải dùng. Lại mang một hai gánh thùng gỗ, trong chốc lát gánh thủy dùng. Ta mang các ngươi đi. Hoàng Diệp thân thiện mà cười cười, An cau mày tỏ vẻ nàng cùng đi. Ánh trăng cảnh giác mà nhìn chằm chằm hai người, Vương Tiểu Vũ lại không chút nào để ý, gật đầu đồng ý. Ngày hôm qua Hoàng Diệp hại chuyện của nàng bị Hoàng Diệp viên qua đi, theo lý hôm nay sẽ không lại bí quá hóa liều tiếp tục hại nàng, bất quá liền tính nàng muốn chơi cái gì ám chiêu, Vương Tiểu Vũ hiện tại cũng không sợ. Dọc theo đường đi Hoàng Diệp phảng phất ngày hôm qua sự không phát sinh quá dường như, một đường thân thiện mà làm cho một người đủ tư cách hướng dẫn du lịch. Ôn thanh tế ngữ mà giảng phụ cận địa hình, nhưng thật ra An vẻ mặt chán ghét thường thường ngó Vương Tiểu Vũ liếc mắt một cái, thực không kiên nhẫn. Nhưng có lẽ là kiêng kỵ các nàng nhìn không tới nữ hoa chân thần sứ giả, rốt cuộc nàng đầu gối huyết mới ngừng không lâu, hiện tại đầu gối đều còn ở ẩn ẩn làm đau, An tuy rằng đối Vương Tiểu Vũ các loại không kiên nhẫn khó chịu, nhưng là lại một chữ cũng chưa nói ra tới. Vương Tiểu Vũ cũng vẻ mặt ta là đồng đốc, ngươi nói cái gì chính là cái gì bộ dáng nghe Hoàng Diệp giảng địa hình, thường thường còn ra tiếng hỏi một câu. Đi rồi không bao lâu, Vương Tiểu Vũ phát hiện này ven đường liền rất thích hợp loại đậu nành bắp linh tinh, màu đen cắt đất, thoạt nhìn rất phì nhiêu, có đá vụn khối nhưng không nhiều lắm, loại lên cũng sẽ không quá khó xử lý. Yên lặng nhớ kỹ mấy chỗ tương đối thích hợp đại diện tích khai hoang địa phương, đều ở bộ lạc phòng ốc làng xóm cách đó không xa, Vương Tiểu Vũ nội tâm tràn ngập chờ mong. Chương 72 Sứ mệnh cảm. Gieo trồng kỳ thật không đơn giản như vậy, hệ thống cấp Vương Tiểu Vũ đơn giản gieo trồng phương pháp, cũng chỉ là bởi vì điều kiện không thành thủ. Vương Tiểu Vũ trung học khi thượng sinh vật khóa, giảng đến thực vật thời điểm, sinh vật lao sư nói nàng là nông thôn ra tới, cho các nàng mở rộng quá giống nhau lương thực gieo trồng quá trình. Giống nhau đầu tiên là cày ruộng hoặc là nói xới đất, nay còn muốn phân thâm phiên vẫn là thiển phiên, phơi mà, thi phân bón lót, sau đó tói thổ, san bằng mà hoặc là làm luống, lúc sau mới là gieo giống hoặc trồng trọt. Nay không phải một ngày có thể làm xong sự tình, xới đất sau phơi mà đều phải phơi hảo chút thiên, nếu thi phân bón lót là dùng trực tiếp quýt cán còn điển phương thức, ủ phân thục thành thời gian còn muốn càng dài. Nhưng là hệ thống mỗi ngày nhiệm vụ nói ra, có khi hiệu, khẳng định không thể dùng truyền thống tương đối có thể đề cao sản lượng giảm bớt sâu bệnh phương pháp. Vương Tiểu Vũ âm thầm quyết định, lúc sau khai hoang không cần như vậy cấp, phải cho thổ nhưỡng đánh hảo cơ sở, rốt cuộc hạt giống được đến không dễ. Đại khái tính một chút, liền bên đường lại đây loại một hàng đậu nành, hoa không bao nhiêu địa phương, thu hoạch thời điểm cũng phương tiện. Vương Tiểu Vũ như thế như vậy cùng Ánh Trăng cùng với Hoàng Diệp cùng An Thuyết Minh. Ánh Trăng cầm lấy treo ở trên cổ một cái kỳ quái vật phẩm trang sức liền thổi lên. Một tiếng dài lâu mà bén nhọn tiếng còi chấn đến Vương Tiểu Vũ hãi một cú sốc. Nguyên lai nàng như vậy thông chi các tộc nhân nàng ở chỗ này. Chờ đợi các tộc nhân lại đây thời điểm, Vương Tiểu Vũ muốn quá Ánh Trăng trên cổ kỳ quái vật phẩm trang sức tới xem, thứ này thoạt nhìn có điểm giống bảo tháp ốc xác, từng vòng vòng lên, chỉnh thể thoạt nhìn thẳng tắp thật dài giống cái bảo tháp, so thường ở bờ sông Thiển Thạch Than có thể nhìn đến bảo tháp ốc muốn lớn hơn một chút, nhan sắc lại là gì sắc màu đỏ. Ta cũng không biết là thứ gì. Khi còn nhỏ đi theo trong núi săn thú đi lạc, tộc nhân tìm ta suốt 2 ngày mới tìm được, thiếu chút nữa bị hùng ăn. Sau lại ta ca phát hiện này có thể phát ra âm thanh, liền cho ta quải trên cổ. Ánh Trăng nói được nhẹ nhàng bâng quơ, Vương Tiểu Vũ trong đầu lại não bổ ra phong phú hình ảnh, còn tuổi nhỏ liền phải đi trong núi săn thú, có thể thấy được khi đó sinh tồn chỉ sợ so hiện tại càng gian nan. Hy vọng loại này đậu nành đi ra khai hoang bước đầu tiên, ngày sau nữ hoa bộ lạc mọi người có thể cơm no áo ấm. Vương Tiểu Vũ trong lòng sứ mệnh cảm càng thêm mãnh liệt. Không lâu, mới vừa trở về chuẩn bị đào thổ bẹp cục đá cùng phân cho cùng với dùng thùng nước chịu trách nhiệm thủy nữ hoa các tộc nhân lục tục hướng bên này đi, tuổi trẻ lực tráng nam nhân đều lên núi săn thú đi, tới hơn phân nửa là phụ nữ cùng hài tử, các nàng trên mặt có ngây thơ, có mới lạ, cũng có hy vọng. Cái thứ nhất hố đương nhiên muốn Vương Tiểu Vũ tới tự mình làm mẫu. Nàng cầm lấy một khối tộc nhân lấy lại đây bẹp cục đá, đem dư thừa cỏ dại bắt rất phóng tới một bên. Đem 20-30 bình phương cm lớn nhỏ địa phương trước phiên thổ đào tùng, sau đó lại đào hố, hố cũng không thâm, ước chừng 10 cm tả hữu, sái một phen phân cho đi vào, đem 4 viên đậu nành sái đi vào, lại phiên một tầng hơi mỏng thổ đắp lên đậu nành hạt giống, sau đó sái thủy. Một bên động tác, một bên giải thích, trước phiên thổ, đem thổ đào tùng, là bởi vì như vậy thổ nhưỡng càng thông khí, cũng càng lợi cho đậu nành hạt giống này mầm sau cắm dễ, phân cho đựng đậu nành sinh trưởng yêu cầu phân kali. Hiện tại không có cái khác phân bón, sang năm loại đậu nành còn muốn thêm cái khác phân bón, như vậy đậu nành kết giáp thời điểm kết đến tốt một chút. Nữ hoa các tộc nhân cũng không biết nghe không nghe hiểu, dù sao mỗi người đều nghiêm túc đang nghe, bao gồm nhàn nhạt mỉm cười Hoàng Diệp cùng vẻ mặt khó chịu An. Đơn giản loại đậu nành bước đi xác thật đủ đơn giản, Ánh Trăng đám người xem đến tay ngưỡng ấy, lập tức liền phải làm theo. Chương 73 Tiểu Manh Hoa. Lúc này Vương Tiểu Vũ đưa ra chờ khoảng cách hành loại khái niệm, không cần loại quá hy. Cũng không cần loại quá mật, ước chừng cách xa nhau 15-20 cm, rút thảo đào tiếp theo cái hố. Đại nhân phụ trách đào hố, Vương Tiểu Vũ tắc đem tiểu hài tử gọi vào trước mặt phát đậu nành hạt giống, thuận tiện dạy bọn họ đếm đếm. 1, 2, 3, 4, 4 viên. Nàng thả 4 viên hạt giống đến một cái hài tử trong lòng bàn tay, kia hài tử giống phùng bảo bối dường như thật cẩn thận hướng nhà hắn người khai hố bên kia đi đến. Tiếp theo cái hài tử 6-7 tuổi bộ dáng, tính trẻ con khuôn mặt nhỏ có điểm quen mặt. Đôi mắt giống mặc quả nho dường như nhìn chằm chằm Vương Tiểu Vũ đánh giá. Vương Tiểu Vũ hiện tại từ đại bộ phận nữ hoa tộc nhân trong mắt nhìn đến đều là đối nàng kính sợ. Tại đây hải tử trước mặt lại có loại bị người đánh giá cảm giác. Đứa nhỏ này có chút không giống người thường, không khỏi cười cười. Đệ thượng túi làm hải tử chính mình lấy, ngươi biết 4 viên là nhiều ít sao? Ngươi tới đếm đếm xem. Vương Tiểu Vũ không cười phía trước, đứa nhỏ này vẻ mặt tò mò rồi dám tìm tòi nghiên cứu. Vương Tiểu Vũ cười, đứa nhỏ này mặt đằng mà một chút hồng đến giống cà chua dường như, cũng không dám xem Vương Tiểu Vũ, hắc hắc tay nhỏ rồi đến hạt giống trong túi tùy tay bắt mấy viên đậu nành. Ai, này nhưng không đúng. Vương Tiểu Vũ thấy này tiểu manh hoa thế nhưng thẹn thùng, tức khắc manh đến nàng tâm hoa nộ phóng, phát lên trêu đùa chi tâm, chảo một cái đã bắt được kia hải tử tay. Kia hải tử nhắm thẳng hồi xúc đều không kịp. Ánh trăng đào hố loại đậu chính vội đến vui vẻ vô cùng, nếu như bị nàng nhìn đến, chắc chắn ngăn cản Vương Tiểu Vũ, nhưng mà, nàng cũng không có chú ý tới một màn này. Ta lại không ăn người, ngươi sợ cái gì? Vương Tiểu Vũ cười nói, một lần nữa số quá, số đúng rồi mới có thể lấy đi, tới, cùng ta số, 1, 2, 3, 4. Này đó dư thừa thả lại tới. Ngươi số một lần cho ta xem. Kia hải tử chết sống không há mồm, chỉ hồng khuôn mặt nhỏ tay liều mạng trở về xúc. Nhưng thật ra bên cạnh mấy cái chờ lấy hạt giống hải tử nóng nảy, một đám tích cực mà chỉ vào đậu nành nghiêm túc mà đếm, 1, 2, 3, 4. Phu nhân, cho ta đi. Ta sẽ đếm. Vương Tiểu Vũ thấy này tiểu manh hoa lại thẹn lại cấp, đều sắc khóc, không khỏi buông hắn ra tay, làm hắn cầm 4 viên đậu nành đi. Chỉ là nàng còn không có mở miệng, mới vừa buông ra hắn tay, hắn liền xoay người nhanh như chớp chạy trốn bay nhanh, phảng phất mặt sau có đoạt mệnh diêm la ở truy hắn dường như. Vương Tiểu Vũ nhíu mày sờ sờ chính mình mặt, còn hướng chung quanh chờ muốn đậu loại hài tử không ngại học hỏi kẻ dưới, ta lớn lên thực dọa người sao. Một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương phụt một tiếng cười, phu nhân ngài lớn lên rất đẹp, là kỳ hắn thẹn thùng. Rốt cuộc hắn còn muốn thật nhiều cái hàn thử mới có thể trở thành ngài bạn lữ. Kỳ. Vương Tiểu Vũ bừng tỉnh đại ngộ, nàng liền nói đứa nhỏ này thấy thế nào lên có chút quen mặt, nguyên lai chính là nàng cứu lên tới cái kia chết đuối hài tử. Nguyên lai là cái lớn lên như vậy đáng yêu tiểu manh hoa. Vương Tiểu Vũ không cấm hơi hơi gợi lên khóe môi, còn hảo nàng đem hắn cứu về rồi. Đối với tiểu cô nương trong miệng hắn còn muốn thật nhiều cái hàn thử mới có thể trở thành ngài bạn lữ những lời này, nàng cho rằng chính mình nghe lầm, tự động giải đọc vì kỳ còn muốn hảo chút năm mới thành niên, cũng không để ở trong lòng. Kỳ sự chỉ là một cái tiểu nhạc đệm, nàng tiếp tục cấp này đó hài tử một bên giao đếm đếm, một bên phát đậu nành hạt giống, bọn nhỏ đi giải xong loại lại trở về lãnh đậu nành. Người nhiều lực lượng đại, hơn nữa này muốn loại đậu nành sắc thật không nhiều lắm, thực mau này đó đậu nành đã bị loại hảo. Vương Tiểu Vũ một đám kiểm tra xong, dù sao cũng là đơn giản loại đậu pháp, đều đủ tư cách, nữ hoa các tộc nhân còn có chút chưa đã thèm. Ngạch, nếu không thử xem đệ trình nhiệm vụ, đổi mới tân nhiệm vụ nhìn xem có cần hay không nhân thủ. Vương Tiểu Vũ nhắm mắt đệ trình nhiệm vụ, trong đầu truyền đến hệ thống máy móc thanh âm, thành công loại đậu nành 999 viên, còn kém một cái liền có thể lĩnh khen thưởng. Cái gì? 999 viên? Kém một cái? Sao có thể? Chương 74 hệ thống ngươi ở chơi ta sao? Vừa mới cuối cùng một cái lãnh đậu loại hài tử chỉ phân đến 3 viên, Vương Tiểu Vũ còn tưởng rằng trung gian lần nọ số sai rồi, không nghĩ tới thiếu một cái đậu nành. Này một cái đậu nành chỗ nào vậy? Vương Tiểu Vũ đem mấy cái trang quá đậu nành túi tử lăn qua lộn lại kiểm tra, đem chính mình sở chạm chỗ mặt đất cũng tỉ mỉ tìm cái biến, không có tìm được. Ta lật cái đi. Lần đầu tiên hưng sư động chúng mà phiền toái nữ hoa tộc nhân hỗ trợ làm hệ thống nhiệm vụ liền phát sinh loại này ô long sự kiện, hệ thống quân ngươi là ở chơi ta sao? Có thể hay không ngươi cấp khen thưởng thời điểm thiếu cho một cái? Vương Tiểu Vũ trong lòng âm thầm tiêu khổ, cũng ở trong lòng dò hỏi hệ thống quân, nhưng mà, hệ thống quân như không gió mặt nước giống nhau bình tĩnh không tiếng động. Nhìn chúng tộc nhân dạng dỡ sáng lên đôi mắt, Vương Tiểu Vũ cười đến có chút xấu hổ, nói lên dối tới lại mặt không đỏ tâm không nhảy, nữ hoa chân thần sứ giả đại khái ở nghỉ ngơi. Không nghe được ta kêu gọi, vãn một chút lại giao nhiệm vụ đi. Ngó mắt liền nhìn đến An Khịt mũi coi thường bộ dáng cùng Hoàng Diệp khẽ mỉm cười, trong ánh mắt lại chợt lóe mà qua tinh quang, Vương Tiểu Vũ ra đầu đều có chút tê dại. Con hảo nữ hoa bộ lạc những người khác đều tin là thật, vây quanh Vương Tiểu Vũ chờ đợi hỏi mới vừa gieo đi đậu nành khi nào có thể thu hoạch. Bọn họ hảo đơn thuần. Tuy nói là thiện ý nói dối, nhưng Vương Tiểu Vũ nội tâm đột nhiên có loại áy náy cảm. Nàng cười cười nghiêm túc giải thích, ước chừng 3-4 ngày sau liền có thể nhìn thấy đậu nành nảy mầm, khi đó chúng ta phải chú ý không cần dẫm đạp đến chúng nó, sau đó quá một đoạn thời gian còn muốn tới làm cỏ, để tránh cỏ dại đoạt chúng nó chất dinh dưỡng. Chúng ta lần này phân bón lót thi đến cũng không đủ, ở giữa khả năng còn muốn truy một lần phi, lúc sau cũng là chú ý làm cỏ, chờ kết giáp thời điểm còn cần trích đỉnh, gia tăng nó kết giáp, đề cao sản lượng. Nhìn nữ hoa tộc nhân một bộ ngây thơ rồi lại hưng phấn bộ dáng, nàng nghẹn nghẹn, 4 tháng tả hữu liền có thể thu hoạch. 4 tháng. Ánh trăng nghi hoặc, 4 tháng là bao lâu? ngạch. Mấy ngày nay ở nữ hoa bộ lạc sinh hoạt, Vương Tiểu Vũ biết bọn họ đối một năm cách nói là một cái hàn thử, nguyệt gì đó giống như chưa từng nghe qua. Kia ấn bọn họ đối năm cách nói đến đây đi. Một tháng chính là ánh trăng từ nguyệt mầm đến vòng tròn lớn ánh trăng, sau đó lại biến thành nguyệt mầm, như vậy biến hóa 4 lần lúc sau, liền có thể thu hoạch đậu nành. Nga. Ánh trăng cùng nữ hoa tộc nhân bừng tỉnh đại ngộ, Vương Tiểu Vũ cười đến ngượng ngùng, trong lòng lại đánh chủ ý thay đổi một cách vô tri vô giác hạ cấp nữ hoa tộc nhân giáo huấn một ít đơn giản khoa học tri thức. Hiện tại nàng hận chính mình lúc trước không phải thượng nông nghiệp học viện, nếu là nàng học nông nghiệp, cũng không cần giống như bây giờ, còn phải dựa vào cái kia không thế nào đáng tin cậy hệ thống. Không thế nào đáng tin cậy hệ thống lúc này an an tĩnh tĩnh, không có phát ra bất luận cái gì tiếng vang. Ngày dần dần lên cao, chưa đã thèm nữ hoa các tộc nhân dần dần tan đi, trước khi đi sôi nổi tỏ vẻ lần sau muốn loại cái gì bọn họ còn muốn tới, phảng phất cùng ông Tiểu Vũ học được cái gì cao thâm tri thức giống nhau. Ông Tiểu Vũ ngượng ngùng mà ứng hạ. Trong lòng lại có không cần tùy ý hương sư động chúng ý tưởng, giống như bây giờ, đại gia cho rằng hoàn thành nhiệm vụ, kỳ thật cũng không có, lấy không ra khen thưởng tới, này mặt đánh đến quá đau à. Em ạ, hiện tại làm sao đâu? Gần kém một cái đậu nành, liền giao không được nhiệm vụ, đến không được khen thưởng, đơn thuần nữ hoa các tộc nhân có thể hay không lại đem nàng trở thành kẻ lừa đảo khinh bị nàng. Mụ mụ, hào văn a, ô ô ô. Trên đường trở về. Ánh trăng hưng phấn mà dịu rít nói cái gì ông Tiểu Vũ một câu cũng chưa nghe đi vào, ánh trăng phát hiện ông Tiểu Vũ biểu tình có chút không thích hợp, liền truy vấn nàng làm sao vậy. Chương 75 tìm đậu nành. Tạm thời giấu giếm được nữ hoa tộc nhân, bất quá là bởi vì ông Tiểu Vũ muốn tìm xem có phải hay không trên đường rơi rớt một cái đậu nành, rốt cuộc này đó túi phong khẩu chỉ là đơn giản dây thừng kéo chặt, vẫn là sẽ có tiểu khe hở. Chỉ là này một đường nàng túi đầu xem mặt đường, cũng không có phát hiện kia viên đậu nành. Nàng cũng không có dấu dếm ánh trăng, nhìn khắp nơi không ai, nhỏ giọng đem thiếu một cái đậu nành sự tình cùng ánh trăng nói. Ánh trăng kinh hãi, phản ứng đầu tiên cũng là khả năng ông Tiểu Vũ không lưu ý, trên đường rất một cái, chúng ta đây bên đường tìm xem đi. Ân. Ánh trăng cùng ông Tiểu Vũ ý tưởng nhất trí, hai người đều cúi đầu nhìn kỹ dưới chân. Thổ nhưỡng nhan sắc thiên hắc, bên đường rút thảo đào hố loại thượng đậu nành, nữ hoa tộc nhân sợ cỏ dại ảnh hưởng đậu nành hạt giống nảy mầm. Rút thảo phạm vi so ông Tiểu Vũ làm mẫu thời điểm rút thảo phạm vi khoan nhiều. Bởi vậy theo lý thuyết nếu là đậu nành rớt ở trên đường, vẫn là tương đối thấy được, trừ phi phía trước không ai chú ý tới, sau đó lại vừa vặn bị nữ hoa tộc nhân rút thảo che giấu. Hai người cúi đầu nhìn kỹ lộ, mãi cho đến ông Tiểu Vũ mới vừa bắt được đậu nành hạt giống nguyên rừng trúc bên cạnh, này một đường đều không thu hoạch được gì, nhưng thật ra hai người cổ đều có chút phiếm toan. Có lẽ chúng ta không tìm cẩn thận. Lần này tẩu tử ngươi lại tìm một lần trên đường, ta mở ra cỏ dại tới tìm. Ánh trăng nghĩ nghĩ, nếu không cho đại gia nói thật đi, làm đại gia giúp đỡ cùng nhau tìm, nói không chừng còn có thể càng mau. Vương Tiểu Vũ vẻ mặt bất đắc dĩ lắc lắc đầu, không đến vạn bất đắc dĩ, đừng làm cho mọi người đều biết. Nếu qua chính ngọ còn không có tìm được, liền nói cho nữ hoa tộc nhân đi. Ai? Phong bà hao tổn tâm huyết mà giúp nàng thành lập lên hình tượng, mới vừa cao lớn thượng không đến nửa ngày liền như vậy bị hủy sao? Còn có mạc, trộm ra tay thu thập an, làm ra an là bị nữ hoa chân thần sứ giả trừng phạt bộ dáng, đã bị này một cái không thể hiểu được đánh rơi đậu nành làm hỏng sao. Vương Tiểu Vũ không muốn dễ dàng như vậy từ bỏ, lại cẩn thận tìm xem đi. Đôi mắt mở đại đại cẩn thận tìm, lần này phạm vi lớn hơn nữa một ít, tìm đến càng tế, nàng thật hận không thể đậu nành có tư tính, nàng ánh mắt như thiết, sẽ tự động đem đậu nành hút ra tới. Ánh trăng cũng như nàng lời nói, bắt đầu nghiêm túc phiên bụi cỏ. Ngẫu nhiên có nữ hoa tộc nhân đi ngang qua, tò mò hỏi các nàng đang làm cái gì, Vương Tiểu Vũ ngượng ngùng cười cười không nói lời nào. Ánh trăng lại ra vẻ cao thâm, bảo mật. Nói không chừng trong chốc lát ngươi sẽ biết. Đi nhanh đi, đừng nhìn. Càng ngày càng nhiệt, ngày dần dần mau lên tới đỉnh đầu, có người hưng phấn mà chạy tới báo tin, phu nhân, ánh trăng, mặc bọn họ săn thú đã trở lại. Ánh trăng ánh mắt sáng lên, kêu lên nàng ca cùng nhau tìm, nói không chừng có thể càng mau tìm được kia nho nhỏ một cái đậu nành. Vương Tiểu Vũ từ ánh trăng nơi đó đã biết, đi ra ngoài săn thú các nam nhân, nếu con mồi không đủ đại gia ăn, là sẽ không sớm như vậy trở về. Nữ hoa bộ lạc nói như vậy một ngày ăn hai bữa cơm, buổi sáng lên là không ăn cơm, thật sự đói liền gặm điểm trái cây đỡ đói, giữa trưa nếu săn thú người không trở về, cũng chính là trái cây cùng phía trước trong nhà tổn trữ một chút cái gì tùy tiện lộng điểm tới đỡ đói. Ánh trăng còn nói hiện tại là con mồi sung túc thời điểm, tới rồi mùa lạnh, kia nhật tử nhưng gian nan, lại lánh lại đói. Vương Tiểu Vũ tuy rằng có chút hề hoài, nhưng thấy kêu báo tin trai trai hải tử vẻ mặt kích động, không khỏi thuận miệng hỏi một câu, đánh tới cái gì? Mặc đánh chết một đầu lão hổ. Kia hải tử đang đứng ở thời kỳ vỡ giọng, giọng nói giống vịt được giọng dường như, đặc biệt thô ếch, nhưng là nói ra tin tức lại làm Vương Tiểu Vũ cùng Ánh Trăng đều chấn động. Chương 76 cảm giác an toàn. Chỉ là hai người giật mình nguyên nhân lại đại không giống nhau, làm Ánh Trăng kinh chính là phía trước nữ hoa bộ lạc người vào núi săn thú cũng từng xa xa gặp được quá lão hổ, nhưng là lại trước nay không có săn đến quá lão hổ, nhìn đến lão hổ, đại gia chạy trốn đều không kịp, ai dám xông lên đi. Hiện tại bọn họ lại săn tới rồi lão hổ. Cái này làm cho Ánh Trăng cảm thán mạc huyết mạch chi lực kích phát hậu quả nhiên không giống người thường. Nàng trong lòng cũng tràn đầy đều là hào hùng, hận không thể chính mình cũng đi theo bọn họ lên núi đi săn thú. Mà làm ông Tiểu Vũ kinh chính là, lão hổ. Loại này vườn bách thú mới có giống loài. Tại đây nữ hoa bộ lạc trên núi liền có. Em ạ, thế giới này hảo nguy hiểm. Hệ thống quân có thể hay không tuyên bố cái gì nhiệm vụ, cấp đem súng lục linh tinh đổ vật phòng thân. Đến nỗi mạc bọn họ có hay không bị thương, nàng nhưng thật ra cũng không lo lắng. Một là tới báo tin thiếu niên này thần thái phi dương, nếu là có người bị thương, hắn lại kích động cũng sẽ mặt có ưu sắc. Nhị là mạc kích phát rồi huyết mạch chi lực lúc sau, kia nhẹ nhàng va chạm đem Ánh Trăng đâm bay, nhẹ nhàng méo đem ống trúc bóp nát, sức của một người cả đêm đem ngàn căn dài chừng 20 mét đại nam trúc chặt bỏ trừ chi còn nhìn sắc mặt hồng nhuận, hiển nhiên đã thuộc về siêu nhân loại. Võ tổng say rượu thượng có thể đánh mãnh hổ, mà còn mang theo như vậy nhiều nữ hoa tộc nhân đâu. Mỗi người thân thể khỏe mạnh, liền tính một người một quyền, lão hổ cũng không trải qua bọn họ đâu a. Ẩn ẩn cảm thấy có cái gì bị nàng xem nhẹ, lại như thế nào cũng nghĩ không ra. Hiện tại đối ông Tiểu Vũ mà nói tìm được kia một cái đánh rơi đậu nành so cái gì đều quan trọng. Nhưng là nhìn thiếu niên kích động mà chạy tới báo tin, Ánh Trăng cũng hưng phấn mà hận không thể lập tức hướng trở về nhìn xem kia chỉ lão hổ. Ông Tiểu Vũ yên lặng ở trên đường dùng cục đá làm ký hiệu, chuẩn bị trong chốc lát trở về tiếp tục tìm, sau đó bị Ánh Trăng nửa hướng bộ lạc chạy như bay. Cắn cắn tiết khiêu vũ kia khối trên quảng trường, vây đầy hưng phấn nữ hoa tộc nhân, Ông Tiểu Vũ nhận ra trong đó có hảo chút là hôm nay cùng nàng cùng đi loại đậu nành người. Biển người tấp nập, tế đều chen không vào, Ánh Trăng hét lớn một tiếng, mặc, núi lớn, ta cùng tẩu tử ở chỗ này. Vì thế đám người tự động cho các nàng làm nói, làm các nàng đi vào trung ương nhất thấy được mạc, núi lớn cùng lão hổ. Ngoa tào, này lão hổ so ở vườn bách thú thoạt nhìn còn muốn đại, nhìn ra 400-500 cân. Vương Tiểu Vũ một bên nghe núi lớn áp lực không được kích động, cơ chân múa tay về phía nàng cùng Ánh Trăng giảng thuật lão hổ nhào hướng một cái khác tộc nhân, bị mạc một người tay không đánh chết cứu tộc nhân sự. Một bên tâm tình phức tạp mà nhìn trên mặt đất không hề sinh mệnh hơi thở quái vật khổng lồ. Hồ ở nàng nhận chi chung, là dùng để tham quan, kề bên diệt sạch giống loài, cho dù là tại dã sinh vườn bách thú, chỉ cần không tùy ý dừng xe, chúng nó sẽ không đối nhân loại cấu thành uy hiếp. Mà ở nơi này, nó lại là sẽ chủ động tập kích nhân loại, đem nhân loại làm như con ngồi tới phát sát. Nay đại lao hổ địa phương khác thoạt nhìn đều hảo hảo, nhưng là đầu lâu lại bị đánh được hoàn toàn thay đổi hình, chán nơi đó hoàn toàn móc méo đi vào. Hoàn toàn không có tồn tại khi cái loại này trong núi bá vương khí thế. Nghe núi lớn sở miêu tả, nay chỉ đại lao hổ là mạc chắn đến tộc nhân trước mặt một quyền chiều nó trên đầu đánh đi, một quyền mất mạng, mà lao hổ trên đầu lõm hố cũng cùng núi lớn theo như lời ăn khớp, Vương Tiểu Vũ không khỏi càng thêm tâm tình phức tạp. Ở như vậy mạc bên người, đương nhiên rất có cảm giác an toàn, chính là vạn nhất chớ có đối nàng động thủ đâu. Một cái ngón út đều đủ nàng chịu. Chiếu trước mắt tình hình tới xem. Mặc nhưng thật ra đối nàng thực che chở, nhưng hắn lực lượng như vậy khác hẳn với thường nhân, vạn nhất hắn bành trướng đâu. Có thể hay không tựa như hiện đại một ít một có năng lực liền đổi bại nam nhân như vậy. Có thể hay không bất chi bất giác chung sùng bái bạo lực. Bắt đầu ra bạo. Mụ mụ nha, hảo không cảm giác an toàn a. Ta tưởng về nhà. Chương 77 chờ đợi khích lệ. Tuy rằng Mạc Tổng ở trong lúc lơ đãng liêu đến Uông Tiểu Vũ, mà Uông Tiểu Vũ cũng âm thầm quyết định cùng cái này liêu nhân người nguyên thủy hảo hảo sinh hoạt. Nhưng rốt cuộc nàng nhận thức đều quá ngắn ngủn mấy ngày thời gian, đối mạc tính cách cũng còn đang sở tác trung, nếu không cũng sẽ không thường thường cảm thấy mạc hòa chính mình trong đầu đã định nhân thiết không giống nhau, băng rớt. Bởi vậy hơi co biến cố, nàng liền nhịn không được nghi ngờ thật mạnh, rốt cuộc hiện đại hoạn nạn nâng đỡ mười mấy 20 năm phu thê, nhất khổ nhật tử đều đi qua, ngày lành tới, nam nhân liền biến hư, ăn nhậu chơi gái cờ bạc mọi thứ tới, đối đã từng lẫn nhau hiệp cầm thê tử ác ngôn tương hướng, tay đấm chân đá trường hợp gặp qua không cần quá nhiều. Càng đừng nói cái này cùng nàng sinh hoạt bối cảnh kém lớn như vậy, lại mới nhận thức mấy ngày nàng cũng không hoàn toàn hiểu biết người nguyên thủy. Mà đối diện mạc hoàn toàn không biết nhà mình tiểu bạn lữ tâm lý hoạt động, mặc nhìn đến ông Tiểu Vũ tới, vui sướng hài lòng mà nhếch môi, lộ ra trắng tinh hàm răng, chờ mong nhà mình tiểu bạn lữ khích lệ. Ai ngờ lại nhìn đến mưa nhỏ mày càng nhăn càng chặt, nhìn về phía lao hổ đôi mắt lại trừng đến lưu viên, giống như đã chịu kinh hách, cái miệng nhỏ cũng bẹp lên, phảng phất dây tiếp theo liền phải khóc ra tới bộ dáng. Mặc trong lòng căng thẳng, vội vàng đón đi lên, hắn trong lòng nóng nảy điểm, một không cẩn thận đụng phải núi lớn một chút, đem núi lớn phanh một tiếng phá khai, phi rơi xuống đại lao hổ trên bụng. Nữ hoa bộ lạc người xem đến trợn mắt há hốc mồm, bọn họ biết Mạc kích phát rồi huyết mạch chi lực, nhưng trừ bỏ số rất ít người bên ngoài, còn không có người tận mắt nhìn thấy đến quá Mạc kích phát huyết mạch chi lực sau có cái gì không giống nhau. Cho dù là kia một đống lớn cây trúc, cũng là Mạc ban đêm chém, không ai tận mắt nhìn thấy đến hắn chém, kinh ngạc về kinh ngạc, nhưng tuyệt đối không có hiện trường mục kích tới kinh ngạc. Tận mắt nhìn thấy đến Mạc đánh lao hổ chỉ có hôm nay đi săn thú trong đó mấy người, hiện tại liền nhìn Mạc nhẹ nhàng một chạm vào núi lớn, liền đem núi lớn cái này cùng Mạc không sai biệt lắm cao lớn chắc nịch tuổi trẻ hán tử cấp đụng ngã. Mạc vội vàng xoay người khom lưng kéo núi lớn lên, núi lớn, ngươi không sao chứ? Đáng thương núi lớn bả vai còn đau, tay lại bị Mạc giống kìm sắt tử dường như gắt gao nắm lấy, đau đến thẳng ai ra nhà kêu to. Ánh trăng nóng nảy, ca, ngươi mau buông tay. Không cần ánh trăng nói, chớ nghe đến núi lớn đau phải gọi gọi cũng ý thức được chính mình rỗi tay đi kéo hắn lại đã quên khống chế lực đạo, vội vàng buông ra tay, núi lớn lại một cái mông đôn ngồi vào lão hổ mềm mại trên bụng. Ánh trăng chạy tới khẩn trương mà xem xét núi lớn tay cùng vai, thấy không có trở ngại mới thư khẩu khí, vẻ mặt không thể nề hà, ca, ngươi vẫn là chạy nhanh đem khống chế lực đạo hảo đi. Tối hôm qua ta bị ngươi đâm bay, hôm nay núi lớn lại bị ngươi đánh ngã, chúng ta ra dày thịt béo đảo không quan hệ, ngươi nếu là không cẩn thận đem tẩu tử lộng bị thương làm sao bây giờ. Đều không biết xấu hổ mà gãi gãi đầu, vẻ mặt rối rắm, nhìn gần trong gang tấc ông tiểu vũ, lại không dám rôi tay đi chạm đến nhà mình tiểu bạn lữ. Nữ hoa tộc nhân trợn mắt há hốc mồm lúc sau, nghe được ánh trăng nói, mới biết được Mạc kích phát huyết mạch chi lực sau không khống chế tốt lực đạo đã không phải lần đầu tiên. Không khỏi không hẹn mà cùng thiện ý mà cười ha hả, một đám vô về bụng, cười đến thẳng rớt nước mắt. Vương tiểu vũ tại đây trong tiếng cười biểu tình cũng thả lỏng rất nhiều, Mặc cái này nữ hoa bộ lạc thủ lĩnh tựa hồ cùng nàng tưởng tượng chung không lớn giống nhau. Tộc nhân đều thực tôn kính hắn, nhưng là lại không sợ hai hắn, thậm chí có thể xem hắn chê cười, làm cho hắn mặt cười hắn. Này không thể thuyết minh Mạc không có năng lực, tương phản, Mạc làm thủ lĩnh, ở nữ hoa bộ lạc là tương đương có lực tương tác. Từ nhỏ nhìn hắn lớn lên tộc nhân đều là hiểu biết hắn, bọn họ đều chính mắt thấy đều tiểu tâm đánh ngã núi lớn, cũng biết Mạc một quyền đánh chết lão hổ, lại đều không có sợ hãi Mạc sẽ đối bọn họ thi bạo, có thể thấy được Mạc nhân phẩm xác thật thực hảo. Chương 78 thì ra là thế. Mà Mạc đối nàng vẫn luôn đều thật cẩn thận, một bộ như chân như bảo bộ dáng, ngay cả nàng đã đói bụng, chân thương hắn đều có thể cẩn thận chiếu cố đến, ít nhất trước mắt mà nói, hắn là cái phụ trách nhiệm, chi kỷ hảo nam nhân, nàng vì sao phải bởi vì phán đoán chung gia bạo mà sợ hai hắn đâu. Đều cực để ý tộc nhân cười vang, còn lo lắng tiểu bạn lữ đã chịu kinh hách, tuy rằng không dám rôi tay chạm đến ông tiểu vũ, nhưng trong miệng lại ôn nhu an ủi, đừng sợ, lao hổ đã bị ta đánh chết. Tuy rằng đang an ủi ông tiểu vũ, lại nhịn không được vẻ mặt tự hào cầu khích lệ trạng. Lại tới nữa. Nguyên thủy kẻ cơ bắp thế nhưng làm nàng có loại manh manh đắt cảm giác. Vương tiểu vũ phốc một tiếng liền cười, nàng là ở sợ hai hắn, hắn lại cho rằng chính mình ở sợ hãi lao hổ. Nàng trong lòng ấy náy cảm nháy mắt dâng lên, nhìn Mạc dùng sức gật gật đầu cũng chủ động đi nắm lấy hắn tay, còn hảo ngươi đem nó đánh chết, không làm nó thương đến núi lớn, hiện tại càng thương không đến chúng ta. Hắn cho rằng nàng sợ hãi lao hổ, như vậy tùy hắn đi thôi, rốt cuộc nàng cũng là thật sự sợ hai sống sờ sờ phi vườn bách thú lao hổ. Thành công trấn an tiểu bạn lữ, Mạc vui vẻ mà nhếch môi cười, đồng thời thật cẩn thận nắm ông tiểu vũ tay nhỏ, sợ đem nàng nắm đau. Ánh trăng bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, ca đại bất trung lưu a. Đâm bay chính mình muội muội cùng muội phu, yếu ớt nhất bạn lữ lại không đã chịu nửa điểm thương tổn, thời thời khắc khắc chú ý, đây là khác nhau a. Ai, hảo thương tâm. Cảm khái về cảm khái, ánh trăng nhưng không quên chính sự. Nàng trong mắt vừa chuyển, Trương, ngươi đem ra hổ xẻo xuống dưới. Đem thịt phân cho đại gia trở về làm ăn, ca, núi lớn, các ngươi cùng ta tới, ta có việc cho các ngươi nói. Nói xong nàng lôi kéo ông tiểu vũ chuẩn bị đi, vừa thấy nàng tiểu tẩu tử một cái tay khác còn bị nhà mình ca ca nắm ở trong tay đâu. Ai ra, thôi, tẩu tử là ca. Ánh trăng buông ra ông tiểu vũ tay, sửa nắm núi lớn tay hướng các nàng vừa rồi tìm đậu nảnh cái kia phương hướng không người chỗ đi đến. Người khác không thể nói, Mạc Hòa núi lớn là người một nhà. Cho bọn hắn nói đậu nảnh thiếu một cái sự không quan trọng, nhiều hai người tìm, nói không chừng còn có thể mau chóng tìm được kia một cái đậu nảnh, tẩu tử cũng không cần như vậy mặt ủ mày hê. Vương Tiểu Vũ biết ánh trăng phải cho Mạc Hòa núi lớn nói đậu nảnh ném một cái sự tình, cũng chờ đợi hai người gia nhập có thể sớm chút tìm được đậu nảnh. Ánh trăng đem việc này vừa nói, núi lớn tức khắc cũng cảm thấy tuy rằng chỉ là một cái đậu nảnh, nhưng tình thế có điểm nghiêm trọng, nhưng Mạc tựa hồ cũng không quá lo lắng. Ánh trăng cùng núi lớn vẫn chưa nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy Mạc đối với tìm về này viên đậu nành tin tưởng rất đại, bọn họ lại cũng chưa chú ý tới Mạc trên mặt chợt lóe mà qua không được tự nhiên. Mạc nghiêm mặt nói, chúng ta phân công nhau tìm, các ngươi từ kia đầu đi tìm tới, ta cùng mưa nhỏ từ này đầu bắt đầu tìm, chúng ta trung gian hội hợp. Này an bài chính hợp ánh trăng chi ý, đồng dạng là tân hôn yến nhĩ, nếu không có ca cùng tẩu tử ở trước mặt, nàng cảm thấy chính mình cùng núi lớn đã đủ ngọt ngào, kết quả ca cùng tẩu tử một cái đối diện cười, một cái bắt tay động tác nhỏ, quả thực ngọt đến hầu, nàng đều sắp chịu không nổi. Cùng bọn họ tách ra tìm là sáng suốt cử chỉ. Nhìn ánh trăng cùng núi lớn đi xa, Mạc nắm Vương Tiểu Vũ tay đi vào giao nhiệm vụ nơi đó. Vương Tiểu Vũ thở dài, ta mới vừa cùng ánh trăng đến nơi đây đi tìm hai lần, không tìm được. Lời tuy nói như thế, nàng vẫn cứ cúi đầu, nghiêm túc một tấc mà tra tìm. Cũng bởi vậy, Mạc trên mặt chợt lóe mà qua cuốn bách, Vương Tiểu Vũ cũng không chú ý tới. Hắn sờ sờ cái mũi, nhìn về phía nơi nào đó, trực tiếp đi qua đi, ở bên kia bắt đầu tìm kiếm. Vương Tiểu Vũ trong đầu điện quang hỏa thạch chợt lóe, kia không phải lúc ấy an trạm địa phương sao? Phía trước cảm thấy bị chính mình xem nhẹ đồ vật lập tức hàm tiếp thượng. Kia viên đậu nành. Chương 79 lại thấy nhiệm vụ. Kia viên đậu nành. An bị thương đổ máu còn quỳ xuống đất đầu gối. Mạc búng tay động tác. Vương Tiểu Vũ trong đầu nháy mắt đem này đó sâu trôi đến cùng nhau, có cái lớn mật suy đoán. Nàng nhìn xem bốn phía không ai, chạy đến Mạc trước mặt, ngươi lấy đậu nành bán An. Ngậy. Vốn dĩ muốn tìm đến đậu nành lại hướng tiểu bạn Lữ nhận sai, không nghĩ tới tiểu bạn Lữ như vậy thông minh. Lớn lao phương gật đầu, lúc ấy trong tay chỉ có đậu nành. Vương Tiểu Vũ vừa tức giận vừa buồn cười, lập tức nói, về sau không cần lại bởi vì ta đối nữ hoa tộc nhân động thủ. Đều buồn, tuy rằng Vương Tiểu Vũ không nói rõ, nhưng hắn biết Vương Tiểu Vũ ý tứ, lập tức không vui, nếu là liền bạn lữ của ta đều không thể bảo hộ, đương này đổ bỏ thủ lĩnh. Đến nay mới thôi, hắn còn bởi vì không có ra tay thu thập Hoàng Diệp mà canh cánh trong lòng đâu. Vương Tiểu Vũ trong lòng ấm áp, trên mặt biểu tình lại rất nghiêm túc. Liền tính ngươi phải đối ai động thủ, cũng muốn có nguyên vẹn chứng cứ, lệnh tuyệt đại bộ phận nữ hoa tộc nhân tin phục, không cần trong lén lút làm này đó động tác nhỏ, biết không? Vương Tiểu Vũ hung ba ba, nếu không phải vóc dáng không đủ không có khí thế, nàng còn tưởng nếm thử Ninh Mạc lỗ thai đâu, vừa mới còn ở sợ hai chính mình bị ra bạo Vương Tiểu Vũ, thiếu chút nữa liền thành thi bạo giả. Tìm đậu nành đi. Đều chí có không, Vương Tiểu Vũ biết hắn không nghe đi vào, tức giận đến chụp hắn bối một cái tát, sau đó túi đầu tới. Ở kia phụ cận bắt đầu tìm đậu nành. Biết là ở gần đây, chẳng sợ một tấc phiên, tổng có thể đem đậu nành tìm được. Mạc trầm thấp dễ nghe tiếng cười truyền tới, Vương Tiểu Vũ lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái này kẻ cơ bắp có khi còn rất cố chấp. Ở an quỳ xuống đất chỗ một mét nhiều địa phương, Mạc rốt cuộc tìm được rồi kia viên còn nhiễm điểm điểm vết máu đậu nành, Vương Tiểu Vũ đem này viên chân quý đậu nành lấy lại đây trang đến túi tử, như chút được gánh nặng mà nhẹ nhàng thở ra. Mạc cong lên nàng triệt hoan dường như hướng loại đậu nành con đường kia thượng chạy tới, tâm tình cũng thực vui sướng. Hôm nay kia chỉ lão hổ ra lông không tồi, có thể cấp tiểu bạn lữ làm kiện quần áo mùa đông chống lạnh. Ánh trăng cùng núi lớn biết được đã tìm được kia viên đậu nành, cũng thật cao hứng. Xem ông tiểu vũ thận trọng mà đem đậu nành nhét vào trong đó một cái đậu hoa thiển trong đất, cùng sử dụng ống trúc sái điểm nước đến mặt trên, đều hứng thú bừng bừng làm nàng giao nhiệm vụ. Ông tiểu vũ thuận lợi giao nhiệm vụ, bắt được 100 viên bắp hạt giống. Lại không có thể đổi mới hậu thiên nhiệm vụ, hệ thống nhắc nhở mỗi ngày nhiệm vụ nhiều nhất chỉ có thể trước tiên một ngày đổi mới. Dù sao nhiệm vụ đã hoàn thành, Vương Tiểu Vũ trong tay này 100 viên bắp hạt giống nàng không vội mà gieo đi, muốn trước cầu chút phân nhà nông ra tới, để cao hạ bắp sản lượng. Vương Tiểu Vũ ghé vào núi lớn trên lưng, nhẹ nhàng thở ra. Nàng chân đại khái là lần thứ 2 ma phá, yêu cầu trở về hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày. Hiện tại thời tiết này rất nhiệt, nhưng Thái Dương còn không tính là quá độc. Nếu ấn nàng phía trước trụ hoa hạ tới tính, lúc này đại khái là tháng 4 đến tháng 5 sơ, vụ xuân thời tiết. Bắp hạt giống chờ phi hổ hảo lại loại nói, đại khái liền phải hạ bá, lúc sau nếu hệ thống không có trồng trọt nhiệm vụ, đều không cần phải gấp gáp gieo giống, chờ phi hổ hảo lại nói. Hạ bá nhất muộn có thể tháng 6 hạ tuần, thu hoạch thời gian nhân cây nông nghiệp bất đồng mà có chút sai biệt, nhưng giống nhau đều ở 9 tháng 10 tháng, thu hoạch tràn đầy kim thu. Bốn người trở lại bộ lạc thời điểm, lão hổ thịt đã bị phân hơn phân nửa đi rồi. Bởi vì thịt nhiều, chương thế nhưng chỉ dùng sắc bén trúc nhận đem thịt từ trên xương cốt gỡ xuống tới phân cho đại gia, nơi này chỉ còn lại có một bộ trống chân láo hổ khung xương cùng tràng gan bụng phổi không ai muốn. Trầm mặc một đường hệ thống máy móc phát ra tiếng, phía trước 3 mét chỗ phát hiện quý báo trung dược hổ cốt, kích phát nhiệm vụ, thu thập hổ cốt. Chương 80 hổ cốt. Quý báo trung dược. Thu thập hổ cốt. Vương Tiểu Vũ nhưng thật ra biết có cái phi thường nổi danh trị bị thương cái kia thuốc dán kêu xạ hương hổ cốt cao. Hổ cốt cũng bị hiện đại người mài rua thành vật phẩm trang sức, tỉ như tay xuyến, bởi vì nó vô luận dựng vẫn là hoành, đều có cùng loại mướp hương bố như vậy kinh vĩ văn lạc, bị mài rua ra tới, còn rất cụ xem xét tính. Còn có đã từng có một đoạn thời gian xào đến phi thường hỏa nghe nói cường gân tráng cốt rượu hổ cốt, khi đó toàn thế giới lao hổ đều đã thực thưa thớt, kề bên diệt sạch, bị nhiều quốc pháp luật liệt vào trọng điểm bảo hộ động vật. Hoa Hạ cũng không cho phép lại lấy hổ cốt làm dược dùng ăn thương dùng, kia xào đến phi thường hỏa rượu hổ cốt bất quá là lấy phấn chuột xương cốt thay thế hổ cốt chế tác. Nhắm mắt vừa thấy, này hổ cốt cũng không phải liền như vậy thu đi lên, hệ thống có cụ thể yêu cầu, nhưng là phía trước trừ bỏ tay mới đại lễ bao ngoại, mỗi ngày nhiệm vụ gì đó đều có thể nhìn đến sắp được đến khen thưởng là cái gì, lần này hệ thống lại nửa điểm phong cũng chưa thấu. Vương Tiểu Vũ như mày, vừa mới làm gieo trồng nhiệm vụ được đến bắp hạt giống. Hiện tại lại kích phát thu thập hổ cốt nhiệm vụ, này thuộc về y y dược phương diện, hệ thống chiều ngang cũng quá lớn đi. Nàng vẫn là càng hy vọng hệ thống an bài một ít gieo trồng phương diện nhiệm vụ, làm nàng nhiều thu thập một ít hạt giống gì đó, chờ hổ hảo phân bón, hạ bá nhiều loại điểm lương thực gì đó, mùa thu thật nhiều thu hoạch chút lương thực a. Bất quá có nhiệm vụ liền tận lực làm, huống chi này hổ cốt là có sẵn, chỉ cần dọn dẹp một chút, này không còn có sẵn nhân thủ đâu. Vương Tiểu Vũ bất quá trong đầu suy nghĩ bay nhanh hiện lên. Hổ cốt giá bên kia ngăm đen cường tráng không thua núi lớn tuổi trẻ nam tử bước ra bước chân chiều bọn họ đi tới. Mặc, ra hổ ta giúp ngươi xử lý tốt lại cho ngươi đưa đi, ta có thể muốn một viên răng nanh sao. Mới vừa bị ánh trăng phân phó xẻo ra hổ phân hổ thịt trương mắt mang chờ đợi, ấn nữ hoa bộ lạc lệ thường, ai săn đến con ngồi, đối với da lông cùng thịt có ưu tiên chi phối quyền. Đương nhiên có thể. Mặc tùy ý gật gật đầu, nhìn núi lớn cùng ánh trăng liếc mắt một cái, núi lớn sắc mặt không vui, ánh trăng không hề sở giác. Bất quá ngươi nếu là muốn tặng cho ánh trăng, vậy không cần, nàng cùng núi lớn một người một viên răng nanh. Chớ nói đến trực tiếp, Trương tức khắc có chút cuốn bách, nói chuyện cũng không quá nhanh nhẹn, ấp úng mà rút một viên răng nanh, cùng bọn họ nói thanh phải đi về ăn cơm, liền nhanh như chớp chạy. Vương Tiểu Vũ ghé vào Mạc trên vai, bắt quái đôi mắt ở ánh trăng cùng núi lớn chi gian tới tới lui lui, xem ra cái này Trương là cắn tiết ngày đó buổi tối cấp ánh trăng thịt nướng ăn người chi nhất đâu. Xem vừa mới hắn phản ứng. Hắn muốn tới răng nanh xác thật là tưởng đưa cho ánh trăng đâu. Ánh trăng tuy rằng lựa chọn núi lớn, nhưng là Trương tựa hồ còn cũng không có từ bỏ đâu. Vương Tiểu Vũ nháy mắt hai mắt sáng lên mà não bổ cầu huyết tràn đầy cốt truyện 10 vạn tự. Ánh trăng vẻ mặt bình tĩnh, núi lớn nhìn về phía Mạc ánh mắt tràn ngập cảm tạ. Vương Tiểu Vũ áp xuống bắt quái chi tâm, phục đến Mạc bên hai, những cái đó hổ cốt người có an bài sao? Nghĩ đến hổ cốt đối Mạc không có gì dùng, nhưng vạn nhất nhân ra có chỗ lợi gì? Kia cái này thu thập nhiệm vụ liền khác nói đi. Không có. Không đúng sự thật trong chốc lát người đem hổ cốt thượng thịt dịch sạch sẽ, đem chúng nó phóng tới khô giáo địa phương đi hong khô, mới vừa nhận được thu thập hổ cốt nhiệm vụ. Vương Tiểu Vũ sai sử khởi Mạc tới không hề áp lực. Hảo. Mạc cũng không hỏi nhiều. Di, tẩu tử, ngươi phía trước không phải nói hổ phân nhà nông. Lao hổ tràng gan bụng phủ có phải hay không có thể sử dụng. Ánh trăng đột nhiên linh quang chợt lóe. Vương Tiểu Vũ ánh mắt đảo qua kia một đống lớn đồ vật, vui mừng gật đầu, ánh trăng cô nương này, tính cách thật sảng người lại thông minh, nàng đều thiếu chút nữa xem nhẹ này có thể làm phân bón đồ vật. Chương 81 thực sự có hương vị. Ân, tốt nhất là băm nấu qua sau lại ủ phân, như vậy lên men có thể càng mau một ít. Làm phân bón loại chuyện này, vẫn là rất dơ rất ghê tởm, cùng dạ dày cập bên trong đã tiêu hóa hoặc nửa tiêu hóa vật cùng nhau băm, sau đó còn muốn nấu chín. Ngẫm lại đều thực có hương vị. Vương Tiểu Vũ đình chỉ tưởng tượng, nghiêm mặt nói, buổi chiều chúng ta liền ẩu phân nhà nông, muốn đào một cái đại đại hố, phỏng chứng đến. 7-8 cá nhân, còn muốn cắt một ít chuối tây diệp cùng các loại cỏ dại trở về, này phụ cận có chuối tây diệp đi. Có. Ánh trăng hưng phấn tỏ vẻ. Vương Tiểu Vũ âm thầm có chút buồn cười, không biết trong chốc lát ánh trăng phát hiện ẩu phân nhà nông như vậy có hương vị, có thể hay không hối hận hiện tại kích động. Cơm trưa là thiêu một nồi to hổ thịt. Bên trong phức tạp màu xanh lục rau dại cùng thân củ trạng đồ ăn. Kia hương vị thực sự khó có thể nuốt xuống. Vốn dĩ liền không muối, chỉ có một loại kêu hiểu thực vật, tế hành trạng lá xanh mang điểm hàm vị. Đây là nữ hoa tộc nhân đương muối dùng thực vật, dùng hiểu có cổ nhàn nhạt thanh hương cùng hàm vị, xem như một loại không tồi gia vị. Chính là này hổ thịt tan lên phía một cổ khó lòng giải thích thanh vị cùng toan vị. Tuy là ông Tiểu Vũ biết nữ hoa bộ thông minh, đồ ăn được đến không dễ, cũng miễn cưỡng ăn một lát rốt cuộc nuốt không đi xuống. Nhìn ánh trăng, chuối tây, núi lớn cùng Mạc ăn đến mày đều không nhăn một chút, một ngụm ăn hổ thịt, Vương Tiểu Vũ âm thầm thở dài, nao động mở rộng ra, nếu là hệ thống quân có thể đem bị dự vì rác rưởi thực phẩm thức ăn nhanh gà rán chân đưa đến nơi này tới, ánh trăng các nàng ăn sẽ là cái gì phản ứng. Này một khai não động đến không được, Vương Tiểu Vũ bắt đầu hoài niệm Hoa Hạ các loại mỹ vị đồ ăn. Nàng thích nhất xuyên du món ăn Hồ Nam cay rát tiên hương, vô luận là việc nhà thịt luộc phiến, cá hầm ớt, vẫn là trở thành một loại độc đáo văn hóa cái lẩu, thậm chí xem như đơn giản hóa bản cái lẩu lẩu niêu, quan đông nấu, mạo đồ ăn một loại. Không thể tưởng, nước miếng muôn tràn lan. Vương Tiểu Vũ khổ bức mà nghĩ trước kia ăn qua mỹ thực, không khỏi lại đem ống trúc hầm hổ thịt nhai một khối, ế ẩm, tanh tanh, nói không nên lời quái dị, tốt đẹp vị một từ không hề liên hệ. Ai, này tương phản, quá lớn. Tưởng xa, có thể trước giải quyết ấm no vấn đề, làm nữ hoa bộ lạc người không cần đi săn thú cũng trong thời gian ngắn sẽ không đói đến, kia mới là hiện tại muốn nỗ lực đạt tới mục tiêu. Chỉ chờ hệ thống nhiệm vụ cấp hạt giống, không biết năm nào tháng nào mới có thể gom đủ các loại hạt giống. Nhìn ống trúc rau dại cùng thân củ, Vương Tiểu Vũ quyết định, chờ trên chân bọt nước hào lúc sau, đi ra ngoài tìm xem có hay không hoang dại lương thực rau quả có thể nhổ trồng hoặc là xúc loại. Sau khi ăn xong nghỉ ngơi một lát thời gian, Mạc đã đem hổ cốt thượng thịt dịch sạch sẽ, trái lo phải nghĩ, cảm thấy cấm địa kia địa phương dâm mát khô ráo, hong khô này hổ cốt quá thích hợp. Hơn nữa Phong bà đang ở suy xét phóng chút cái gì đến cấm địa đem tự mình đi cấm địa tộc nhân dọa chạy, như vậy cũng không cần nàng ngày đêm phòng bị, ngủ đều ngủ không an bình, lớn như vậy một đống dày đặc chất đống đến cấm địa, không nhìn kỹ ai cũng không biết đây là lao hổ xương cốt, tựa hồ rất là thích hợp. Mạc thừa dịp đại gia sau giờ ngọ nghỉ ngơi khoảng cách, đem một đống hổ cốt tất cả bỏ vào cấm địa, từ phù tang hốc cây đi nữ hoa chân thần giống khoảng cách gần nhất một chỗ nhất định phải đi qua đường đi khẩu, cũng đi nữ hoa chân thần giống chỗ đã bái bái, lúc này mới phản hồi chuối tây nhà ở, cũng không kiêng kỵ chuối tây ở đây, đem ngủ gật ông Tiểu Vũ nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, dựa tường nghỉ ngơi. Tối hôm qua một đêm chưa ngủ, tuy rằng tinh thần thượng hảo, nhưng ôm tiểu bạn lữ nghỉ ngơi một chút trong lòng sẽ dị thường thỏa mãn. Chương 82.000 đầu và tự. Thật cẩn thận cởi ông Tiểu Vũ kỳ quái dày, Mạc phát hiện nàng chân quả nhiên lại ma phá, đau lòng đến không muốn, đặc biệt đi cầm dược tới cấp nàng mạng. Buổi chiều, hắn liền không cho ông Tiểu Vũ ra cửa, quang làm ông Tiểu Vũ chỉ huy như thế nào ủ phân liêu, nghe xong quá trình hắn đi tìm người phân công hợp tác, mà ánh trăng cũng bị lệnh cưỡng chế cùng chuối tây cùng nhau bồi ông Tiểu Vũ. Cái này làm cho muốn vì ẩu phân nhà nông xuất lực ánh trăng có chút dầu dĩ không vui, Vương Tiểu Vũ cười nói cho nàng bắt đầu gieo trồng sau phân nhà nông nhu cầu lượng rất lớn, về sau nàng muốn tham gia ẩu phân nhà nông, có rất nhiều cơ hội. Ẩu phân nhà nông không có gì quá nhiều kỹ thuật hàm lượng, nói cho Mạc, tin tưởng hắn đương trông coi cũng không thành vấn đề, Vương Tiểu Vũ mừng được thanh nhàn. Loại đậu nành khi không quá cảm thấy, này rảnh rỗi không có gì sự vật phân tinh lực, cảm thấy chính mình một đôi chân đều nóng rất đau, còn như vậy đi xuống. Nếu là cảm nhiễm cũng không phải là đùa giỡn. Ở trong phòng cùng chuối tây ánh trăng tâm sự thiên, cũng rất thích ý, chính là quá thanh nhàn không có việc gì làm. Chuối tây ánh trăng một người cầm cái vừa mới bắt đầu đệm hương bù trong biên chế, thường thường tâm sự thiên, Vương Tiểu Vũ hưng thú thiếu thiếu mà nằm ngã vào chuối tây giường thảo thượng, lại khởi sướng sầu tới. Thời tiết này nhiệt, nàng này thân quần áo quần đều xuyên ra xú vị tới. Không có tắm rửa quần áo làm sao bây giờ? Chẳng lẽ nàng cũng muốn giống ánh trăng an các nàng như vậy, đại trời nóng dùng da thú che giấu. Lại nói An cùng ánh trăng làn da tiểu mạch sắc, mặc vào áo da thú phục tới không chút nào không khỏe, nhưng là nàng rốt cuộc tới nơi này không lâu, ở Hoa Hạ nàng lại không có như thế nào phơi quá thái dương, dùng da bạch như tuyết tới hình dung nàng cũng không quá, mặc vào da thú tới liền sẽ có vẻ đặc biệt chói mắt. Cắn cắn tiết đêm đó đêm đen phong cao, như vậy khoác da thú đi ra ngoài đảo cũng thế, này ban ngày ban mặt mặt trời lên cao, muốn nàng xuyên như vậy phong cách quần áo, nàng trong lòng sẽ đặc biệt biến yếu. Chính là này hệ thống quân có khi đáng tin cậy có khi không đáng tin cậy a. Bật lửa, tiểu đao vật như vậy sinh hoạt chuẩn bị, nhưng thật ra thực không tồi. Đậu nành hạt giống, bắp hạt giống vật như vậy đối trường kỳ khai hoang trồng trọt có lợi, đảo cũng là phi thường không tồi, nhưng là số lượng phi thường hữu hạn, chủng loại trước mắt cũng chỉ có này hai loại. Hơn nữa hệ thống liền đệm hương bổ như vậy không phải sinh hoạt cần thiết phẩm đồ vật hệ thống đều có thể giáo nàng biên, lại không thấy sinh hoạt cần thiết phẩm vải vóc gì đó. Nga, không. Cũng không phải không có bố, trang đậu nành túi vẫn là bố đâu. Chính là kia nho nhỏ 10 cái túi, liền tính mở ra tới, vải dệt vẫn là thập phần hữu hạn. Hơn nữa hệ thống nhiệm vụ trừ bỏ cái kia thiên lôi rầm rầm cùng nữ hoa tộc nhân đột phá thân mật độ kích phát ngôn ngữ hệ thống 100% hoàn mỹ ở ngoài, trong chốc lát đề cập đến trồng trọt, trong chốc lát đề cập tới tay công, trong chốc lát đề cập đến y y dược, lúc này mới ngắn ngủn mấy ngày đã có như vậy vài loại bất đồng, ai biết về sau còn có thể hay không có khác loại hình. Quá rối loạn. Lộn xộn, lại cứ này hệ thống còn không khôn ngoan có thể, trừ bỏ phiên dịch ngoại, còn không thể cùng nàng lẫn nhau. Vương Tiểu Vũ lông mày đều mau thắt. Không, không thể hoàn toàn dựa này hệ thống này đông một búa tây một cây gậy, khi nào mới có quần áo xuyên. Khi nào mới có mỹ vị đồ ăn có thể hưởng thụ mà không phải gần vì chắc bụng. Vương Tiểu Vũ nhìn xem chính mình chân, thôi, vẫn là đến chờ chân dưỡng hảo lại đi xa một chút địa phương nhìn xem, hiện tại không tưởng cũng vô dụng. Ngay cả như vậy, nam nghiêng nhìn này lộn xộn giường thảo, Vương Tiểu Vũ linh cơ vừa động, biên chiếu A. Trước mắt này sinh hoạt điều kiện, yêu cầu cải thiện địa phương quá nhiều. Nàng mới không cần tổng cảm thấy chính mình giống tiểu cẩu tiểu miêu dường như, ở tại trong ổ. Tế tế mật mật chiếu không tốt lắm biên, ngủ lên cũng không thoải mái, không bằng giống đoàn đệm hương bồ như vậy, làm hình chữ nhật chiếu, chẳng những có nhất định độ dày, tương đối mà nói chỉnh tề nhiều, liền tính nhìn trong lòng cũng thoải mái chút. Chương 83 may mắn. Vương Tiểu Vũ ngồi dậy, ánh trăng, chuối tây, nếu không chúng ta đem giường thảo cũng biên một chút đi. Thánh đoàn khá tốt, ánh trăng chuối tây hai ngày này bất thời giờ liền biên, đã biên vài cái. Mấy cái đôi lên ngồi, so ghế đá thoải mái nhiều. Vừa nghe Vương Tiểu Vũ nói biên giường thảo, hai người đều có chút đôi mắt sáng lên. Biên đệm hương bổ kỳ thật dùng bắp ra bệnh càng thoải mái, nhưng là trước mắt Vương Tiểu Vũ không tại đây gì thế phát hiện bắp, hệ thống nhưng thật ra cho bắp hạt giống, còn là hạt giống. Hiện cắt cành lá hương bổ còn muốn phơi, Vương Tiểu Vũ liền dùng chuối tây giường thảo giống biên đệm hương bổ như vậy, trước biên một đoạn bím tóc, sau đó cấp hai người giảng hòa làm đệm hương bổ tương đồng điểm cùng duy nhất bất đồng điểm. Này rất đơn giản, chuối tây cùng ánh trăng vừa thấy liền sẽ. Lúc này ánh trăng liền nhịn không được chạy ra đi cắt cành lá hương bổ tới phơi, chuối tây thì tại trong phòng bồi Vương Tiểu Vũ biên nệm. Chờ ánh trăng phơi đến làn da có chút đỏ lên khi trở về, Vương Tiểu Vũ cùng chuối tây đã đem từng người biên tốt trường bím tóc liên kết ở cùng nhau hợp thành một cây siêu trường bím tóc. Ba người hợp lực đem nó bàn trưởng thành hình vuông bộ dáng, cũng đem nó cố định lên, không sai biệt lắm nên làm cơm chiều thời điểm, này hình chữ nhật giường lớn lót liền làm tốt. Thoạt nhìn rất chỉ là nằm trên đó rất không thoải mái, cùng hiện đại kia lực đàn hồi 10 phần lại thoải mái nệm cao su nệm hoàn toàn vô pháp so, nếu có sợi bông linh tinh, lại thêm cái miên cái đệm liền tốt hơn nhiều rồi. Nhưng là chuối tây cùng ánh trăng hiển nhiên thực vừa lòng, như vậy thoạt nhìn đẹp nhiều, giường thảo cũng sẽ không nơi nơi chạy. Chuối tây vui sướng hài lòng mà gỡ xuống trên tường không biết cái gì động vật da lông phô đến nệm thượng, như thế không tồi, chính là hiện tại hôm nay dùng quá nhiệt chút. Vương Tiểu Vũ tận lực bỏ qua hai người sáng ngời ánh mắt bắt đầu đông một câu tây một câu nói chuyện phiếm. Nàng có chút chột dạ, đây là nhiều chuyện đơn giản a, nơi nào gánh nổi các nàng này giống như hiện đại người thường thấy trang phục thiết kế đại sư cái loại này khuynh mộ ánh mắt. Ủi phân liêu việc, thuận lợi tiến hành, nhưng lúc này cũng không có kiến bê đốt cờ. Cơm chiều sau, Vương Tiểu Vũ bị Mạc Bối hồi hắn nhà ở, ánh trăng còn cho bọn hắn ôm một đống lớn hôm nay phơi quá cảnh lá hương bù, Mạc rửa sạch qua, thực hảo tâm mà muốn giúp Vương Tiểu Vũ rửa sạch. Vương Tiểu Vũ nơi nào không biết xấu hổ, kiên quyết cự tuyệt. Nhìn Mạc vẻ mặt bị thương thần sắc, Vương Tiểu Vũ lại cảm thấy thẹn với này nam nhân, hắn giống như thật sự chỉ là cảm thấy nàng chân không có phương tiện tưởng giúp nàng tẩy tẩy, không có ý tưởng khác, hơn nữa bọn họ đã kết thành bạn lữ, nàng cũng quyết định cùng hắn hảo hảo ở chung. Hơn nữa nàng cũng ghét bỏ chính mình trên người này hắn xú vị, nàng cũng hiểu rõ tẩy một chút, cũng sẽ thoải mái nhiều a. Nhưng, vô luận như thế nào bọn họ mới quen biết mấy ngày, muốn nàng thanh tỉnh thời điểm ở Mạc trước mặt xích trần chủi thân mình, làm hắn cho chính mình rửa sạch, nàng. Tâm lý này quan quá khổ sở. Tiến thoái lưỡng nan. Vương Tiểu Vũ rồi dám không thôi, hướng Mạc giải thích, ta không phải ghét bỏ ngươi, ta. Nhìn Mạc sáng lấp lánh lẳng lặng lên án đôi mắt, Vương Tiểu Vũ tâm một hành, bất cứ giá nào, ngươi giúp ta tắm rửa, còn muốn giúp ta giặt quần áo. Sáng mai ta muốn xuyên. Túng cái gì túng? Sợ cái gì sợ? Toàn thân trên dưới đều bị hắn sờ qua. Lại là hợp pháp bạn lữ, như vậy còn có vẻ nàng nhiều làm ra vẻ dường như. Mặc trên mặt nổi lên sung sướng tươi cười, đó là bị tiểu bạn lữ tán thành, từ đấy lòng phát ra vui mừng. Không muốn đi bờ sông, để tránh vạn nhất bị những người khác nhìn đến nhà mình tiểu bạn lữ thân mình, mặc ở trong phòng cấp tiểu bạn lữ rửa sạch thân thể, một sợi không, Vương Tiểu Vũ hai chỉ bị thương chân nâng đến lão cao bị Mạc ôm vào trong ngực rửa sạch, chỉ cảm thấy thẹn dị thường, nóng lên khuôn mặt nhỏ phỏng trừng có thể cùng cà chua so sánh với. Con hào sắc trời đã tối, phòng trong đã tương đối tối tăm, Vương Tiểu Vũ may mắn Mạc thấy không rõ, chính mình cũng không như vậy xấu hổ. Chương 84 nhẫn. Chính là Vương Tiểu Vũ nào biết đâu rằng Mạc kích phát rồi huyết mạch chi lực lúc sau, thị lực cũng hảo rất nhiều. Tuy rằng lúc ban đầu hắn cũng không có ý tưởng khác, cho nàng rửa sạch khi, bàn tay thật cẩn thận mà vớt ve nàng tiểu nộn ra thịt, chính là tiểu bạn lữ chân bóng mềm ấm thân mình ở chính mình trong lòng ngực, trong bất chi bất giác liền cảm thấy miệng khô lưỡi khô, cả người khí huyết dâng lên. Gia thú váy nhanh chóng chi nổi lên một cái lều trại nhỏ. A, mê người tiểu bạn lữ. Thật muốn lập tức cùng nàng làm bạn lữ gian mới có thể làm thân mật nhất sự tình. Chính là không được. Hắn còn vô pháp hoàn toàn khống chế chính mình lực độ, vạn nhất cùng tiểu bạn lữ hành kia thân mật việc khi nhất thời không bắt bẻ, thương đến tiểu bạn lữ làm sao bây giờ. Nhẫn. Mặc mắt nhìn mũi mũi nhìn tim không dám hướng tiểu bạn lữ trên người nhìn lại, nay không có thị giác đánh sâu vào, trên tay mềm mại xúc cảm lại càng thêm làm hắn huyết mạch sôi sục, mỗi cấp tiểu bạn lữ tẩy một chút đều là dày vò. Nhanh hơn tốc độ vội vàng cấp ông tiểu vũ rửa sạch xong, mặc đem ông tiểu vũ phóng tới giường thảo thượng, chính mình tắc dùng thùng gỗ tắm xong thủy cấp ông tiểu vũ rửa sạch quần áo. Nay rửa sạch quần áo liền thật sự chỉ là tẩy tẩy xoa xoa, vô dụng bất luận cái gì trợ giúp gột rửa đồ vật. Bất quá ông tiểu vũ trên quần áo chủ yếu cũng chính là mồ hôi, xoa xoa nắn xoa cũng liền không sai biệt lắm, ngẫm lại ở hiện đại máy giặt giặt quần áo tề còn có các loại thanh hương, ở chỗ này đương nhiên hoàn toàn là hy vọng xa vời. Chưa từng nghĩ tới trước kia cảm thấy đặc biệt bình thường sự vật, một ngày kia sẽ có vẻ như vậy đáng quý, đáng giá quý trọng. Mạc Cẩn Nhẫn ông tiểu vũ trước khi cũng không phát hiện, nhưng hai người đều nằm ở trên giường, nghe được mạc hô hấp không lắm vững vàng, thậm chí ly chính mình một thước xa khi, ông tiểu vũ nhiều ít đã nhận ra. Nàng đang một chút đỏ bừng mặt, bất quá nàng trong lòng cũng có chút kỳ quái, ấn mạc cắn cắn tiết ngày đó buổi tối tình huống tới nói, hắn hẳn là sẽ trực tiếp phát lại đây, nỗ lực cày cấy một lần lại một lần. Chính là trên thực tế, mặc tuy rằng hơi thở không xong, nhưng vẫn không chạm vào chính mình. Kỳ quái cũng không bao lâu nàng nghĩ đến phía trước mặc liền chạm vào cũng không dám chạm vào chính mình, sợ thương đến chính mình liền minh bạch, trong lòng ngọt ngào, có loại kỳ dị cảm xúc phình lên trái tim. Vương Tiểu Vũ bị mặc cấm túc suốt 7 ngày, trên chân bọt nước hoàn toàn kết vẩy, thậm chí đã bắt đầu bóc ra mới làm nàng có thể đi ra ngoài. Nay 7 ngày, tiếp nhiệm vụ đều là mặc an bài tộc nhân hoặc là mặc hòa tộc nhân cùng nhau hoàn thành. Vương Tiểu Vũ khẩu thuật cấp mạc, sau đó bọn họ đem hệ thống muốn đồ vật đều hoàn thành lúc sau, Vương Tiểu Vũ bị mạc hoặc ôm hoặc bối đi giao nhiệm vụ. Nhiệm vụ liền ý nghĩa số lượng, nói lên số lượng, Vương Tiểu Vũ rốt cuộc minh bạch vì cái gì mạc đem kia một mảnh cây trúc đều chém xong rồi, bởi vì hắn không sẽ số. Lần đầu tiên 100 căn hoàn thành sau, mặt sau ước chừng chiếu cái này đôi đầu tính ra. Vì thế ông Tiểu Vũ giao đếm đếm học sinh trừ bỏ những cái đó trước mắt có thể đếm tới 4 hải tử bên ngoài, lại nhiều một cái. Mặc là đại nhân, người lại thông minh, ông Tiểu Vũ không chỉ có giáo mặc số, còn dùng ngón tay dính thủy dạy hắn ở trên bàn đá viết con số ả dở, không đến 1 giờ thời gian, mặc liền học được đếm đếm, ông Tiểu Vũ quyết định hôm nào dạy hắn phép cộng trừ, rốt cuộc này tương đối thường dùng. Nếu hắn còn nguyện ý học, liền lại dạy hắn viết viết chữ, khẩu khẩu tương truyền thực dễ dàng làm lỗi. Giống gieo trồng phương pháp hoặc là phương thuốc một loại đồ vật, nếu dùng văn tự nhớ kỹ, tương đối dễ dàng truyền lưu, thả chuẩn xác suất cao. Đương nhiên, nàng vì cái gì sẽ này đó? Ở nàng nơi này hết thảy đều thực bình thường, sở hữu hết thảy đều đẩy cho tinh bột trứng, mà mạc cũng không nghi nó. Phía trước hổ cốt thu thập nhiệm vụ, hổ cốt hong khô giao xong nhiệm vụ sau được đến một cái phương thuốc, cái kia phương thuốc trị bị thương, dược liệu đều là tầm thường sơn gian nhưng tìm thảo dược. Chương 85 có lời sao? Nguyên bản phong bà cũng có trị bị thương phương thuốc, chính là phong bà nghe xong nữ hoa chân thần sứ giả cấp phương thuốc lúc sau, chế tạo ra tới thử, hiệu quả so nàng phía trước biết đến phương thuốc hiệu quả muốn hảo đến nhiều. Hệ thống cấp mỗi ngày nhiệm vụ giống nhau đều là tìm tài liệu hoặc là khai khẩn đất hoang cấp hạt giống số lượng cũng không nhiều, chủng loại cũng không nhiều lắm, dù sao ở đậu nành bắp chi gian biến hóa, cái này làm cho ông Tiểu Vũ một lần cho rằng hệ thống chỉ có này hai loại hạt giống. Thẳng đến nàng bị giải trừ cấm túc hôm nay. Ngày đó loại 1.000 viên đậu nành đều đã nảy mầm chui ra thổ mặt một tấc dài hơn, nữ hoa bộ lạc mọi người cơ hồ mỗi ngày đều phải đến con đường kia đi lên thấy bọn nó, cũng tùy thời nổ mới vừa mọc ra một chút cỏ dại. Tuy rằng này đó mầm thoạt nhìn còn như vậy non nớt, nhưng này đó đều là nữ hoa bộ lạc mùa lạnh khi không hề thiếu đồ ăn hy vọng. Hơn nữa mỗi ngày bọn họ ấn nữ hoa chân thần sứ giả yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ sau, đều sẽ được đến một ít hạt giống. Cái này làm cho bọn họ mỗi ngày sáng sớm lên liền tự phát mà vây tới rồi mạc nhà ở bên ngoài, chờ đợi mạc từ phu nhân nơi đó hỏi muốn làm cái gì, giao đái cho bọn hắn. Ngày này ông Tiểu Vũ cấm túc rốt cuộc bị giải trừ, nàng vừa ra trúc môn liền nhìn đến ngoài cửa tế tế ai ai trong 3 tầng ngoài 3 tầng đứng đầy người. Bởi vì tối hôm qua ngủ rồi đổi mới nhiệm vụ, ông Tiểu Vũ tốc độ đọc lấy nhiệm vụ. Mỗi ngày nhiệm vụ nội dung, ấn bản vẽ cùng bước đi kiến tạo trúc lâu, kiến tạo thành công nhưng khen thưởng loại thỏ một đôi. Thỉnh mau chóng hoàn thành. Vương Tiểu Vũ trợn tròn mắt, kiến một tòa trúc lâu, lớn như vậy công trình một ngày nội hoàn thành. Nga, không, hiện tại bọn họ có 2 ngày thời gian. Chính là cây trúc đâu? Này một tảng lớn cây trúc không phải mấy ngày trước vừa mới bị hệ thống thu đi sao? Vương Tiểu Vũ điểm hạ bản vẽ, đó là kỹ càng tỉ mỉ kiến tạo trúc lâu phương pháp, góc trái phía trên có hành nho nhỏ tự viết, mua sắm năm trúc. Vương Tiểu Vũ điểm một chút, giá cả 20 cái tiền đồng một cây, nàng hiện tại sở hữu tiền đồng thêm lên mới có thể mua 500 căn cây trúc. Ngoa tào, 500 căn cây trúc, một cây ước chừng 20 mét trường, kiến một tòa như hệ thống trên bản vẽ họa cái loại này làm lan thức phong ốc, tuy rằng chỉ có lầu trên lầu dưới các một gian, nhưng này đó cây trúc đủ dùng sao. Hơn nữa kiến phòng ở đây là hạng nhất rất đại công trình, kiến tạo thành công trúc lâu có thể lánh khen thưởng cũng chỉ có loại thỏ một đôi. Nếu làm mạc lên núi bắt sống thỏ hoang trở về thuần dưỡng, có thể hay không có lời nhiều. Chính là nàng đã hủy bỏ quá một lần mỗi ngày nhiệm vụ, nếu về sau thường thường là loại này thoạt nhìn thực không có lời nhiệm vụ, hủy bỏ số lần nhiều, hệ thống có thể hay không băng. Hoặc là cấp càng nhiều loại này thoạt nhìn thực không có lời nhiệm vụ. Vương Tiểu Vũ không có mua năm trúc, nàng cảm thấy đậu nành hạt giống đảo cũng thế. Vì một đôi con thỏ, làm đông đảo người bận rộn kiến tạo một tòa trúc lâu, xác thật là quá đại tài tiểu dụng. Nhưng là hôm nay nội nhiệm vụ đều không đổi được, vậy nên làm sao bây giờ? Vương Tiểu Vũ vẻ mặt rối rắm ở nơi đó suy tư, nữ hoa bộ lạc người lại đều rối dài cổ nhìn phía nàng. Ánh trăng tính tình cấp, trực tiếp hỏi khai, tẩu tử. Hiện tại chúng ta muốn làm cái gì? Vương Tiểu Vũ hơi suy tư, không có dấu dếm, nó yêu cầu chúng ta kiến một tòa trúc lâu, khen thưởng một đôi loại thỏ. Trúc lâu. Một đôi loại thỏ. Ánh trăng cùng mọi người giống nhau nghi hoặc, nghe cũng chưa nghe qua. Trúc lâu là nóng bức gầm ức chi, bộ lạc cư dân thích một loại kiến trúc, có thể phòng ẩm phòng độc xa chờ, dưới lầu dùng để nuôi dưỡng gia cầm gia súc, trên lầu có thể ở người. Vương Tiểu Vũ giải thích nói, nhìn mọi người vẫn là vẻ mặt ngộng bức bộ dáng, Vương Tiểu Vũ có điểm đau đầu. Chương 86 đầu cơ. Cấp chưa từng có tiếp xúc quá người giảng một cái tân đồ vật, nào có mô hình tới trực quan. Tựa như thế kỷ 21 bán kỳ phòng. Bán lâu bộ còn không phải toàn dựa vào hộ hình mô hình đồ cùng chỉnh thể hiệu quả đồ cấp khách hàng giải thích. Gì, đúng rồi. Mô hình. Vương Tiểu Vũ linh quang chợt lóe, này hệ thống chỉ quy định dựa theo bản vẽ kiến trúc lâu, nhưng không yêu cầu thành lập bao lớn trúc lâu. Kia nàng kiến cái mini bản hẳn là cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ, đạt được này đối con thỏ đi. Vương Tiểu Vũ cười tủm tỉm nhìn về phía ở đây đông đảo nữ tính, có hay không tâm linh thủ xảo, thích làm thủ công bệnh nguyện ý cùng ta cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ này. Hẳn là không cần quá nhiều người, 3-4 vậy là đủ rồi. 3-4. Lại là vẻ mặt một bức, bất quá phu nhân cười rộ lên thật là đẹp mắt. Hảo tưởng cùng nàng giống nhau đẹp. Nhưng là nếu muốn đi, lại bị cự tuyệt có thể hay không quá mất mặt. Ánh trăng mới không như vậy nhiều băn khoăn, đầu tiên giơ lên móng vuốt, ta ta ta. Tâm linh thủ xảo gì đó trước xem nhẹ, thích làm thủ công bệnh, nàng tính một cái. Chối tây theo sát sau đó, có chút e lệ địa học ánh trăng giơ lên tay, còn có ta. Một cái 12-13 tuổi tiểu nữ hài bị đẩy ra tới, phía sau còn có cái đầu nhỏ, là kỳ đem hắn tỉ tỉ Thanh Diệp đẩy ra, phu nhân, chúng ta có thể chứ. 6-7 tuổi tiểu nam hài đen nhánh mắt to lóe dạng rỡ sáng giỏi, cùng ngày đó không hề sinh mệnh hơi thở bộ dáng hoàn toàn bất đồng, cũng cùng ngày đó e lệ không dám cùng nàng nói chuyện bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Nhìn đến Thanh Diệp cái này bị phong bà lựa chọn nữ hài, Vương Tiểu Vũ rốt cuộc minh bạch hắn phía sau cái kia nhóc con nhi là kỳ. Đây cũng là vì cái gì ngày đó nhìn đến kỳ cảm thấy có điểm quen mặt. Bệnh, kỳ thật đối thể lực cơ hồ hoàn toàn không có yêu cầu, hài tử cũng có thể làm. Vương Tiểu Vũ nhìn chính mình cứu sống hài tử vẻ mặt cơ linh bộ dáng, trong lòng thích vô cùng, cười tủm tỉm gật đầu, có thể. Liên chúng ta mấy cái làm chuyện này, những người khác hôm nay nguyên bản nên làm cái gì còn làm cái gì. Phía trước sợ bị cự tuyệt mà do dự nữ hoa tộc nhân hối đến ruột đều thanh, không nghĩ tới phu nhân như vậy hiền hòa, liền kỳ đều có thể đi. Vương Tiểu Vũ hôm nay giúp đỡ thuận lợi chiều đến, rất vui vẻ, lại không chú ý tới mạc đen mặt. Mưa nhỏ. Mạc sắc mặt khó coi, ta cũng giúp ngươi. Vương Tiểu Vũ nhìn hắn một cái, có chút vô ngữ, hắn sắc mặt vì cái gì khó coi, Vương Tiểu Vũ trong lòng hiểu rõ, còn không phải là bởi vì kỳ. Đóng cửa lại mắng mạc sự tình nàng không phải chưa làm qua, nhưng là ở nữ hoa bộ lạc tộc nhân trước mặt, nàng vẫn là phải cho mạc lưu mặt mũi. Nàng cười đến ngọt ngào mà sung kính, như vậy sao được, quá đại tài tiểu dụng. Ai tới kiến tạo này chúc lâu đều được, chính là không thể là ngươi a. Ngươi kích phát rồi huyết mạch chi lực, lại có nữ hoa chân thần bàn cho ngươi thần khí, đánh lên săn tới nhất định càng thêm lợi hại. Lại nói có ngươi ở các tộc nhân đi săn thú cũng có thể an toàn chút, ngươi là không thể thay thế được. Mặc sắc mặt mắt thấy liền tốt hơn nhiều rồi. Này nam nhân quả nhiên ăn này một bộ. Thuẫn mau loát. Giây tiếp theo, Vương Tiểu Vũ trợn tròn mắt. Bởi vì mạc chỉ vào kỳ, đúng lý hợp tình, kỳ, ngươi nên học săn thú. Ta dạy cho ngươi. Kỳ một đôi hắc bạch phân minh mắt to chừng đến lưu viên, mặc, ta mới qua 7 cái hàn thử. Mặc trên cao nhìn xuống, như quân vương quan sát giống nhau, thì tính sao? Ta cùng núi lớn cũng là vừa quá 7 cái hàn thử đi học săn thú. Chúng ta nữ hoa bộ lạc Nam Nhi, há có thể trốn ở trong phòng bệnh mà không đi săn thú? Đại gia nói đúng đi. Những cái đó tộc nhân thế nhưng đều chăm miệng một lời mà nói, đối. Chương 87 mau chóng không chế tốt. Vương Tiểu Vũ trắng Mạc liếc mắt một cái, ấu chỉ. Buồn cười. Nàng rõ ràng giải thích qua, lúc ấy là cứu kỳ, không phải hôn môi hắn, nhưng hắn thế nhưng còn đối kỳ như vậy cái nhóc con cảnh giác như vậy cường. Hắn rốt cuộc cho rằng nàng có bao nhiêu. Ngậy. Bụng đói ăn quảng. Tức chết người đi được. Kỳ đáng thương hề hề mà nhìn phía Vương Tiểu Vũ, nghe nói nàng hôn hắn, kia hắn sau khi lớn lên liền cùng Mạc giống nhau trở thành nàng bạn lữ. Nàng thoạt nhìn hảo mỹ, hắn hảo tưởng cùng nàng cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ. Ngày đó hắn thẹn thùng chạy mất, có thể hay không cho nàng lưu lại không tốt ấn tượng. Nàng có thể hay không thích chính mình. Mấy ngày nay hắn cũng chưa nhìn đến nàng, Mạc cũng không cho hắn thấy nàng. Vương Tiểu Vũ nhìn kỳ ủy khuất ba ba lại có chút thấp thỏm ánh mắt, trong lòng đối Mạc bất mãn càng thêm mãnh liệt, chính là đây là hắn địa bàn, nàng là hắn bạn lữ, ở hắn tộc nhân trước mặt đến cho hắn mặt mũi. Nàng đến nhẫn. Nhẫn. Nhẫn. Vương Tiểu Vũ xả ra một mặt tự nhận là còn tính tự nhiên tươi cười, Mặc, ngươi muốn dạy kỳ săn thú cũng không vội với một ngày hai ngày, hắn liền hôm nay ngày mai giúp ta, hoàn thành nhiệm vụ ta liền đem hắn còn cho ngươi, khi đó ngươi lại dạy hắn săn thú cũng không muộn. Mặc bị Vương Tiểu Vũ nói nghẹn lại, cau mày lên án mà nhìn Vương Tiểu Vũ, Vương Tiểu Vũ bị Mặc ánh mắt xem đến lưng lạnh cả người, cái loại này chính mình là phụ lòng hắn cảm giác lại xông ra. Ngoa tào, Mặc như vậy cao như vậy tráng cái nam nhân. Ánh mắt kia vì sao thoạt nhìn giống cái sắp bị vứt bỏ tiểu đáng thương. Này rất có không khỏe cảm được chứ. Liên ở ông Tiểu Vũ mau chịu không nổi này ánh mắt, sắp tước vũ khí đầu hàng là lúc, Phong bà cười tủm tỉm mà đứng dậy, kỳ đứa nhỏ này cơ linh, mỗi người đều thích. Chớ có nghĩ sớm chút bồi dưỡng hắn, phu nhân cũng tưởng hắn giúp đỡ làm việc. Chính là lão bà tử ta nơi này có một việc còn chỉ có kỳ có thể giúp ta làm. Hôm nay kỳ liền đi theo lão bà tử ta đi thôi. Tức khắc, mà không chung trong. Vương Tiểu Vũ quanh thân khí áp bình thường, kỳ vẻ mặt nhảy nhót mà nhìn Phong bà, chỉ có ta có thể làm sự. Phong bà, chuyện gì a? Vương Tiểu Vũ lau lau trên trán không tồn tại hãn, nhịn không được hung hăng chừng mắt nhìn Mạc liếc mắt một cái, ánh trăng có chút nhìn không được, đi lên giữ chặt Vương Tiểu Vũ, dùng chỉ có các nàng hai người có thể nghe được thanh âm hỏi, tẩu tử, ngươi không phải thật sự muốn kỳ cũng đương ngươi bạn lữ đi. Nói hiệu nói vượn cái gì đâu? Kỳ vẫn là cái hài tử. Vương Tiểu Vũ có vài phần bất đắc dĩ. Hài tử không mấy cái hàn thử liền trưởng thành. Ánh trăng chính là luận sự, hắn tuy rằng cơ linh, chính là ta ca giống hắn lớn như vậy thời điểm, so với hắn cơ linh nhiều, tẩu tử, ta ca độc thân nhiều năm như vậy, cũng chỉ coi trọng ngươi một cái, ngươi nhưng đừng nhanh như vậy đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi a. Không thể nào, ngươi cũng đừng miên man suy nghĩ. Xem ánh trăng cũng có loại này nào giác, Vương Tiểu Vũ quả thực cảm thấy chính mình chán thượng lập ba cái chữ to phụ lòng hắn, ngó mắt thấy mạc. Lại trong lúc lơ đãng nhìn đến cách đó không xa An cùng Hoàng Diệp dạng dỡ sáng lên đôi mắt. Hiển nhiên các nàng cũng cho rằng chính mình đối kỷ có ý tưởng không an phận. Ai, quả thật là sinh hoạt bối cảnh bất đồng, ở hiện đại ai sẽ cho rằng nàng một cái hai mươi mấy tuổi nữ tử, thích một cái 6-7 tuổi tiểu hài tử, sẽ là muốn cho đối phương đương chính mình lao công. Chính là cái này nữ hoa bộ lạc. Xem ra nàng đến chú ý một chút, không cần cùng Mạc sinh ra hiểm khích tới, làm thân giả đau thủ giả mau. Vương Tiểu Vũ trong lòng hơi hơi có chút bất đắc dĩ, lại hướng tới Mạc cười đến ngọt ngọt ngào ngào, Mạc, kỳ đứa nhỏ này cơ linh đáng yêu, chúng ta nếu là sinh cái hài tử cùng hắn giống nhau cơ linh đáng yêu thì tốt rồi. Mạc bản mặt giãn ra, nguyên lai mưa nhỏ cùng kỳ thân cận là muốn làm mụ mụ, ân, hắn nhất định phải mau trong khống chế tốt lực đạo, hảo sớm chút cùng mưa nhỏ nhiều làm sinh hài tử phải làm sự, làm mưa nhỏ sớm một chút thực hiện đương mụ mụ nguyện vọng. Bọn họ hài tử, khẳng định so kỳ cái kia nhóc con nhi đáng yêu nhiều. Chương 88 thu nhỏ lại bản chúc lâu. Vương Tiểu Vũ lúc này đương nhiên không biết Mạc có này ý tưởng, sau lại nàng hàng đêm cảm thấy eo muốn chặt đứt mới biết được là chính mình hôm nay những lời này công hiệu, ảo não tất nhiên là khó tránh khỏi, đây là lời phía sau, tạm thời không để cập tới. Lần này Tiểu Phong ba bởi vì Vương Tiểu Vũ một câu giải quyết, Hoàng Diệp ánh mắt lóe lóe, trên mặt mỉm cười bất biến, an ảo não mà nhíu nhíu mày. Nữ nhân này nhất định là sơn tinh giã quái, ở nữ hoa bộ lạc giả thần giả quỷ, đã lừa gạt Mạc. Đã lừa gạt Phong bà, đã lừa gạt nữ hoa bộ là người. Lần trước nàng bị trừng phạt, khẳng định là nữ nhân này dở cho quỷ. Không biết nữ nhân này vì cái gì đột nhiên xuất hiện ở nữ hoa bộ lạc, có nữ nhân này ở, nữ hoa bộ lạc chỉ sợ sớm hay muộn sẽ ra đại loạn tử. muốn thế nào mới có thể vạch trần nữ nhân này đâu. Kia yêu nữ có cổ quái, nàng đã ăn qua một lần mệt, còn làm nữ hoa bộ thông minh những cái đó ngu muội tộc nhân nhìn chê cười. Nàng muốn nghe Hoàng Diệp nói, không cần nóng nảy, để tránh lại thiệt thòi lớn. An theo bản năng nhìn về phía Hoàng Diệp là nàng tốt nhất bằng hữu, cũng là nàng rất bội phục người thông minh. Lần này nguyên bản cho rằng Hoàng Diệp vì giúp nàng hết giận, đem cái kia yêu nữ phóng tới cấm địa việc này bại lộ lúc sau, các nàng hai người đều sẽ đã chịu nghiêm trị, tốt nhất tình huống cũng chính là nàng một người đem tội danh toàn đỉnh xuống dưới, có thể bảo toàn Hoàng Diệp không chịu trừng phạt. Lại không nghĩ rằng cuối cùng Hoàng Diệp thế nhưng làm các nàng hai người cũng không đã chịu bất luận cái gì trừng phạt. Cái này làm cho An càng thêm bội phục cùng ỷ lại Hoàng Diệp. Chỉ là lúc này Hoàng Diệp khẽ mỉm cười, nhìn không ra tới bất luận cái gì nàng ý tưởng, An cũng chỉ đến tạm thời ấn xuống. Làm chút lâu mô hình, lại nói tiếp đơn giản, làm lên cũng không dễ dàng, chẳng những muốn đem cây trúc làm cho ngắn, chế thành đều trúc phiến hoặc ống trúc, còn muốn tức ra tiết tử mộng và chốt kết cấu trở. Đặc biệt là công cụ đều là thạch chế dưới tình huống, bất quá cũng may mạc đem thần khí tiểu đao để lại cho nàng. Xấu hổ chính là nàng động thủ năng lực cũng không cường, động động miệng nói còn hành, vì thế ánh trăng vẻ mặt kích động mà cầm lấy thần khí, ở trừ vông tiểu vũ ngoại mọi người hâm mộ ánh mắt trung thành kính mà dùng thần khí tức tiết tử cùng mộng và chốt kết cấu chỗ. Tuy rằng ánh trăng hiệu suất cao rất nhiều, nhưng là tộc khác người cũng không nhàn rỗi. Vương Tiểu Vũ làm sự tình là đơn giản nhất, đua lập thể trò chơi ghép hình. Thanh Diệp này tiểu cô nương làm được trúc lâu linh kiện cũng đặc biệt tinh chuẩn, làm lại suất rất nhỏ, mấy người trải qua một buổi sáng thời gian, cuối cùng đem thu nhỏ lại bản trúc lâu cấp đắp lên. Dài chừng 60cm, bề rộng chừng 40cm, trên dưới 2 tầng lâu tổng cao ước 40cm, toàn thân từ cây trúc chế tác mà thành. Lấy cỏ tranh phúc đỉnh thu nhỏ lại bản trúc lâu, tham dự chế tác nữ hoa tộc nhân thấy thế thực kinh hỉ, đặc biệt Thanh Diệp cái này tiểu cô nương, quả thực yêu thích không buông tay. Đối với một cái toàn thủ công trò chơi ghép hình mô hình tới nói, thoạt nhìn còn tính tinh mỹ, Vương Tiểu Vũ cũng rất vừa lòng. Theo nữ hoa chân thần sứ giả nói, này trúc lâu kiến lớn hơn một chút liền có thể phía dưới kia tầng dưỡng gia súc, mặt trên kia tầng trụ người. Vương Tiểu Vũ khẽ cười nói, nhắm mắt giao nhiệm vụ. Hệ thống như là tạp cơ hồi lâu. Liên ở ông Tiểu Vũ cho rằng này đầu cơ làm tiểu trúc lâu không bị hệ thống thừa nhận, nhiệm vụ này không có hoàn thành khi, mới vang lên hệ thống kia máy móc thanh âm, nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng loại thỏ một đôi, loại thỏ cần uy thực, thỉnh mau chóng lĩnh, để tránh chết. Ông Tiểu Vũ một khắc cũng chưa nhiều dừng lại, đem loại thỏ đem ra. Toàn thân thấu bạch hai chỉ tiểu bạch thỏ, còn không đến lớn bằng bàn tay, ông Tiểu Vũ khỏe miệng chịu chịu. Không phải nói loại thỏ sao? Nàng còn tưởng rằng là cho đã thành niên đại con thỏ đâu. Không nghĩ tới vẫn là hai chỉ mới sinh ra không lâu đáng yêu tiểu thỏ thỏ. Ngậy! Nên không phải là bởi vì nàng giao chính là thu nhỏ lại bản trúc lâu, cho nên hệ thống cấp khen thưởng cũng là thu nhỏ lại bản đi. Chương 89 thực giá trị. Bất quá, hệ thống vẫn chưa đem trúc lâu thu đi, liền nói này trúc lâu tùy tiện đặt tới nơi đó, cũng là một kiện rất tuyệt hàng mỹ nghệ, làm trang trí bổng đồng đát. Liên tính chuối tây, ánh trăng, Vương Tiểu Vũ cùng Thanh Diệp bốn người hoa nửa ngày thời gian làm ra thứ này tới. Không có một đôi thỏ con làm khen thưởng, cũng thực giá trị, này đối thỏ con, nhưng thật ra có thể coi như thêm vào thu hoạch. Húng chi nếu lúc sau muốn kiến trúc lâu, này trúc lâu cũng có thể đường giáo tài mô hình, nữ hoa bộ lạc nuôi dưỡng cùng nông nghiệp đều cơ bản ở vào linh trạng thái, toàn dựa săn thú mà sống, Vương Tiểu Vũ xác định chính mình sớm hay muộn sẽ đem nuôi dưỡng nghiệp mở rộng lên. Như vậy tưởng tượng, tâm tình sảng khoái rất nhiều. Này có thể nói tinh mỹ trúc lâu cùng hai chỉ tuyết trắng đáng yêu thỏ con làm vừa mới bận rộn mấy người đôi mắt vì này sáng ngời, ánh trăng nhìn trúc lâu tấm tắc cảm thán, này phòng ở thật xinh đẹp, nếu có thể trụ như vậy trong phòng, nhất định thực thoải mái. Chối tây cùng Thanh Diệp tắc một người ôm một con thỏ con, vẻ mặt ôn nhu yêu thích, cái này làm cho ông Tiểu Vũ nhớ tới đời sau dưỡng sủng vật các cô nương. Xem ra vô luận này đây săn thú mà sống nguyên thủy bộ lạc vẫn là mấy ngàn năm sau, thích manh vật, đều là nữ tính đặc tính. Bất quá Vương Tiểu Vũ không thể không nhắc nhở, này đối thỏ con một công một mẫu, là nữ hoa chân thần sai sử giả khen thưởng loại thỏ. Chúng ta đem chúng nó nuôi lớn, lúc sau chúng nó sản thỏ con sau khi lớn lên, là muốn ăn. Các ngươi đừng với chúng nó chút xuống quá nhiều tình cảm, miễn cho đến lúc đó chịu không nổi. Đời sau có đồ chay chủ ý giả đề xướng đồ chay phản đối sát sinh, nhưng là Vương Tiểu Vũ cảm thấy thiên nhiên khôn sống ngống chết cuối cùng làm người làm chuối đồ ăn đỉnh cao nhất sinh vật. Ở đồ ăn sung túc khi tương có thể sinh thương hại chi tâm, không thương tổn động vật, nhưng là ở đồ ăn thiếu dưới tình huống, sinh tồn mới là đệ nhất vị. Chối tây cùng Thanh Diệp thần sắc hơi hơi không đành lòng, về sau thực mau liền không hẹn mà cùng gật đầu. Ánh trăng nghiêng đầu, còn đang xem kia tiểu trúc lâu, tẩu tử, ngươi nói này trúc lâu phía dưới tầng này dưỡng gia súc. Gia súc là cái gì? Chính là con thỏ sao? Vương Tiểu Vũ mỉm cười gật gật đầu, quyết định nhân cơ hội cho các nàng phổ cập một chút thuần dưỡng gia súc gia cầm tri thức. Trước mắt nữ hoa bộ lạc thức ăn nơi phát ra là săn thu săn đến động vật. Nhưng là kia quá không ổn định, nếu chúng ta có thể đem những cái đó động vật tập trung thuần dưỡng lên, cho dù không săn thú, cũng tùy thời có thể có thịt ăn. Gia cầm là thuần dưỡng tốt mang lông chim động vật, thì như gà rừng. Gia súc còn lại là gia lông cao cấp động vật, thì như chúng ta có thể thử thuần dưỡng lợn rừng. Trúc lâu tầng dưới chốt liền thích hợp dưỡng một ít gia cầm gia súc, bất quá chúng ta hiện tại chỉ có 2 chỉ thỏ con. Tùy tiện làm thỏ lung liền có thể trước dưỡng. Ánh trăng nghe được mùi ngon, hai mắt mạo tinh quang cùng nghi hoặc, kia trước kia ta ca cùng núi lớn bọn họ đi săn thú thời điểm, nhiều ra tới con mồi cũng nghĩ tới dưỡng, nhưng là chúng nó bị thương, căn bản nuôi sống không được. Không sai, bị thương lại bị kinh hách động vật sắc thật rất khó nuôi sống, cho nên muốn thuần dưỡng gia súc tốt nhất không có bị thương. Có thể dụ bắt. Dụ bắt, làm từ nhỏ liền đi theo mạc bọn họ lên núi săn thú ánh trăng, đương nhiên là biết đến, nàng hai mắt sáng lấp lánh, nóng lòng muốn thử. Ta chạm vạng cùng núi lớn cùng nhau lên núi đi làm mấy cái bây giờ, sáng mai đi xem có hay không không bị thương con mồi. Vương Tiểu Vũ thâm biểu đồng ý, ta và các ngươi cùng đi. Thật vất vả chân hảo, mà không lý do cấm nàng đủ, nàng muốn đi đã sớm muốn đi trên núi nhìn xem, tìm có hay không thích hợp gieo trồng lương thực rau xanh, nhìn xem trên núi có chút cái gì quả dại tử. Có sẵn tài nguyên liền không cần tổng dựa vào hệ thống. Chương 90 không thu hoạch được gì bấy dập. Hôm nay đồ ăn vẫn cứ là con thỏ gà rừng. Nếu phóng tới đời sau nhân công nuôi dưỡng tràn lan niên đại, bực này món ăn hoang dã làm ra tới không biết nhiều triệu người truy phủng, chỉ tiếc đây là nguyên thủy bộ lạc, trừ bỏ nhàn nhạt muối vị, con thỏ nướng ra tới cũng đã nghe hương, ăn lên giống nhau. Gà rừng hầm canh đảo còn chắc vá, canh gà vị tuy thanh đạm, nhưng cùng đời sau hầm kém không xa. Nhưng là phía trước chuối tây bắt được thượng vàng hạ cám lương thực đã không có, các nàng buổi sáng đều ở làm cái kia tiểu trúc lâu, cũng không ai đi tìm rau dại, cho nên hôm nay giữa trưa đồ ăn là thuần thịt. Cái này làm cho dưỡng thành tốt đẹp chay mặn phối hợp thói quen Vương Tiểu Vũ rất là không thói quen, có loại ăn không vô nữa, nhưng bụng còn không cảm giác, ăn mấy cái trái cây bổ sung vitamin sau, vẫn là cảm thấy có điểm không, nghĩ đến là bởi vì không có đường bột, rốt cuộc nàng đời sau 20 năm sau thói quen đều là dùng bữa tất dùng cơm sướng. Nay càng thêm kiên định nàng muốn lên núi tìm có sắn đồ ăn hoặc là hạt giống quyết tâm. Chạm vạng khi Vương Tiểu Vũ cùng ánh trăng ở mạc hòa núi lớn cùng đi hạ tới rồi chân núi. Thời gian này nếu lại hướng lên trên đi, làm tốt bấy dập, sợ trời tối còn không thể phản hồi, không rất thích hợp, cũng chỉ có thể ở chân núi làm chút bấy dập. Tưởng tốt dụ bắt vô pháp thành công, bởi vì không có thích hợp ngồi, liền đơn giản đào mấy cái đại đại hố, mặt trên bao trùm chuối tây diệp. Vương Tiểu Vũ nhìn này siêu cấp đơn giản bấy dập, nghĩ thầm nếu như vậy đều có thể bắt đến con ngồi, kia không khỏi cũng quá dễ dàng. Nàng nhìn về phía mạc hòa núi lớn, lại thấy bọn họ hai người rõ ràng cũng cho rằng như vậy bắt không đến con ngồi. Phảng phất đào hố chỉ là ở bồi nàng cùng ánh trăng chơi trò chơi mà thôi. Ánh trăng lại hứng thú bừng bừng, lại đào mấy cái hố mới bằng lòng đi. Ngày kế ngày mới tờ mờ sáng, Vương Tiểu Vũ liền cùng ánh trăng đi theo mạc hòa núi lớn cùng với nữ hoa bộ lạc những người khác cùng nhau vào núi săn thú, bởi vì gần nhất con mồi nhiều, săn thú hoa không mất bao nhiêu thời gian liền đủ đại gia ăn, bởi vậy tới người cũng không nhiều, nữ tử liền càng thiếu. Trải qua ngày hôm qua đỉnh vãn thiết bấy dập rừng cây, ánh trăng từng bước bấy dập kiểm tra đi xuống. Như Vương Tiểu Vũ suy nghĩ, không có phát hiện bất luận cái gì con mồi. Nàng đảo cũng không nhục trí, đem bấy dập hoàn nguyên, vận khí không tốt, không có thu hoạch. Chúng ta tiếp tục hướng giữa sườn núi đi thôi. Đi rồi hơn phân nửa tiếng đồng hồ, mới đến giữa sườn núi, Vương Tiểu Vũ mệt đến thở hổn hển, vẫn luôn lên đường cũng không có thời gian xem phụ cận có cái gì. Lớn lao vung tay lên, 2-3 người cùng nhau, tách ra săn thú, không cần đi qua xa, nếu gặp được có báo bộ là người, lớn tiếng gọi. Trong chốc lát nơi này tập hợp, các tộc nhân như vậy tản ra, chỉ để lại mạc hòa núi lớn, mưa nhỏ cùng ánh trăng 4 người. Sáng sớm săn thú là tương đối dễ dàng gặp được con mồi, bởi vì đói bụng một đêm các con vật sẽ ra ngoài kiếm ăn. Vương Tiểu Vũ 2 đời thêm lên, nay vẫn là lần đầu tiên tham dự săn thú, trong lòng vẫn là hơi hơi có điểm tiểu kích động. Ước chừng sợ quấy nhiễu đến con mồi, liền ngày thường luôn là dịu dít ai nói chuyện ánh trăng cũng an an tĩnh tĩnh cảnh giác mà chú ý 4 phía động tĩnh. Thức mau. Bên kia bụi cỏ có bất đồng với gió thổi qua hơi hơi dị động, ánh trăng cùng ông Tiểu Vũ ngưng thần xem qua đi, lại thấy mạc hòa núi lớn đồng thời kéo ra cung, chậm rãi hướng tới kia chỗ bụi cỏ đi qua đi. Ông Tiểu Vũ cùng ánh trăng cung tay chân nhẹ nhàng đi qua, một con màu xám trường mao thỏ xám đang ở kia gặm thảo ăn, không biết là mao lớn lên nguyên nhân vẫn là bản thân liền tương đối phì, thoạt nhìn phì phì. Vừa thấy là tiểu động vật, thả ông Tiểu Vũ cùng ánh trăng sáng sớm liền cấp Mạc Hòa núi lớn nói qua, con thỏ gà rừng linh tinh con ngồi, có thể bắt sống liền tận lực bắt sống, Mạc Hòa núi lớn liếc nhau. Núi lớn vẫn giơ cung tiễn nhắm ngay trường mao thỏ xám, mà Mạc Tắc đem cung tiễn cùng bao đựng tên đều đưa cho ánh trăng, chính mình tay chân nhẹ nhàng vòng đến trường mao thỏ xám sau lưng đi. Chương 91 uổng mạng trường mao thỏ xám. Tuy rằng biết Mạc Hòa núi lớn hai người từ nhỏ liền cùng nhau săn thú, hai người ăn ý trình độ phi thường cao, nhưng nhìn núi lớn giơ chúc mũi tên chỉ vào trường mao thỏ xám phương hướng, mà Mạc hiển nhiên muốn đi bắt sống kia con thỏ, Vương Tiểu Vũ tâm không khỏi nhắc lên. Nếu là núi lớn một không cẩn thận, chúc mũi tên bắn tới Mạc làm sao bây giờ? Nàng còn ở lo lắng thời điểm, lại thấy Mạc nhìn chuẩn cơ hội, phát tới, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, giây tiếp theo, kia chỉ trường mao thỏ xám đã bị Mạc đôi tay phủ trụ. Hoa! Thật là lợi hại! Vương Tiểu Vũ cùng ánh trăng vui vẻ mà chạy qua đi, không hẹn mà cùng muốn đi ôm kia chỉ trường mao thỏ xám, lại không chú âm đến Mạc nhìn trong tay con thỏ mặt đều đen. Hai người thượng đến tiến đến, Mạc vẻ mặt xấu hổ hướng một bên né tránh, thanh âm buồn bực không thôi, nó đã chết. Hơn nữa bị chết thực thảm. A, Vương Tiểu Vũ cùng ánh trăng một trận kinh ngạc, ngay sau đó bừng tỉnh đại ngộ, Mạc không khống chế tốt lực đạo, đem trường mao thỏ xám sinh sôi bóp chết. Ánh trăng ai thán liên tục, ca, ngươi hiện tại sức lực lớn như vậy, ta thật lo lắng tẩu tử bị ngươi trong lúc vô ý thương đến. Mạc cũng là như vậy tưởng, thường thường liền đã quên hắn hiện tại sức lực biến đại, còn dùng trước kia như vậy lực độ, hắn có phải hay không đừng chạm vào mưa nhỏ tương đối hảo, vạn nhất khi nào không chú ý tới, thương đến nàng làm sao bây giờ. Hơn nữa mưa nhỏ còn thích hài tử, hắn đến nhanh chóng khống chế tốt chính mình lực đạo, cùng mưa nhỏ nhiều làm có thể sinh hài tử sự, sớm một chút thực hiện mưa nhỏ nguyện vọng. Vương Tiểu Vũ đương nhiên không biết ở Mạc cảm nhận chung, dở khóc dở cười, vội vàng an ủi Mạc, ánh trăng ngươi yên tâm đi, hắn sẽ không thương đến ta. Mạc ngươi cũng đừng có gấp, rốt cuộc vừa mới kích hoạt rồi huyết mạch chi lực không lâu, không thích đứng khó tránh khỏi, từ từ tới, thói quen thì tốt rồi. Ai nha nha, không biết sao lại thế này, như vậy thất bại Mạc thoạt nhìn hảo manh hảo manh. Nàng rất thích. Chớ nghe đến Uông Tiểu Vũ an ủi, trong lòng dễ chịu chút, thu thập khởi tâm tình, tiếp tục tìm con ngồi, tiếp theo cái ta nhẹ điểm bát. Có lẽ bọn họ hôm nay tìm cái này phương hướng trùng hợp không có gì con ngồi, gần 10 phút sau. Bọn họ mới lại phát hiện nơi nào đó bụi cỏ không bình thường đông đưa. Tiếp theo cái con mồi bị phát hiện là điêu thái hoa xà. Từ bỏ. Nữ hoa bộ lạc bởi vì nữ hoa chân thần đầu người thân rắn quan hệ, cũng không ăn thịt rắn. Đương nhiên, gặp được rắn độc hoặc là công kích bọn họ xà, cũng sẽ đem này đánh chết, không có tâm lý gánh nặng. Vương Tiểu Vũ nhìn đến Mạc táo bón dường như biểu tình, nghẹn cười nghẹn đến mức hảo vất vả. Mạc phảng phất hận không thể lập tức xuất hiện mười mấy 20 cái con mồi làm hắn nhẹ nhàng bắt được. Một tẩy vừa rồi dùng sức quá mạnh tướng con mồi lộng chết sự. Mạc Hòa núi lớn chuyên chuyên tâm tâm điệu tìm con mồi tung tích, vẫn chưa chú ý tới Vương Tiểu Vũ biểu tình, nhưng ánh trăng lại chú ý tới. Ánh trăng cũng không biết Vương Tiểu Vũ giờ phút này cảm thấy nàng ca thực manh, lo lắng nàng ca kích phát huyết mạch chi lực sau lực đạo còn khống chế không hảo bị tẩu tử ghét bỏ, hơn nữa lúc này Mạc biểu hiện thật sự nóng nảy, cùng bình thường kém rất lớn, lập tức sẽ vì nàng ca chính danh. Ánh trăng kéo qua Vương Tiểu Vũ, nhỏ giọng tiến đến nàng bên tai, "Tẩu tử, ta ca ngày thường không như vậy thiếu kiên nhẫn. Hắn là nhất có nhẫn mại thợ săn." Vương Tiểu Vũ không nghĩ nhiều, nhẹ nhàng gật gật đầu. Mạc huyết mạch chi lực kích phát sau chẳng những sức lực tăng đại rất nhiều, nhanh nhẹn độ đề cao rất nhiều, thị lực cùng thính lực đều so người bình thường muốn nhanh nhạy rất nhiều. Lúc này ánh trăng đối Vương Tiểu Vũ thấp giọng thì thầm rõ ràng mà chuyển tới hắn lỗ tai trùng, không khỏi làm hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ lại đây. Hắn như thế nào có thể bởi vì nhất thời khống chế không được lực đạo liền như vậy nóng nảy. Chương 92 kinh hỉ. Mạc điều chỉnh tốt cảm xúc liền nghe được gần ẩn có không nhanh không chậm bốn vó rơi xuống đất thanh âm truyền đến, hắn nâng lên tay ý bảo đại gia không cần phát ra âm thanh, đôi mắt sắc bén mà chiều thanh âm truyền đến chỗ nhìn lại, lại thấy một con dáng người mập mạp cửu chính vừa đi vừa ăn mặt đất nộn thảo. Vương Tiểu Vũ không biết như thế nào hình dung chính mình nhìn đến này đầu cửu khi tâm tình, kích động hai chữ xa xa vô pháp biểu hiện. Nay cửu trên người có dày nặng lông dê, có vẻ nó thập phần mập mạp, nàng từng tùy cha mẹ đi Thanh Hải du lịch. Ở hướng dẫn du lịch giải thích hạ, đối với cừu có nhất định hiểu biết. Cừu là một loại thực thích hợp thuần hóa quyển dưỡng gia súc, đời sau cừu chủng loại rất nhiều, ấn nhân loại lợi dụng quan hệ tới nói, chủ yếu phân ra lông dùng dương, thịt dùng dương, nhũ dùng dương ba loại. Lại tế phân ra lông dùng dương lại có thể chia làm dê con da dùng, thô mao dương, da lông cao cấp dương, thịt dùng dương, nhũ dùng dương. Nhưng vô luận là loại nào dương, đều ít nhất có 2 đến 3 loại tác dụng, sở hữu cừu thịt đều có thể ăn. Hơn nữa da hoặc mao có thể dùng cho dệt nghiệp, nếu là mao dùng dương, một năm có thể cắt 5 lần lông dê, mỗi chỉ mỗi lần nhưng sản 10 đến 20 kg, một năm liền phải sản lông dê 50 đến 100 kg. Cừu tự nhiên thọ mệnh giống nhau có thể tới 15 năm, có thể tưởng tượng chăm biết, một đầu cừu nếu bình thường chăn nuôi, cả đời có thể sản lông dê nhiều ít. Lông dê còn có thể làm thành thảm lông, thảm chờ vật, cũng có thể làm thành len sợi dệt áo lông. Các nàng ở Thanh Hải du lịch khi, nàng mụ mụ ở địa phương mua chút len sợi trở về cho nàng thủ công bệnh áo lông, nàng còn nhớ rõ chủ tiệm nói giống nàng như vậy thể trạng, nếu là dệt vừa người áo lông, cái loại này tế một chút tuyến, một cân liền dư giả. Nếu là dệt rộng thùng thình trung trường tiểu dáng, dùng thô một ít len sợi, 2 đến 3 cân cũng như vậy đủ rồi. Tuy rằng nàng chỉ có lý luận thượng như thế nào đem lông dê chế tắc thành len sợi, vẫn chưa thực tiễn quá, nhưng là lúc này đây lông dê cắt xuống tới liền tính chỉ có 10 kg, kia cũng đủ làm nàng chậm rãi nếm thử như thế nào chế tắc len sợi, cho dù là lãng phí rất một nửa, lấy len sợi tới dệt mùa hè cùng loại vận động nội y như vậy ngắn nhỏ ngực cùng váy hoặc quần đùi, ít nhất có thể dệt 10 bộ, tuy nói len sợi dệt mặc vào tới nhiệt, tổng cũng tốt hơn da thú làm thành quần áo đi. Hơn nữa này chỉ cừu trên đầu không có trường giác, hiển nhiên là chỉ mẫu cừu, nếu lúc sau có thể bắt được công cừu cùng nó lai giống, còn có thể uống đến dinh dưỡng phong phú sữa dê. Vương Tiểu Vũ này đó suy nghĩ đều chỉ ở trong chớp mắt, nhìn đến núi lớn lại dùng chúc mũi tên nhắm ngay kia chỉ dáng người mập mạc cừu, mà mạc lại vòng quanh vòng lớn tử hướng cừu phía sau đi đến, Vương Tiểu Vũ tâm đều nhắc tới cổ họng nhi. Nàng không biết cừu này giống loài ở chỗ này hay không thường thấy, hảo tưởng mạc có thể bắt sống nó, mà không phải lực độ không không nắm giữ hảo đem nó lộng chết, cũng sợ núi lớn lấy chúc chúng tên nó. Vương Tiểu Vũ không có nghĩ nhiều, lôi kéo ánh trăng, chúng ta đi vây quanh nó. Ánh trăng thâm chấp nhận, rón ra rón rén đi hướng một bên, Vương Tiểu Vũ cũng chiều bên kia đi đến, chuẩn bị vây quanh này dương, tận lực bắt sống. Núi lớn thấy Vương Tiểu Vũ cùng ánh trăng hành động, biết rõ các nàng đều muốn dưỡng này thoạt nhìn thực xấu nhưng thịt chất tươi ngon dương. Nếu săn tới ăn, này dê đầu đàn đỉnh mười mấy chỉ gà, thỏ như vậy tiểu động vật. Nhưng là dưỡng, núi lớn chưa từng có nghĩ tới, nhưng nếu tẩu tử cùng ánh trăng đều muốn bắt sống này xấu dương, kia hắn cũng phối hợp một chút đi. Núi lớn mới vừa buông mũi tên, kia đầu xấu xấu phì phì cừu đã bị mạc ôm chặt. Mị xấu dê béo dãy rủa hí, tiếng kêu như vậy thê lương động tác biên độ lại không lớn. Này dương bị thương không? Có thể hay không quyển dưỡng? Vương Tiểu Vũ cùng ánh trăng dẫn theo tâm chiều mạc chạy tới. Ánh trăng không chút nào kiêng kỵ hỏi, ca, nó không bị ngươi lộng thương đi. Mạc nhưng thật ra không để ý, hảo tính tình mà lắc lắc đầu, hẳn là không có. Chương 93 mới gặp thần khí phát huy. Vương Tiểu Vũ sờ sờ này cừu dày nặng lông dê, là mềm mại da lông cao cấp, kích động đến thanh âm đều có chút thay đổi, thật tốt quá. Mạc cũng mỉm cười gật gật đầu, hôm nay vận khí không tồi, không thế nào cố sức liền bắt được. Núi lớn, ngươi cùng ánh trăng đem nó nâng hồi bộ lạc đi. Gia hỏa này hình thể quá lớn, tuy rằng mao tầng quá dày xem không rõ, nhưng nói như thế nào phỏng chừng cũng có 7-80 cân trọng, nếu nắm đi dương phỏng chừng không muốn đi, như vậy ngược lại cố sức, Vương Tiểu Vũ cho rằng Mạc an bài thực hợp lý. Núi lớn cùng ánh trăng hiển nhiên cũng không hề dị ý, vui sướng hài lòng mà dùng núi lớn bối trên vai dây thừng, đem dãy rùa lại không có gì dùng xấu xấu phì phì cựu móng trước cùng sau để phân biệt trói lại lên, mà Mạc ngay tại chỗ dùng kia thần khí tiểu đao cắt một cây cánh tay phẩm chất nhánh cây, đi cành lá, làm thành một đổng làm cho bọn họ nâng, mà ánh trăng tắc đem chính mình trên người cái kia giỏ tre giao cho Mạc, như vậy Mạc hòa Vương Tiểu Vũ liền một người một cái giỏ tre. Vương Tiểu Vũ xem Mạc dùng kia bao gồm trôi đao gần 20 cm thần khí tiểu đao giống thiết đậu hủ giống nhau thiết kia thô tráng nhánh cây, đôi mắt chừng đến lưu viên, quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Ánh trăng vẻ mặt kính sợ mà nhìn Mạc động tác, khiếp sợ miệng đều khép không được. Mà núi lớn hiển nhiên đã gặp qua cùng loại cảnh tượng, trên mặt biểu tình như cũ. Vương Tiểu Vũ cảm thấy thứ này ở nàng trong tay tác dụng có thể rất nhiều, tỉ như, sắc rau, cắt một ít có tính dai lại không quá thô đồ vật. Nhưng là như vậy thô tráng nhánh cây, nàng tuyệt đối không có khả năng thiết đến động, lại còn có nhẹ nhàng như vậy. Nhìn đến này bình thường tiểu đao ở Mạc trong tay như thế siêu năng, ngay cả Vương Tiểu Vũ cái này duy nhất biết tiểu đao nơi phát ra người cũng không cấm thiếu chút nữa phải tin tưởng này không phải giống nhau tiểu đao. Nó, là thần khí. Đời sau có câu nói, bần cùng hạn chế ta sức tưởng tượng. Vương Tiểu Vũ cảm thấy ở chỗ này có thể sử dụng, sức lực tiểu hạn chế ta sức tưởng tượng. Khó trách Mạc có thể ở trong một đêm chém ngàn căn cây trúc còn cảm giác nhẹ nhàng, hắn mới vừa kích hoạt rồi huyết mạch chi lực, lại có này thần khí nơi tay, từ giờ trở đi, Mạc biểu hiện ra cái gì kinh thế hai tục năng lực, nàng đều sẽ không lại giật mình. Núi lớn cùng ánh trăng đi rồi, Mạc liền vẫn luôn dùng hắn ấm áp khô ráo bàn tay to nắm Vương Tiểu Vũ tay nhỏ, tuy rằng vẫn là ở lưu ý chung quanh động tĩnh, lại không muốn rời đi Vương Tiểu Vũ nửa bước, sợ Vương Tiểu Vũ gặp được cái gì nguy hiểm. Hôm nay bắt được kia chỉ cừu, Vương Tiểu Vũ đã cảm thấy mỹ mãn, không hề cùng phía trước giống nhau chỉ chú ý chung quanh nơi nào có động tĩnh gì, mà đem lực chú ý phóng tới này phiến trong rừng thực vật tượng. Này phiến cánh rừng cây cối thưa thớt, bởi vậy mặt đất ánh mặt trời vẫn chưa bị che đậy quá lợi hại, thảm thực vật rất nhiều, xanh biếc một mảnh, thường thường còn có từng bụi nửa người cao bụi cây. Vương Tiểu Vũ nhìn đến không ít quen mắt lại kêu không nổi danh tự tới thực vật, tỉ như một ít cỏ dại gì đó, còn có một ít xa lạ thực vật, không khỏi cảm giác có chút thất bại. Ở hoa hạ, nàng liền thực vật mọng nước đều có thể nhận ra ít nhất 30 cái bất đồng chủng loại, nhưng đối với những dùng ăn rau xanh, nàng vẫn là chỉ có siêu thị thường thấy những cái đó đồ ăn tương đối quen thuộc một ít. Hôm nay mỗi ngày nhiệm vụ là cắt thảo nuôi nấng kia đối thỏ con, ngày hôm qua thanh diệp cắt thảo đều cũng đủ hôm nay ăn. Bởi vậy tuy rằng còn không có giao nhiệm vụ, Vương Tiểu Vũ cũng không để cho người khác làm. Vương Tiểu Vũ một bên đi theo Mạc đi, một bên chưa từ bỏ ý định mà chiều hai bên xem, đột nhiên cảm thấy có loại thực vật lá cây thoạt nhìn thực quen mắt, hơn nữa nàng kêu đến ra tên gọi tới. Vương Tiểu Vũ kích động vạn phần, kia hẳn là đậu phộng. Chương 94 ăn cỏ. Nàng đi học khi học cây lạc kia một giờ dạy học, đối loại này nở hoa lúc sau, trái cây không phải trực tiếp từ tiêu tốn kết, mà là lén lút kết đến trong đất thực vật rất là tò mò, đặc biệt từ trên mạng tra quá đậu phộng. Đối nó cây cối cùng đặc tính tương đối quen thuộc. Lúc này này một tiểu tùng đậu phộng, lục lục lá cây chung ngẫu nhiên phức tạp một hai đóa màu vàng không thấy được tiểu hoa, kết hợp hiện tại rất nhiệt nhưng còn không đến hè nóng bức khí hậu, hẳn là vừa mới bắt đầu hoa kỳ. Quả nhiên nếu đủ cẩn thận, trong sinh hoạt nơi trốn đều có kinh hỉ, cổ nhân thành không khinh ta. Đậu phộng dinh dưỡng phong phú, nhưng ăn sống, nhưng thuộc ăn, nhưng ép dù, mà đậu phộng diệp đêm hợp ngày khai, cùng người làm việc và nghỉ ngơi thời gian nhất trí, ở trong chứa giấc ngủ thái. Vẫn là thiên nhiên trợ miên phẩm. Tuy rằng này một tiểu tùng đậu phộng cũng không nhiều, nhưng là ông Tiểu Vũ tin tưởng, nếu ở chỗ này phát hiện một tiểu tùng, địa phương khác hẳn là cũng có. Hiện tại này một tiểu tùng đậu phộng đúng là mới vừa nở hoa thời điểm, nếu tùng tùng thổ thi bón phân, hẳn là sẽ gia tăng nó sản lượng, nhưng là hiện tại phân nhà nông còn không có ổ hảo, chỉ có phân cho, dứt khoát trước đừng núp nhích nó, chờ thêm một đoạn thời gian đậu phộng kết rắc khi, phân nhà nông ổ hảo sau, lại thi bón phân, gia tăng điểm sản lượng. Vương Tiểu Vũ chạy nhanh làm Mạc đem tiểu đao cho nàng, ở phụ cận trên cây làm tốt đánh dấu HSC, cũng chính là đậu phộng ghép vần thanh mâu viết tắt. Mạc thấy Vương Tiểu Vũ như vậy vui sướng, không khỏi có chút sờ không được đầu óc, thứ này có thể ăn. Nữ hoa bộ lạc đời đời truyền miệng tương truyền xuống dưới có thể ăn rau dại cũng không có này một loại đâu.